phế vật chính là phế vật. Lại thế nào có được trọng bảo, cũng là cái không hơn không kém phế vật. Những người này nói năng lỗ mãng, chút nào không đem lửa cháy để vào mắt, tự cho là đúng cho rằng, gia chủ cùng phu nhân sẽ không vì như vậy cái phế vật, đương trường làm cho bọn họ này đó tinh anh đệ tử nan kham. Hơn nữa ở bọn họ xem ra, lửa cháy chính là bởi vì quá phế đi, cho nên 6 năm trước mới có thể bị đuổi ra sơn trang. Lần này là nàng chính mình muốn lì lợm la liếm trở về, trang chủ cùng phu nhân căn bản là không thích nàng, nói không chừng lần này quý so qua sau, nàng đến cái không điểm, ném cái đại mặt, trang chủ cùng phu nhân dưới sự giận dữ, lại sẽ đem nàng trục xuất đi. Cho nên đại bộ phận người, cũng không đem lửa cháy để vào mắt. Đến nỗi lửa cháy phía trước trừng phạt Tây Môn rút cùng hạ quân trưởng lao sự, bọn họ đều coi như là trưởng lao chính mình không cẩn thận chúng nàng pháp bảo bấy dập mà thôi. Pháp bảo thứ này, nguy nan là lúc, xác thật có thể cứu mạng, nhưng tự thân thực lực không đủ cường nói, pháp bảo lại cường cũng vô dụng, những người này chính là tồn như vậy tâm lý, làm theo khinh bỉ lửa cháy tới cực điểm. Trong sân một mảnh kêu gào thanh, họ gì phó hội trưởng dương tay gian, một cây hương nghiêng cắm ở trên mặt bàn, chậm rãi châm thật nhỏ hỏa tinh. Ấn lệ thường, một nén nhang thời gian tiêu xong, đội ngũ còn chưa tới tràng, liền tính làm bỏ quyền. Thời gian một phút một giây quá khứ. Liệt Vân đều mau ngồi không yên, Liệt Tuyết, Liệt Dung, Liệt Phong càng là vặn vẹo thân mình, qua lại nhìn quanh, trên mặt mang theo thập phần nôn nóng chi sắc. Chỉ có Liệt Dương cùng Tư Đồ Kiếm Anh ngồi thỏa thỏa, rất tin nữ nhi sẽ không luống cuống. Nữ nhi liền bị các trưởng lão sửa lung tung rối loạn quy chế, đều khinh thường một cố, lại sao lại đem này đó binh tôm tướng cua để vào mắt. Hiện giờ nữ nhi, làm hai vợ chồng, miễn bằng nhiều cảm thấy kiêu ngạo, loại này từ tâm mà phát kiêu ngạo, người khác như thế nào sẽ hiểu. Lúc này, trong sân hương đã thiêu đến sắp thấy đáy. Liệt Tuyết nhịn không được lôi kéo Liệt Phong ống tay áo, hoảng sợ hỏi, đại tỷ đâu? Đại tỷ không phải là ra chuyện gì đi. Hẳn là không thể nào. Ta tưởng bọn họ không như vậy lớn mật. Liệt Phong cũng đứng ngồi không yên mà, thường thường đem thân mình dò ra tới, hướng đám người ngoại xem một cái. Trong sân vây xem quần chúng nhóm sớm đã không kiên nhẫn. Đặc biệt là những cái đó thô giọng, tính tình trực lai trực vãng các dòng binh, thịch thịch thịch gõ trong tay bội đao bội kiếm, lớn tiếng hô quát nói, nhanh lên bắt đầu đi. Phải chờ tới khi nào? Không tới liền đừng tới. Đúng vậy. Bắt đầu bắt đầu bắt đầu. Bắt đầu bắt đầu bắt đầu. Liệt Tuyết hoắc mắt đứng lên một giọng nói, gấp cái gì, còn chưa tới điểm nhi đâu. Ít nhất còn có 2 phút thời gian được không? Các ngươi những người này, đều là vết đao thượng liếm huyết nhân vật, tự nhiên biết thời gian nhiều một giây thiếu một giây, đối với cục diện chiến đấu sẽ có bao nhiêu đại thay đổi. Muốn nhìn xuất sắc thi đấu, liền ngồi câm miệng. Chờ. Tôn trọng một chút thi đấu được không? Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái kia thanh khuôn mặt nhỏ, tức giận thẳng kêu tiểu cô nương. Bất quá những cái đó lính đánh thuê đều là tính tình ngay thẳng người, phần lớn bị mắng cũng không có gì phản ứng, còn cảm thấy Liệt Tuyết nói rất có đạo lý, vì thế liền không hé răng. Liệt Phong vẻ mặt kinh ngạc, vội vươn ngón tay cái, hướng về phía tiểu muội riêu một chút. Ngưu bẻ, một phen lời nói nện xuống đi, quả nhiên tất cả mọi người không hé răng. 2 phút kỳ thật quá đến tương đương mau. Đặc biệt là ngồi chờ lo âu bất an khi, Liệt người nhà trong lòng bàn tay đồng thời nhéo một phen hãn, chờ đợi lửa cháy mau mau xuất hiện. Nhưng là theo kia hương một chút sắp thiêu xong, liền Liệt Tuyết trong lòng đều có chút không lớn xác định. Chẳng lẽ, tỷ tỷ thật đến gặp gỡ cái gì phiền toái, vẫn là nói những cái đó đê tiện người, dùng cái gì thủ đoạn, quân lấy nàng, làm nàng tới không được. Chính là như thế nào hội sở có trung đạo đường người cũng chưa tới đâu. Ha ha ha ha. Các ngươi cảm thấy, kia giúp người nhát gan còn sẽ đến sao? Đã đến giờ. Liệt Tử Kiều bừa bãi cười to, miệng cơ hồ liệt tới rồi bên hai, nhanh lên tuyên bố trung đạo đường bỏ quyền đi. Đừng lại lãng phí mọi người quý giá thời gian. Như thế nào, thực hy vọng chúng ta trung đạo đường bỏ quyền. Không dám đối mặt chúng ta sao? Một đạo lạnh lùng thanh âm, như trên vinh lợi kiếm, nghiêng cắm vào đám người, làm đang ngồi người, trong lòng đều vòng thượng một tầng lạnh lẽo. Trung nghĩa đường trung nhân đường người, hết thể ánh mắt không hảo xử. Này không còn không có đốt tới điểm nhi thượng sao? Như thế nào đã kêu bỏ quyền, ân? Một tháng bạch thân ảnh, theo tách ra đám người, mang theo một đội nhân mã, chậm rãi mà đến. Một mạc quần áo, Ô Ti thúc với bên hông, phát gian không có bất luận cái gì trang trí vật, nhưng chính là như vậy thanh lãnh vô cùng nữ tử, làm người sinh ra vài phần, hết sức quyến rũ cảm giác tới. Giống như mỗi một lần nhìn thấy nàng, đều có loại làm người càng thêm kinh diễm cảm giác. Thiêu Vô nắm chén rượu, cách biển người, yên lặng mà nhìn chăm chú. Sở Phú cũng ngẩng đầu lên, chung trà nơi tay, bên môi nhộn nhạo, là một mặt không biết tên đến ý cười. Liệt tiểu thư tới thật đúng là đúng giờ a. Đúng giờ, luôn luôn là ta tác phong. Lửa cháy mang theo một đám người chậm rãi lên sân khấu, lạnh lùng mà nói, đến trễ cùng sớm đến, kia đều là nắm chắc không được thời gian biểu hiện, người thông minh, sẽ đem thời gian dẫm lên điểm, dùng gãi đúng chỗ ngứa. Mọi người yên lặng mà nhìn nàng. Nàng đây là... Một câu, đem tất cả mọi người bao dung vì kẻ ngu rốt ta. Liệt Dương nhịn không được chịu hạ khoe miệng, vội vàng ho khan một tiếng, lấy trà qua đi che lấp. Quả nhiên nhà ta nữ nhi, là cỡ nào không thích vị kia Tam Vương gia nhà, hoặc là có thể nói, đối với hết thể dán lên hoàng gia nhãn nhân vật, nữ nhi tựa hồ một mực hờ hững mà chống đỡ, không lớn để mắt sao. Lửa cháy, chớ có trách ta không nhắc nhở ngươi, lần này thi đấu quy chế, thay đổi rất nhiều Nga. Ngươi muốn hay không cầu họ gì phó hội trưởng nói tiếp một lần, miễn cho đến lúc đó so như lọt vào trong sương mù. Liệt Tử Kiều đắc ý mà cười nói. Sư phụ của mình cùng Tây Môn rút đại trưởng lão bọn họ, chính là vì nhằm vào nàng, mới chế định ra cái này không chuẩn sử dụng phụ trợ pháp bảo quy chế. Bằng không, nàng kia cửu long huyền hỏa cháo vừa ra tay, ai còn có thể là nàng đối thủ. Một đối mặt, nhưng không phải đều bại hạ trận tới sao. Lửa cháy khỏe miệng nhẹ cong, cười đến dày đặc lạnh lùng không chút để ý đến, còn không phải là nhằm vào chúng ta trung đạo đường một ít cái hạ tam lạm chiêu số sao. Không nghe cũng thế. Ta lửa cháy nếu là sợ, liền sẽ không mang theo ta sở hữu các huynh đệ lại đây. Nhưng thật ra các ngươi, không cổ vũ thế đã thua vài phần. Chậc chậc chậc, nhìn xem các ngươi này đó đám ô hợp, đứng bên ngoài người trước mặt, liền ta, đều cảm thấy các ngươi mất mặt. Lửa cháy, lửa cháy, lửa cháy, lửa cháy, lửa cháy. Lửa cháy sau lưng, trung đạo đường các đệ tử nhóm, đồng nhiên vung tay hô quát, thanh âm thẳng phá cửu tiêu, tuyên truyền giác ngộ. Trong nháy mắt gian, tất cả mọi người ngơ ngẩn. 1152 Chương 1152 trung đạo đường những người trẻ tuổi kia không mở miệng, mọi người không phát giác, một mở miệng, mọi người mới vừa rồi kinh giác này đội ngũ khí quán cầu vồng, duệ không thể đương. Lửa cháy là mang theo một chi 53 người đội ngũ vào bàn. Băng hỏa tiếng Trung. Mà này 53 người đội ngũ, giống như một chi khẩn cô thùng sắt, quần áo nhất trí, ánh mắt nhất trí trong hành động, thậm chí liền hô hấp tiết ấu, cũng nhất trí đến lệnh người kinh ngạc nông nỗi. Này 53 người tùy ở lửa cháy phía sau tiến tràng, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, hô hấp nhàn nhạt, phảng phất cùng lửa cháy là tạo thành một đoàn chỉnh thể. Quan khán quý so. Không thiếu những cái đó có nhãn lực gia tộc tộc trưởng cùng thiếu chủ, khi bọn hắn nhìn đến này 53 cái người trẻ tuổi xuất hiện khi, cũng đều nhịn không được âm thầm kinh hãi. Bẩm sinh cảnh. Một chi hiếm thấy đến bẩm sinh cảnh đội ngũ. Trải qua 2 tháng khua chiêng gõ mò huấn luyện, hơn nữa dược lực phụ trợ, trung đạo đường mọi người cảnh giới, so với trước kia, đều có cực đại đề cao. Ngay cả doan tích vị này đan dược sư, vũ lực giá trị cũng từ nguyên bản hậu thiên cảnh tứ cấp. Tăng lên tới bẩm sinh cảnh một bậc, tiến bộ tấn mãnh hăng hái, những người khác liền càng không cần phải nói. Hiện giờ, trung đạo đường mọi người cảnh giới, đều đạt tới bẩm sinh cảnh trở lên. Bởi vậy mới có thể rước lấy hút không khí thanh liên tục. Nếu là những người này biết được, trung đạo đường các đệ tử là ở gần 2 tháng trong vòng, mỗi người đều ít nhất đề cao thất cấp trở lên, hơn nữa cảnh giới tương đương củng cố. Như vậy cho dù là này trên đại lục nhất ghê gớm đan dược sư, nghe thế tin tức. Chỉ sợ đều sẽ té xỉu. Nói đan dược sư có thể chế tạo một chi cao cảnh giới đội ngũ, kia tuyệt đối không phải nói giỡn, nhưng không có cái nào đan dược sư, có thể ở ngắn ngủn 2 tháng nội, đem các đệ tử cảnh giới tăng lên tới loại này điên cuồng nông nỗi. Lửa cháy có thể, nàng đan dược chế tác, vốn dĩ liền không thuận theo bình thường con đường, tự nhiên không thể lấy người bình thường tiêu chuẩn tới cân nhắc nàng. Bó lớn tứ phẩm linh đan nện xuống đi. Hiệu quả quả nhiên cũng không tệ lắm. Chỉ là hậu kỳ lại tưởng nhanh chóng tăng lên, liền khả năng không lớn, bởi vì rốt cuộc phía trước đại gia khởi điểm thấp, bởi vậy đan dược ăn vào đi, tăng lên tốc độ mau, nhưng hiện tại tất cả mọi người đã đến bẩm sinh cảnh, Sau này nếu muốn còn như vậy dựa vào đan dược đại biên độ tăng lên, trừ phi nàng có thể luyện chế ra ngũ phẩm hoặc là lục phẩm trở lên linh đan. Hiện giờ, ở mọi người trong mắt xem ra, đây là một chi không hơn không kém bẩm sinh cảnh đội ngũ. Chi đội ngũ này xuất hiện, chẳng những Sử Bằng thành lính đánh thuê phân hội phó hội trưởng họ gì chấn động, thậm chí Liệt Dương cùng Tư Đồ Kiếm Anh bản thân, cũng là tương đương giật mình. Bọn họ đương nhiên biết Trung Đạo Đường ở trước kia quý so chung, vẫn luôn bảo trì cái gì trình độ. Bẩm sinh cảnh tu sĩ cũng không phải không có, nhưng so với mặt khác tam đại đường khẩu, liền ít đi đến thật sự là quá đáng thương. Nhưng là hiện tại, Trung Đạo Đường tuổi trẻ các đệ tử, cũng không biết là ăn cái gì, đột nhiên tới một cái tỉnh thế đại nghịch chuyển. Ở đây tứ đại đường khẩu, trừ bỏ Trung Đạo Đường, còn có cái nào đường khẩu, có thể như vậy vênh báo, không nói một tiếng liền lôi ra một chi toàn bẩm sinh cảnh đội ngũ. Không có, đừng nói Trung Nghĩa Đường, Trung Nhân Đường, Trung Đức Đường không này trình độ, hiện trường tùy tiện tìm cái nào bằng thành thế gia quý tộc, phỏng chừng cũng không có thể làm được như vậy nông nỗi. Bẩm sinh cảnh, toàn bẩm sinh cảnh đội ngũ, cùng hệ màu xanh lá quần áo, màu xanh lá đầu mang, Trung Đạo Đường các đệ tử đứng ở người trước khi, đồng bột mà tản mát ra một cổ khiến người cần thiết đến nhìn lên đoàn thể khí thế. Tĩnh. Trong không khí tĩnh, cơ hồ tất cả mọi người ở nháy mắt ngừng lại rồi hô hấp. Tam Vương gia Sở Phú, gắt gao nắm trong tay ly, trong mắt thiêu kỳ dị quang, hung hăng mà nhìn chằm chằm lửa cháy, như là muốn đem nàng tú mỹ tiểu thân ảnh, đương trường khắc tiến trong đầu đi. Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân. Hòa Nhi ngồi ở Tư Đồ Kiếm Anh trong lòng ngực, trong tay ôm bánh nhân đậu, tiểu béo đứng ở hắn trên vai. Liền thấy ba cái tiểu gia hỏa, động tác nhất trí mà vươn tay nhỏ, tả lắc lắc hữu lắc lắc, ôm không biết từ chỗ nào tìm tới tiểu cổ, một bên chụp đánh, một bên hoa hoa kêu, mẫu thân tất thắng, mẫu thân tất thắng. Tư Đồ Kiếm Anh cùng Liệt Dương, đồng thời chịu chịu khoe miệng, Liệt gia huynh muội mấy người càng là vẻ mặt hãn nhiên xoa xoa ngạch, trong sân nhiều như vậy đôi mắt, đều hướng về phía Hỏa Nhi bọn họ đi. Bất quá bởi vì thời tiết quá mức nóng bức quan hệ, Hỏa Nhi ở trên đầu buộc lại cái mũ đâu nhi che nắng, cho nên mọi người cũng chỉ nhìn đến tiểu bằng hữu nửa cái cầm hình dáng. Sở Phú cũng lơ đãng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại không như thế nào để ở trong lòng, nhìn Hỏa Nhi liếc mắt một cái sau, liền lập tức lại thu hồi ánh mắt, làm lại nhìn về phía lửa cháy. Lửa cháy lặng im mà đứng ở nơi đó, phía sau là 53 danh Trung Đạo Đường huynh đệ tỉ muội. Một phút sau, lửa cháy ghé mắt nhìn về phía ngu si trạng thái Trung họ gì phó hội trưởng, họ gì phó hội trưởng, thi đấu, có thể bắt đầu rồi đi. Họ gì phó hội trưởng chính đắm chìm ở nơi nào tới một chi bẩm sinh cảnh đội ngũ bên trong, đột nhiên cấp lửa cháy thanh âm đánh gãy suy nghĩ, vội vội mà phục hồi tinh thần lại, liên tục gật đầu nói, hảo hảo, đối, bắt đầu rồi. Có thể bắt đầu rồi. Một người thanh tú thiếu nữ ôm một con gỗ đỏ cái dương đi lên trước tới, mỉm cười nhìn về phía bốn chi đội ngũ, thỉnh ấn thứ tự tiến lên đây rút thăm. Chiêu đến đối ứng dãy số, thỉnh ở 5 phút nội chuẩn bị tốt, tiến hành đoàn thể hôn chiến. Mặt khác tam chi đội ngũ, phân biệt là Trung Nhân Đường Tây Môn Báo dẫn đầu, Trung Nghĩa Đường Liệt Tử Kiều dẫn đầu, Trung Đức Đường Phương Nham dẫn đầu. Vị này Phương Nham, đó là Trung Đức Đường Đại trưởng Lão Phương Bình Tôn Tử. Bốn chi đội ngũ dựa theo thứ tự tiến lên rút thăm, lửa cháy cũng không cướp đi lên, mà là vẻ mặt nhàn nhạt mà đứng ở một bên, phảng phất rút thăm này việc cùng nàng không hề quan hệ giống nhau. Mặt khác tam chi đội ngũ cướp đi lên chịu hảo sau, mỗi một đội đều dùng cái loại này không có hảo ý ánh mắt nhìn bọn họ Trung Đạo Đường. Chắc là trong lòng thực chờ mong, có thể ở vòng thứ nhất Trung gặp được Trung Đạo Đường như vậy tay mơ nhóm. Rốt cuộc không phải tất cả mọi người giống những cái đó gia chủ. Tộc trưởng, các trưởng lão coi nhãn lực, nhìn ra lửa cháy đội ngũ bẩm sinh cảnh trình độ, tam đại đường đại bộ phận đệ tử, đều dừng lại ở Trung Đạo Đường cha Trung Đạo Đường tất nhiên lót đế ý tưởng giữa, không thể tự thoát ra được đâu. Tam chi chịu hảo, lửa cháy liền chịu không chịu kia cũng không có gì tất yếu, dù sao trong đó hai chi đối thượng dãy số sau, mặt khác một chi, chính là nàng Trung Đạo Đường đối thủ. Trung Nhân Đường cùng Trung Nghĩa Đường đối thượng. Trung Đức Đường Phương Nham kia đội. Tuy rằng mỗi người đều ở cực lực bảo trì chấn định, nhưng không khó từ bọn họ trên mặt nhìn ra vui mừng khôn xiết biểu tình tới. Thắng định rồi. 1000 tổng tích phân, đã là bọn họ Trung Đức Đường vật trong bàn tay, ha ha ha. Lửa cháy một đội người, xem cũng chưa xem Phương Nham kia đội ngũ liếc mắt một cái, đồng thời nâng bước, đi theo lửa cháy hướng bên trái chỗ ngồi đi đến. Bọn họ bị an bài tại hạ ngọ tràng. Buổi sáng, là trung nhân đường cùng trung nghĩa đường hôn chiến quyết đấu, không hắn lửa cháy chuyện gì nhi. Nhưng xem bọn họ này vẻ mặt táo bón bộ dáng, phỏng trừng thương lượng lượng ra một cái đối sách tới, tránh cho quá nhiều nhân viên thương vong, rốt cuộc còn có minh sau 2 ngày vở kịch lớn đang chờ đâu. 1153 Chương 1153 5 phút qua đi. Băng hỏa tiếng Trung. Diễn võ trường chung quanh, 8 căn tre trời cự trụ đồng thời sáng lên từng đạo kỳ dị màu bạc ký hiệu. Trong suốt dòng khí ngang dọc đan sen, trên cao dệt khởi một chương khổng lồ phòng hộ võng, đem xem tái nhân viên, hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Hiện giờ diễn luyện trường, tự thành một phương thiên địa, cực cường phòng hộ cháo nội, cho dù buộc phát ra đất rung núi chuyển lực lượng, chỉ sợ cũng vô pháp lay động toàn bộ liệt hỏa sơn trang căn cơ. Sở Phú nhéo chén rượu, ánh mắt âm trầm mà nhìn. Liệt hỏa sơn trang không hổ là ngàn năm thế gia, nội tình bất đồng với mặt khác tiểu gia tộc, chỉ là này danh tác phòng hộ cháo, liền nhịn không được làm người ghé mắt muốn nhìn, so với đấu thú trưởng phòng hộ trang bị, tựa hồ càng muốn cao thượng một bậc. Này tất nhiên là liệt hỏa sơn trang lão tổ tông lưu lại phòng hộ. Sở Phú rũ mi uống một ngụm rượu, không biết suy nghĩ cái gì. Một mảnh yên tĩnh bên trong, liền nghe hỏa nhi cùng bánh nhân đậu lại nhẹ nhàng giòn giòn mà kêu lên, không cần lười biếng càng thêm không cần phóng thủy A. Đánh đánh đánh. Đánh đánh đánh. Chúng ta muốn xem xuất sắc thi đấu. Bắt đầu bắt đầu bắt đầu. Bắt đầu bắt đầu bắt đầu. Các dòng binh cũng đi theo hưng phấn mà kêu lên. Bọn họ đều chờ cả buổi, này rốt cuộc muốn bắt đầu chiến đấu sao. Đoàn chiến kia cũng là có chú ý, hôn cũng đến hôn có trình độ không phải sao. Lửa cháy khỏe miệng nhẹ cong, hướng tới nhi tử phương hướng nhìn thoáng qua, áp lực không được cười. Hôm nay sáng sớm thượng, nàng liền cùng đáng yêu nhi tử thương lượng hảo, làm hắn phụ trách kích động, phụ trách quấy rối. Lấy nàng đánh đá chua ngoa ánh mắt, tự nhiên có thể làm lại thi đấu quy chế trông được ra các loại lỗ hổng, liền tỉ như này 4 tổ hôn chiến đi. Lúc trước cùng các nàng đánh đố khi, nói chính là xếp hạng tổng tích phân tối cao thắng lợi. Cho nên lửa cháy phòng trừng, không cùng nàng đối thượng kia 2 tổ, phòng trừng sẽ cho nhau phóng thủy, cuối cùng thoải mái mà làm cái thế hòa, hoặc là dứt khoát làm một phương trước thắng, thắng lợi sau tài nguyên, lại thương nghị hảo chia đều gì đó. Lửa cháy sao có thể làm cho bọn họ nhẹ nhàng như vậy đâu. Cho nên lúc này, phải nhờ vào đáng yêu nhi tử lên sân khấu. Trung nhân đường trung nghĩa đường đốc, ở đây quan khán thi đấu người nhưng không đốc, chỉ cần kích động hiện trường mọi người cảm xúc, làm cho bọn họ đối phóng thủy thi đấu phản cảm. Tin tưởng trung nhân đường trung nghĩa đường kia đoạn song hoàng, cũng rốt cuộc sướng không đi xuống. Trừ phi hạ quân cùng Tây Môn rút 2 người ở các đại thế gia trước mặt đều không biết xấu hổ. Nếu là tưởng vãn hồi như vậy một chút thể diện nói, phải cho nàng hảo hảo so. Quả nhiên, trung nghĩa đường nơi trốn phóng thủy trung nhân đường, liệt tử kiều càng là thân thể mềm mại mà hướng nàng tỉ tỉ kiếm khẩu thượng đánh tới, làm bộ không thắng khí lực, lùi lại mấy bước, kia chẳng diễn, thật là giả nhân thần cộng phẫn, vây xem người đều nhịn không được phun ra. Lúc này, ngồi ở đám người một góc, phụ trách thêm phiền số 2 nhân viên Mộ Thiên cùng đồng học, nhịn không được ra tiếng, lửa cháy cho hắn chế định lời kịch liền một chữ, giả. Nhưng cái này giả tự, chân chính là nói được mọi người trong lòng vừa động, kia một chữ giống như len ken thiên kim, dừng ở nhân tâm, đều nhịn không được chấn hai chấn. Hòa Nhi liền tiếp theo hắn cha cái này giả tự, quang quắc kêu lên, liệt tử kiều xấu hổ mặt, liệt tử du không biết xấu hổ. Cho nhau phóng thủy, phóng thủy phóng thủy. Bánh nhân đậu vỗ tay nhỏ, kia giọng lại cực kỳ đánh, không biết xấu hổ không biết xấu hổ không biết xấu hổ, phóng thủy phóng thủy phóng thủy. Khó coi khó coi. Chẳng đẹp chút nào. Tây Môn rút cùng hạ quân tức giận đến đều mau té xỉu, đương trưởng tưởng đem này mấy cái quái rối nhãi danh cấp sống sờ sờ đánh chết. Bất quá khi bọn hắn đối cấp trên đồ kiếm anh âm lành anh mắt khi, lại đều nhịn không được giật mình linh đánh cái dùng mình. Các dòng binh hàng năm ở vết đao thượng du tẩu, thật đánh giả đánh như thế nào sẽ phân biệt không được, vừa thấy này thi đấu, lập tức cảm thấy đần độn vô vị, còn tưởng rằng liệt hỏa sơn trang quý so sẽ phi thường xuất sắc đâu, nào biết đâu rằng thế nhưng chơi là nhiều thế này cái giả kỹ năng, khó coi. Liên tiểu bằng hữu đều nhìn không được. Thật là quá khó coi. Lãng phí thời gian. Sớm biết rằng là tới xem loại này thi đấu, ta liền không cao hứng tới. Đúng vậy. Tại sao lại như vậy a? Những người này ở đây thượng làm cái gì? bọn họ đây là tính toán lừa gạt ai a? Không đánh liền lăn xuống đi thôi. Lăn lăn lăn. Hai cái không biết xấu hổ đường khẩu, xuống đài, xuống đài, xuống đài. Hòa Nhi cùng bánh nhân đậu lớn tiếng mà kêu lên. Xuống đài, xuống đài, xuống đài. Các dòng binh không kiên nhẫn mà kêu lên. Tội liên đối ở hàng phía trước họ gì phó hội trưởng đều nhịn không được nhăn lại chân mày, lộ ra bất mãn cảm xúc. Xuống đài. Bạch bạch. Xuống đài. Bạch bạch. Đến cuối cùng, mọi người thế nhưng đi theo Hỏa Nhi cùng bánh nhân đậu, này hai cái e sợ cho thiên hạ không loạn tiểu gia hỏa, kêu nổi lên khẩu hiệu, đánh lên nhịp. Liệt ra toàn ra thật là đỡ chán cười chịu. Trong sân đối chiến Trung Nhân Đường cùng Trung Nghĩa Đường một đám người, càng là một đám mặt thiêu đến lợi hại. Phóng thủy bị người đương trường tiêu phá, này từng trương trên mặt, cái kêu biểu tình nha, thật đúng là xuất sắc cực kỳ. Nháo đủ không có. Hạ Quân nhịn không được kêu một giọng nói, có thể hảo hảo xem hạ thi đấu sao. Ồn muốn chết. Lửa cháy cười ngâm ngâm mà đứng dậy, phất tay háo xoay người, Trung Đạo Đường các đệ tử, đi. Là. Tội liên đối ở họ gì phó hội trưởng bên người Thạch Đào đại trưởng lão đều chiếm lên, tính toán cùng lửa cháy bọn họ cùng nhau rời đi. Hạ Quân cùng Tây Môn rút hai người, tức khắc cảm thấy mặt già thượng lúc xanh lúc đỏ, băn khoăn. Ngươi lại nháo cái gì? Ta không nghĩ xem không được sao. Ta cùng với này mang theo ta các huynh đệ, lao lực mà ngồi ở chỗ này, xem các ngươi biểu diễn khôi hài siếc khỉ nhi, ta còn không bằng cùng các huynh đệ trở về đem rượu ngôn hoan. Chính là, Trung Đạo Đường mọi người chăm miệng một lời mà mánh gật đầu. Hạ Quân hận đến lao mắt đỏ lên, ngươi có ý tứ gì? Xem thường các ngươi ý tứ. Lửa cháy ha ha cười, phất tay háo bỏ đi, tùy tiện các ngươi đi. Ta không quan nhìn, ta tự không xem là được. Hay là ngươi còn có thể ngăn cản được ta đôi mắt? Các dòng binh cũng đi theo phần phật đứng lên một đồng lớn, chúng ta cũng không nhìn. Không nhìn. Có cái gì đẹp, lãng phí thời gian. Này tính cái gì phá thi đấu? Cho không tiền cho ta đều không cần xem. Đi đi đi, các huynh đệ, cùng đại tiểu thư thảo ly rượu nhạt uống. Tốt lắm. Lửa cháy cười ha ha, đang muốn nâng bước rời đi. Tây Môn rút đông dưng một giọng nói, oanh mà chụp nát bên người bàn, Trung Nhân Đường đệ tử các ngươi đang làm gì? Các ngươi giam cấp Trung Nhân Đường mất mặt, trở về toàn bộ muốn tiếp thu trừng phạt. Cho ta đều đánh lên tinh thần tới. Chiến đấu. Chiến đấu. Chiến đấu. Tây Môn rút tình cảm mãnh liệt rào rạt mà liền kêu ba lần chiến đấu. Tây Môn báo cùng liệt tử du cái thứ nhất phản ứng lại đây, đột nhiên dẫn dắt toàn bộ Trung Nhân Đường đệ tử, hướng tới Trung Nghĩa Đường đệ tử, ào ào xôn xao như thủy triều giống nhau nhanh chóng mà công qua đi. Trung Nghĩa Đường đệ tử vốn đang ở theo chân bọn họ mồm mép bịp người đâu, ai biết Trung Nhân Đường đột nhiên mỗi người trở mặt không biết người lên. Lần này liền đánh đến bọn họ một cái trở tay không kịp, người ngã ngửa đổ. Trước sau khác biệt quá lớn, chờ Trung Nghĩa Đường các huynh đệ phản ứng lại đây, đội ngũ đã bị Trung Nhân Đường nhanh chóng tách ra. 1154 chương 1154 lửa cháy dựa nghiêng trên ghế dựa một bên, không chút để ý mà cầm hạt thông, lột xác nhi từ từ ăn, trong ánh mắt lại là thường thường lướt qua một tia ý cười. Hiện tại trường hợp đã có thể so vừa rồi náo nhiệt nhiều. Hạ Quân nhìn chằm chằm Tây Môn rút kia ánh mắt, tương đương hí kịch hóa. Phải biết rằng Trung Nhân Đường cùng Trung Nghĩa Đường vốn dĩ nhận việc trước thương lượng hảo, làm bộ dáng, toàn bộ thế hòa ra tới, 1000 tích phân ngang nhau, mỗi người phân một nửa. Nơi nào dự đoán được này Trung Nhân Đường ở bị Tây Môn rút chỉ huy sau, đột nhiên phản chiến tương hướng, nháy mắt bị thương bọn họ Trung Nghĩa Đường nhiều như vậy đệ tử. Hạ Quân như thế nào không giận không khí không đội. Phản kích phản kích phản kích. Hạ Quân tức giận kêu lên. Trung Nhân Đường cùng Trung Nghĩa Đường hai bên đệ tử, từ ban đầu chơi giàn hoa, đến bây giờ Minh nói Minh cường thật đánh thật đấu, thánh mạng tương bác, này chuyển biến thật đúng là có đủ đại. Lửa cháy xem diễn xem đến mùi ngon, một bên xem, một bên còn thường thường quay đầu lại, cùng Trung Đạo Đường các huynh đệ giải thích một phen. Một hồi thi đấu xuống dưới, hai bên nhân mã toàn mệt, cũng chưa chiếm được bao lớn chỗ tốt. Họ gì phó hội trưởng dẫn người kiểm kê hai bên bị thương nhân viên số lượng sau, đến ra một kết luận, Trung Nhân Đường thắng lợi. Hạ Quân tâm bên trong cái kia hận A. Bọn họ Trung Nghĩa Đường trận này đánh đến thảm thiết như vậy, thế nhưng một phân cũng chưa vớt đến, này quả thực chính là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Lửa cháy cười ha hả mà nhìn bọn họ, thi đấu sau khi kết thúc, cái gì cũng không nói, trực tiếp mang theo các vị huynh đệ, đi nhà ăn đi ăn cơm. Tướng mạo bình thường Mộ Thiên Cuồng, lúc này đã ôm nhi tử, đi tới lửa cháy bên người, cùng bọn họ đoàn người, cùng nhau hướng nhà ăn qua đi. Phía trước, Mộ Thiên Cuồng từ Tư Đồ Kiếm Anh trong tay ôm quá nhi tử, nói là muốn mang cho lửa cháy khi, Tư Đồ Kiếm Anh cũng không như thế nào hỏi nhiều, chỉ đương hắn là trung đạo đường nào đó đệ tử. Hòa nhi trong miệng kêu phiên bản thúc thúc, Tư Đồ Kiếm Anh khôi hài cho rằng, Mộ Thiên Cuồng họ phạm danh bản, cho nên Hỏa Nhi mới có thể kêu hắn phạm bản thúc thúc, nàng chỉ cảm thấy là Hỏa Nhi tuổi còn nhỏ, mồm miệng không rõ hạt kêu liệt. Tiểu gia hỏa này khôi hài sự tình còn thiếu sao? Vạch phân cách, vạch phân cách. Cơm trưa, mặc kệ là người dự thi vẫn là xem tái giả, đều ở Liệt Hỏa Sơn trang nhà ăn ăn cơm. Châu này còn rất là phong phú, trung đạo đường bên này ăn đến tự nhiên là thập phần vui sướng. Cơm điểm mau kết thúc khi, liền thấy Tây Môn Báo sụ mặt, chậm rãi đi vào bọn họ trước bàn, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm lửa cháy đoàn người. Ngươi lợi hại, thế nhưng có thể làm cho chúng ta hai đại đường khẩu đấu tranh nội bộ. Nhưng ngươi cho rằng như vậy là có thể thắng sao? Lửa cháy buồn không muốn phản ứng hắn, nhưng xem hắn xử tại này bàn, thật sự ảnh hưởng muốn ăn, liền lười biếng mà vây vây tay nói, ta cho rằng, cũng không quan trọng là, thi đấu kết quả như thế nào? Phiên thoái nhường một chút, ngươi như vậy đứng ở chỗ này, thật sự ảnh hưởng chúng ta muốn ăn. Đi thôi. Trung đạo đường các đệ tử mỗi người ghét bỏ mà quét Tây Môn Báo liếc mắt một cái. Nơi này không chào đón ngươi. Tây Môn Báo phẫn nộ mà nắm chặt nắm tay, ngươi chờ xem. Buổi chiều gặp thời chờ, Trung Đức Đường nhất định sẽ làm các ngươi biết, cái gì kêu đáng sợ thất bại. Á lửa cháy đám người đồng thời phát ra tiếng cười cười. Chiến Nhung một ngụm rót hạ nửa bầu rượu. Phanh mà buông bầu rượu, nói xong không có. Nói xong liền chạy nhanh lăn. Chiến Nhung nói chuyện trong lúc, một đạo thế áp liền hướng tới Tây Môn Báo bước qua đi. Trung đạo đường nhiều như vậy đệ tử bên trong, trung nhân đường trung nghĩa đường các đệ tử nhất không dám chọc chính là Chiến Nhung cùng Kỷ Văn Đình. Chiến Nhung thực lực cường đại, Kỷ Văn Đình âm hiểm phúc hắc, này hai người đều không phải cái gì dễ đối phó. Mặc dù là Tây Môn Báo này nhìn cái gì làm cái gì đều tự giác cao nhân nhất đẳng người, cũng không muốn cùng này hai người là địch. Đặc biệt Tây Môn Báo cả kinh giới, phát hiện Chiến Nhung khí thế, giống như so trước đó không lâu chứng kiến, lợi hại hơn, hắn trong lòng liền không tự chủ được càng thêm bồn chồn. Không muốn thừa nhận chính mình không bằng Chiến Nhung, Tây Môn Báo cầm quyền, hừ lạnh hừ mà nói, chờ xem các ngươi. Ta hiện tại không cần cùng các ngươi nhiều lời, buổi chiều các ngươi sẽ biết. Ghét nhất nói vô nghĩa người. Lại đây nói này đó có ích lợi gì? Buổi chiều ai thắng ai thua, lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Chính là, nơi nào tới lớn như vậy lòng tự tin? Lửa cháy cười cười nói, nhanh lên ăn đi. Ăn xong nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị buổi chiều thi đấu. Mẫu thân, chúng ta đội nếu là thắng nói, buổi tối chúng ta liền đi dạo phố được không lạc? Hòa Nhi đột nhiên đưa ra một cái nho nhỏ yêu cầu. Một đôi mắt phượng chớp chớp, đáng yêu đến cực điểm mà nhìn lửa cháy. Lửa cháy cười điểm điểm hắn cái mũi nhỏ, hôm nay buổi tối có cái gì đặc biệt hoạt động? Tiểu gì nói, có hoa đăng. Hôm nay là thiên thọ nương nương ngày sinh, buổi tối thật nhiều người hoạt động. Đi. Không đợi lửa cháy ra tiếng, Mộ Thiên Cuồng trước một bước đáp ứng rồi xuống dưới. Lửa cháy nhịn không được ném cho hắn một cái đại bạch mắt, tay nhỏ vói qua, ở cánh tay hắn thượng hung hăng khắp một phen. Ai nói tính? Diễm. Lửa cháy dở khóc dở cười, quay đầu hoành hắn liếc mắt một cái, vậy ngươi cắm cái gì khẩu? Người một nhà xem hoa đăng, hảo. Hảo a hảo a hảo a. Liệt Tuyết đột nhiên thò qua một viên đầu, cùng Liệt Dung Liệt Phong hai người chui lại đây, tỉ tỉ tỉ tỉ, buổi tối chúng ta người một nhà liền cùng nhau lên phố, xem hoa đăng đi. Hảo đồng. Hòa Nhi vỗ tay trầm trồ khen ngợi, đôi mắt chợt lóe sáng ngời. Tiểu gì mua đồ ăn ngon? Tiểu gì mua đồ ăn ngon cho các ngươi? Liệt Tuyết nhạc ga mà giơ tay, nhẹ nhàng méo Hỏa Nhi khuôn mặt nhỏ, các ngươi muốn ăn cái gì? Cứ việc khai thực đơn, tiểu gì, chiếu đơn toàn thu. Lửa cháy vô ngữ mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, này ba cái đồ tham ăn, không thể lại như vậy quán đi xuống. Mẫu thân, ông ngoại nói Nga, đồ tham ăn là phúc. Mọi người cười ha ha. Lửa cháy cùng Mộ Thiên Cuồng tất nhiên là buồn cười. Giơ tay đồng thời xoa xoa Hỏa Nhi đầu nhỏ, ngươi liền sẽ bắt ngươi ông ngoại bà ngoại đương tấm mục. Chính mình tham ăn không nói. Hỏa Nhi cười hắc hắc, xinh đẹp mắt phượng, con con. Mọi người cơm nước xong, một bộ phận người trực tiếp ở nhà ăn đả tọa tịnh khí, mặt khác một bộ phận người bồi hỏa nhi bọn họ chơi đùa. Thẳng đến thời gian không sai biệt lắm thời điểm, lửa cháy đứng lên, đi thôi, đi qua. Diễm. Mộ Thiên cuồng cầm nàng tay nhỏ, tiểu tâm ám chiêu. Ân. Lửa cháy gật gật đầu, nâng bước hướng ra phía ngoài, xuất lĩnh một đám thùng sắt giống nhau đoàn kết trung đạo đường đệ tử, bước nhanh hướng diễn võ trường mà đi. Hôm nay, nàng không hề giấu dốt, nàng muốn trung nhân đường trung nghĩa đường bên trong con sâu làm dầu nổi canh, từ nàng liệt hỏa sơn trang bỏ đi ra ngoài. Vẽ tháng tích lũy 20 thêm càng. 1155. Chương 1155 lửa cháy mang theo đội ngũ đi hướng diễn võ trường nội. Băng hỏa tiếng trung. Lúc đó, Phương Nham đoàn người đã đứng ở trên đài, chừng 500 người đội ngũ, một chữ bài khai, 10 phần khiêu khích thái độ. Mà so sánh với bên này 500 người, lửa cháy dẫn tới liền nàng ở bên trong, tổng cộng cũng liền 54 người. 500 nhiều người cùng 54 người, rõ ràng nhân số an ảnh kém cực đại. Họ gì phó hội trưởng thật sự là nhìn không được, ra tiếng hỏi, trung đạo đường liền 54 danh đệ tử. Này không rõ rành rành khi dễ người sao. Xôn xao. 54 hảo người cùng 500 nhiều người đối chiến, này có thể hành sao? Kém quá lớn đi. Liệt hỏa sơn trang thi đấu quy chế thật là quỷ dị. Đúng vậy đúng vậy. Mọi người ở dưới kêu mồm 5 miệng 10, lửa cháy thần sắc vẫn như cũ lạnh lẽo. Bất quá này phân an ổn khí độ, lạnh lùng thần sắc, dừng ở Phương Nham trong mắt, lại không khỏi cười lạnh một tiếng, cho rằng lửa cháy bất quá là ở sung trường hợp thôi. Thực rõ ràng, 54 người đối phó 500 nhiều người, ai thắng ai phụ, nay còn dùng đến vạch trần. Phương Nham cười lạnh một tiếng, lót lót trong tay trường kiếm, trung đạo đường người, hiện tại nhận thua còn không muộn, cho chúng ta trung đức đường khái một cái văng đầu, chúng ta liền tha các ngươi đi xuống. Trung đạo đường từ trên xuống dưới nộ mục lấy chừng. Lửa cháy dựng tay ngăn trở phía sau phẫn nộ chửi bậy, mặt mày gian lướt qua một tia lạnh lẽo, nằm mơ hiện tại còn hơi ngại sớm. Vô nghĩa không cần nhiều lời, bắt đầu đi. Hừ. Phương Nham cười lớn một tiếng, cũng không biết các ngươi nơi nào tới như vậy đại tin tưởng. Hảo. Nếu các ngươi không sợ chết, vậy bắt đầu. Họ gì phó hội trưởng nhíu nhíu mày, nhìn về phía lửa cháy, thập phần không tán đồng nàng nhất ý cô hành, trung đạo đường muốn hay không lại suy xét suy xét. Các ngươi nhân số cách xa quá lợi hại, như vậy sẽ thực có hại. Đa tạ phó hội trưởng quan tâm. Lửa cháy đạm đạm cười, trong mắt hiện ra một mảnh hung ác, này đó đám ô hợp, chúng ta trung đạo đường chưa bao giờ từng để vào mắt quá. Nhân số nhiều lại như thế nào? Bất quá là phù du hám thụ, không biết lượng sức. Một đám không tư tiến thủ, dừng chân tại chỗ phế vật, năm bẻ bảy mảng thức ngu xuẩn. Như vậy đệ tử, tất cả đều hẳn là tự giác lăn ra liệt hỏa sơn trang. Các ngươi cho rằng các ngươi thực nhu bẻ. Kỳ thật, mất đi liệt hỏa sơn trang, các ngươi đi ra ngoài, thì cũng không phải một cái. Lửa cháy cười lạnh một tiếng, bá mà rút ra bên hông ngàn một thước vông, thẳng tắp chỉ hướng phía chân trời. Hai vị đại trưởng lão không cần quên chúng ta đánh cuộc. Từ giờ trở đi, có hiệu lực. Tây môn rút cùng hạ quân mặt già thượng ra thịt, không được mà nhảy lên, như là đã banh đúng chỗ với điểm tới hạ, thực mau sắp bùng nổ lửa giận. Lửa cháy vung tay một hô, trung đạo đường từ trên xuống dưới, ta sở hữu các đệ tử, ta lửa cháy huynh đệ tỷ muội nhóm. Cầm lấy trong tay các ngươi vũ khí. Vì liệt hỏa sơn trang, vì trung đạo đường, vì chính chúng ta cá nhân vinh nhục cùng danh dự, chiến đấu. Lấy một địch mười tính cái gì, giờ phút này, chúng ta đem dùng sự thật đều ở biểu hiện, hướng mọi người chứng minh, chúng ta. Vĩnh không nói bại. Lửa cháy lửa cháy lửa cháy. Trong nháy mắt, ngập trời tiếng hô che giấu nơi sân trong ngoài. Thi đấu bắt đầu. Họ gì phó hội trưởng vẻ mặt thưởng thức biểu tình mà nhìn về phía lửa cháy, gật gật đầu, tuyên bố thi đấu bắt đầu. Mọi người tất cả đều tinh thần rung lên, các dòng binh càng là ngồi ngay ngắn như chung, đôi mắt sáng quắc sáng lên mà nhìn chằm chằm giữa sân sáng lên tiểu đoàn thể. Lửa cháy đoàn người đột nhiên gian thay hình đổi vị, sắp hàng thành một cái tứ phương tiểu trận, trong ngoài 6 tầng, cộng 48 người, có khác 5 người, phân biệt bảo vệ cho đông nam tây bắc trung, 5 cái điểm vị trí. Một cái thật lớn hình vuông luân bàn giống nhau tầng tầng thúc đẩy trận pháp, bắt đầu vận hành. Mọi người như máy xay thịt tầng tiến thức về phía trước đẩy mạnh, nhất trí trong hành động, hơi thở nhất trí, liền động tác đều phối hợp tương đương tinh diệu. Liên ở Trung Đức Đường rất nhiều người còn ở sưng sờ thời điểm, thảm gào tiếng vang lên. Trong chớp mắt đã có mấy chục người bị ném phi xuống đài. Trung đạo đường người nào biết đâu rằng, lửa cháy sớm đã hiểu rõ tiên cơ, vì cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn, lúc trước huấn luyện thời điểm, không biết có bao nhiêu điên cuồng mà thao luyện mọi người ăn ý độ. Hiện tại bọn họ, nhắm hai mắt đều có thể tìm được chính mình vị trí, cho dù một người bước đi rối loạn, lập tức cũng có người bổ khuyết đi lên, hoàn toàn sẽ không làm lỗi, các mặt đã chuẩn bị. Lửa cháy trong tay ngàn một thước vuông cuốn lên một người, cách không một xả, phanh một chân đem người này đặng xuống đài, thân ảnh linh động nhảy dựng, nhảy liền đi vào đội ngũ trước nhất sườn. Thiên công. Thủ thế rơi xuống, giữa 16 người nháy mắt ném ra đủ loại kiểu dáng hỏa linh lực, thủy linh lực, ngang dọc đan sen. Chờ đến Phương Nham phục hồi tinh thần lại, phát hiện lại một đám Trung Đức Đường đệ tử bị mơ màng hồ đồ xử lý sau, nhịn không được giận từ tâm tới. Cả đội, đại gia không cần hoảng. Bọn họ cũng liền 50 nhiều người, chúng ta cùng nhau thượng, phân chung quanh phương hướng, từng cái đánh bại bọn họ. Phương Nham vây tay hét giận dữ. Trong phút chốc phát giác trước mắt chợt lóe, một bóng người đã đi vào hắn trước người. Lửa cháy hướng về phía hắn lộ nha cười cười, trong giây lát, một cái bí mật mang theo ngọn lửa trọng quyền, từ hắn cầm chỗ chọn đi lên. Phương Nham chấn động, cả người phản bắn tính mà dán mặt đất, trình 180 độ mặt bằng, tránh đi lửa cháy quyền phong. Ai ngờ hắn này một tránh, liền tránh tới rồi chính trình tự đẩy mạnh Trung đạo đường đội ngũ trước mặt. Trung đạo đường đội ngũ chung nhiều danh hỏa linh căn tu sĩ, mấy đạo hỏa linh lực tề phát, hướng về phía Phương Nham mà đi. Một khắc xương, lửa cháy ánh mắt hơi trầm xuống, khỏe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười, ở người khác không thấy được góc độ, cũng đi theo vứt đi lên một viên hỏa linh cầu. Hưu mà một tiếng, hỏa linh cầu ở giữa không trung vòng cái cong nhi, phanh mà một tiếng cùng mặt khác nhiều nói hỏa linh lực tụ hợp ở bên nhau, giống như nở rộ đến pháo hoa giống nhau băng một tiếng khai đến sáng lạn vô cùng. Nhưng đối Phương Nham tới nói, này pháo hoa lại quả thực chính là chí mạng. Hắn hoàn toàn không hiểu được, này vài cá nhân tóc rối hỏa linh cầu, vì cái gì sẽ đột nhiên dàn tụ hợp ở bên nhau. Lửa cháy lại là cười đến thực sung sướng, Sâm Bảo nói không tồi, nàng hỏa linh lực chung, bản thân liền chưa có vô thượng hỗn độn chi lực. Thân phụ hỗn độn linh căn thiên tài, chẳng những tốc độ tu luyện cao hơn những người khác mấy ngàn vạn lần, còn có được hạng nhất người khác hâm mộ ghen ghét không thôi thiên phú chi lực, cắn nuốt. Nương hỗn độn chi lực, cắn nuốt mặt khác hỏa linh cầu, hiển nhiên là việc rất nhỏ. Đương nhiên, lửa cháy cũng không dám làm quá mức rõ ràng, miễn cho người ta xuyên qua hỗn độn linh căn thân phận, đưa tới không cần thiết phiền toái. Lấy nàng hiện tại thực lực, tuy rằng bước vào kim đan kỳ bát cấp, nhưng ở cao thủ chân chính trước mặt, lại vẫn là cái tuyệt đối tay mơ. Ở không có thực tốt tự bảo vệ mình năng lực trước, nàng không nghĩ bại lộ thân phận, miễn cho liên lụy người nhà, mất nhiều hơn được. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lửa cháy hỏa linh cầu thừa dịp mọi người kinh lăng hết sức, trộn cắn nuốt mặt khác nhiều danh đệ tử hỏa linh lực, hội tụ thành một chùm pháo hoa, hướng tới Phương Nham, đầy đầu đầy cổ mà dắt đi. Nay quả thực giống như là một hồi lưu tinh hỏa vũ, diện tích che phủ làm sao ngăn Phương Nham một người. 1156 chương 1156 Phương Nham vội vàng múa may trong tay kiếm, nỗ lực muốn tích ra một đạo hỏa chi kết giới. Băng hỏa. Tiếng Trung. Nhưng mà, hắn động tác nơi nào có lửa cháy mau, lửa cháy xem hắn hoảng loạn mà huy kiếm, liền biết hắn đang ở nỗ lực kết giới, ngàn một thước vung băng mà ném qua đi, một chút liền câu lấy Phương Nham cổ. Lôi kéo một xả, đem hắn cả người câu lại đây, hung hăng chụp trên mặt đất. Phanh một tiếng vang lớn qua đi, bùm bùm lưu tinh hỏa vũ cũng đi theo tới, liền Vung Nham ở biển lửa bên trong qua lại quay cuồng, nơi nào chịu đựng khởi. Trải qua hỗn độn chi lực tôi luyện qua hỏa linh cầu tập kích, bị này biển lửa cấp thiêu đến chi hoa gọi bậy lên. Trung Đức Đường Phương Bình nhảy dựng lên, giận kêu một tiếng, dừng tay, dừng tay, dừng tay. Trong sân Trung đạo đường đệ tử chính đánh đến hăng say, làm sao nghe được Phương Bình giống lên một tiếng, bọn họ tựa như máy đuổi đất quá cảnh, đem một tấc tấc đất nghiền yên ổn, đem trong sân đứng Trung Đức Đường đệ tử, nhất nhất đánh bỏ trên mặt đất. Không khoa trương nói một câu. Trung đạo đường đệ tử hôm nay biểu hiện, thật là đem liệt hỏa sơn trang từ trên xuống dưới, mọi người đôi mắt đều cấp lóe mù. Liên liệt dương cùng tư đồ kiếm anh cũng chừng mắt không thể tưởng tượng mắt, liên tục kinh hô kỳ tích, kỳ tích. 54 người động tác, đến bây giờ cũng không bất luận cái gì ngưng lại, lẽ ra bọn họ trải qua gần một canh giờ đánh nhau, linh lực sớm nên khô kiệt. Cần phải mệnh chính là, bọn họ nuôi quá một đoạn thời gian, liền đem bên ngoài tam bát người đổi đi vào dùng đan dược. Nhân thủ một viên đan dược, cùng nhai sắp dường như, ăn mọi người mắt to trừng mắt nhỏ, nhịn không được đi theo nuốt nước miếng. Này mẹ nó vẫn là dĩ vãng nghèo đến cùng cái quỷ dường như trung đạo đường. Kia đan dược, xa xem tỷ lệ, tất nhiên là tứ phẩm linh đan, đừng nói một cái nho nhỏ trung đạo đường chưa chắc có thể có, liền tính là toàn bộ liệt hỏa sơn trang, cũng chưa chắc có thể làm được lớn như vậy khí. Cái này trận pháp, chân chính động thủ bất quá là bên ngoài tam bát 24 người, bên trong người còn lại là nắm chặt thời gian dùng linh đan cùng nghỉ ngơi, vài phút nội liền có thể khôi phục đại lượng linh khí. Vì thế lại một lần thay phiên. Hơn nữa cái này trận pháp, thiết kế thời điểm, đi được chính là lấy ít thắng nhiều lộ tuyến, các mặt đều nghĩ đến thực không tồi. Hơn nữa, mọi người nhiều lần phối hợp, nhắm mắt lại đều có thể thượng. Thắng lợi là cần thiết, nếu là sẽ thua, kia mới kêu kỳ quái. Lửa cháy nhìn ở biển lửa chung lăn qua lăn lại phương nham, có chút hiếm lạ hỏi Sâm Bảo. Sâm Bảo, người này hỏa chi kết giới như thế nào như vậy kỳ quái, cầm thanh kiếm cắt nửa ngày, cũng chưa thấy kết ra tới, sao lại thế này? Nàng giống như hiện tại kết cái phòng ốc phạm vi kết giới, chỉ cần ngón tay nhẹ đạn 2-3 hạ là được. Người này như thế nào phí cái lao kính nhi? Sâm Bảo đốn nửa ngày, nhịn không được vô ngữ mà kêu lên, chủ nhân, kỳ thật là ngươi tương đối kỳ quái mà thôi. Người khác kết giới đều là như thế này kết, yêu cầu trước tụ linh tụ khí, lại trên cao kết trận, các môn phái gia tộc thủ thế có chút bất đồng, nhưng đại đồng tiểu dị thôi. Là ngươi, không lớn bình thường. Giống nhau càng là đại kết giới, càng là yêu cầu thời gian đi kết, sao có thể một lần là xong đâu. Ách là sao? Lửa cháy sờ sờ cái mũi, quyết định vẫn là không nói lời nào thì tốt hơn. Tiểu phương trận đình chỉ di động, đứng ở diễn võ trường ở giữa, mà lấy bọn họ đoàn đội vì trung tâm, hướng ra phía ngoài xem qua đi, chỉ thấy trên mặt đất một tảng lớn tứ tung ngang dọc người. Mỗi người đều vớt chân ôm đầu, xúc thân mình, trên mặt đất kêu rên liên tục. Lửa cháy bước nhanh đi đến đội ngũ bên người, mắt phượng cười, xoay người nhìn phía họ gì phó hội trưởng, nên tuyên bố kết quả. Họ gì phó hội trưởng từ hoảng hốt trung phục hồi tinh thần lại, liên tiếp gật đầu, cười ha ha nói, không tồi không tồi, hiện tại tuyên bố thi đấu kết quả. Liệt hỏa sơn trang trung đạo đường thắng lợi. Trung đạo đường sẽ được đến 1.000 tích phân khen thưởng. Chờ một chút. Tây môn rút nhịn không được dựng thẳng lên tới lạnh giọng kêu lên, có phạm nhân quy. Họ gì phó hội trưởng sắc mặt trong phút chốc trầm xuống dưới, Tây môn trưởng lão ngài nói cái gì? Ngài đây là không tin ta trọng tài công chính tính lâu. Tây môn rút mặt ra một, vội chắp tay nói, họ gì phó hội trưởng, thỉnh ngươi không cần hiểu lầm. Ta theo như lời, là có người toàn thi đấu quy chế chỗ trống, người này xảo trá, họ gì phó hội trưởng cũng chưa chắc có thể xuyên qua. Hừ. Họ gì phó hội trưởng thật mạnh một hừ. Tây môn rút tối tăm đôi mắt nhìn về phía lửa cháy, cười lạnh một tiếng nói, đại tiểu thư không phải là quên mất, thi đấu quy chế nghiêm lệnh cấm, không thể sử dụng phụ trợ loại pháp bảo đi. Như vậy ngài trên tay kia căn, là cái gì? Tây môn rút hiện tại tâm tình, chân chính là muốn hối đã chết, sớm biết rằng trung đạo đường lần này sẽ cùng nhà giàu mới nổi giống nhau, đỉnh đầu có nhiều như vậy đang dược. Ngay từ đầu nên hạn chế bọn họ đan dược sử dụng số lượng. Mấu chốt là trung đạo đường luôn luôn người ở bên ngoài trong mắt, kia đều là nghèo quán hình tượng, ai sẽ biết lúc này thi đấu, thế nhưng tới cái đại nghịch chuyển. Đáng chết. Cư nhiên như vậy cũng có thể làm cho bọn họ thắng lợi. Trung đức đường đám kia người, thật sự là quá cối bắp. 500 nhiều người, vây công 54 người, như vậy cũng có thể thua, Phương Bình tôn tử, quả nhiên chẳng ra gì. Tây môn rút vừa đứng ra tới chọn thứ, Tư Đồ Kiếm Anh liền tưởng nhảy dựng lên, bất quá bị Liệt Dương duỗi tay đè lại, làm cho nhiều người như vậy mặt, cũng không hảo quá với phát tác. Phương Bình ôm cơ hồ bị nướng tiêu tôn tử, một phen láo lệ tung hành, trong mắt trường hướng lửa cháy ánh mắt, cũng trở nên dị thường phẫn hận. Nhìn cái gì mà nhìn? Thi đấu ngẫu nhiên có thất thủ, đó là bình thường có được không? Ta như thế nào biết kẻ hèn mấy viên hỏa linh cầu? Là có thể đem ngươi tôn tử đánh thành như vậy. Phương trưởng lão nếu là trước thời gian cùng ta nói một tiếng, ta cũng không đến mức cùng các huynh đệ cùng nhau hạ mánh tay có phải hay không, chúng ta vẫn là có thể cảm xúc bằng phẳng một chút sao. Lửa cháy lời này nói chưa dứt lời, vừa nói, mọi người tất cả đều mắt lộ ra khinh bỉ chi ý. Liên tưởng đến này Phương Nham dẫn dắt 500 nhiều người, đánh không lại 54 người đội ngũ, đều nhịn không được liên tục lắc đầu. Này cái gì Trung Đức Đường, từ trên xuống dưới người, cùng Liệt Hỏa Sơn Trang đại tiểu thư, vậy hoàn toàn không phải một cấp bậc thượng tỷ thí. Này phế tài đại tiểu thư lời đồn cũng không biết là từ đâu truyền khai, hiện tại xem ra, này lời nói dối tự sụp đổ. Phương Bình oán hận mà trừng mắt nhìn lửa cháy liếc mắt một cái, vội vàng ôm Tôn Tử đi trị liệu. Tây Môn rút nửa thanh đầu gỗ dường như, chọc ở đám người ngoại, nhịn không được lạnh lùng mở miệng nói nói, đại tiểu thư, ngươi còn không có trả lời lão phu, ngươi trong tay kia căn là cái gì? Chúng ta thi đấu, rõ ràng phía trước quy định hảo, không thể sử dụng. Ngàn một thước vuông, tà vũ khí. Lửa cháy hướng hắn mắt trợn trắng, ngươi nháo cái gì? Không phải các ngươi chính mình định quy củ, nói đúng không chuẩn sử dụng phụ trợ loại pháp bảo sao? Vũ khí ngoại trừ. Ta này còn không phải là vũ khí sao? Phương Bình Tôn Tử, trong tay kia thanh kiếm không phải cũng là pháp bảo. Nói bậy. Ngươi này rõ ràng chính là. Frank. Lửa cháy tùy tay thẳng tắp run lên, ngàn một thước vuông nhanh chóng triển khai giũa trường. Một chỗ khác nặng nề mà hoành kích trên mặt đất, tạp ra một cái đường kính mấy centimet hố sâu. Lúc này, tất cả mọi người thấy rõ đại tiểu thư lộ chiêu thức ấy. 1157 chương 1157 thế nào Tây Môn lão nhân, nhìn rõ ràng sao? Là vũ khí đi. Băng hỏa tiếng Trung chẳng lẽ ngươi còn tưởng vu không ta, nói đây là phụ trợ tính pháp bảo. Phụ trợ cái gì đâu? Phụ trợ ở giữa mang. Vẫn là phụ trợ đương ngươi Tây Môn lão nhân thắt cổ dùng dây thừng. Lửa cháy cũng lười đến lại cùng hắn lá mặt lá trái, trực tiếp châm chọc độc thuộc lòng, trong miệng cũng không gọi Tây Môn đại trưởng lão, mà là xưng hô Tây Môn lão nhân. Tây Môn rút một trương mặt già, tức khắc thanh hắc đan sen. Lửa cháy nhìn thú vị, nhịn không được còn nói thêm, ánh mắt không hảo liền về phòng hảo hảo nghỉ ngơi, chờ đôi mắt dưỡng hảo trở ra sao. Ngươi! Tây Môn rút ngại với một đám người ở đây. Không hảo phát tác, chỉ có thể nén giận mà ngồi xuống. Treo ở diễn võ trường cửa bốn khối tích phân xếp hạng bản thượng, lửa cháy một đội, gia tăng rồi 1.000 tích phân, hiện giờ nhảy trở thành đệ nhị, theo sát ở đồng dạng 1.000 tích phân trung nhân đường mặt sau. Hiện tại, cho các ngươi một nén nhang thời gian, đem ngày mai tham gia 4 người tái 10 cái thành viên danh sách, giao đi lên. Lửa cháy sớm đã có chuẩn bị, từ cổ tay háo trung rút ra một trường cuốn giấy. Đưa cho Kỷ Văn Đình xem qua. Kỷ Văn Đình xem qua sau gật gật đầu, đại gia vây ở một chỗ thương lượng vài câu. Doan Tích nhịn không được tò mò hỏi, tỷ tỷ, vì cái gì ngươi lúc này không lên sân khấu đâu? Ta cuối cùng một ngày. Lửa cháy trong lòng sớm có tính kế, hướng nàng hơi hơi mỉm cười nói, cuối cùng một ngày có cái gian khổ nhiệm vụ chờ ta đâu. Ngày mai thi đấu, liền dựa đại gia nỗ lực. Là... Họ gì phó hội trưởng đem 4 chương danh sách thống nhất thu đi lên, nhìn thoáng qua, lúc này mới gật gật đầu nói, ngày mai thi đấu danh sách đã ở trong tay ta. Ta lại nhắc nhở một câu, định ra danh sách, đến ngày mai là không cho phép sửa đổi. Còn tưởng sửa đổi tên nói, thỉnh lập tức đi lên sửa. Họ gì tạm dừng một lát, thấy không có người lên đài, lúc này mới gật gật đầu nói, kia hảo. Ngày mai liền dựa theo cái này danh sách tới tiến hành rút thăm. Cùng hôm nay giống nhau, chịu đến tương đồng dãy số 4 người, chính là đối thủ. Cường đạo, thổ phỉ, dã man người. Lửa cháy trừng mắt bên người Mộ Thiên Cuồng, hầm hừ mà vung lên nắm tay. Thi đấu sau khi kết thúc, Mộ Thiên Cuồng không khỏi phân trần liền lôi kéo nàng dạo chợ đêm, đem Liệt Tuyết, Liệt Dung đoàn người tất cả đều chạy ra. Vốn là Liệt gia người một nhà ngắm hoa đèn ngày lành, hiện tại biến thành một nhà ba người. Phi phi. Cái gì một nhà ba người, nàng còn không có thừa nhận đâu. Như nước chảy đám người bên trong. Mộ Thiên Cuồng mê người đến khoe miệng, treo một tia bình tĩnh mỉm cười, một tay ôm nhi tử, một tay nắm lửa cháy tay nhỏ, gắt gao đem nó nắm chặt ở lòng bàn tay, theo dòng người chen chúc xô đẩy sóng chiều, ở trên đường phố chậm rãi bước. Đêm đèn tràn ngập, trong không khí hỗn loạn một cổ nhàn nhạt thịt nướng mùi hương, bày biện ở đường phố hai sườn các màu ăn vặt sạp, quả thực là kín người hết chỗ. Hòa Nhi ngốc tại Mộ Thiên Cuồng trong lòng ngực, cùng bánh nhân đậu nhân thủ một cây đường hồ lô, một bên cắn một bên kêu ăn ngon. Tiểu Béo đứng ở lửa cháy trên vai, dùng cánh cuốn một cây đường hồ lô, một đường hấp dẫn các loại nhìn chăm chú kỳ ba ánh mắt. Thiên Thọ nương nương hoa đảng, có xem qua ăn đường hồ lô kỳ ba béo anh Vũ sao, liền ở ngươi trước mắt. Nướng chân dê, mẫu thân, nướng chân dê. Nướng chân dê, nướng chân dê, mẫu thân nướng chân dê. Tam tiểu hoan hô một tiếng, giòn giòn thanh âm rừng ở trong đám người, đưa tới nhiều mặt ghé mắt. Cha mua cho các ngươi ăn. Hảo a hảo a. Kêu kêu cha. Lửa cháy chịu chịu khoe miệng. Quả nhiên. Cha, cha, cha. Tam tiểu hết đợt này đến đợt khác, kỳ kỳ hoa hoa kêu cái không ngừng. Mộ thiên cuồng hơi hơi như mày, trong lòng tưởng chính là, không được, nhi tử hôm nay vì một con dê chân nguyện ý kêu cha hán, ngày khác, sẽ không vì một con trâu chân, nguyện ý kêu khuynh không rảnh đường cha đi. Tình huống này nhất định phải mạt sát, hoàn toàn ngăn chặn, tuyệt đối không thể xuất hiện. Nhi tử, cha cùng ngươi lớn lên rất giống, biết đến đi. Biết. Hòa nhi thật mạnh một chút đầu nhỏ, trong tay cầm một khối thơm ngào ngạt chân dê thịt gặm nha gặm. Lửa cháy ở một bên đỡ chán, bi thôi mà giúp bọn hắn cầm dư lại hơn phân nửa con dê chân. Cảm giác này chân dê cầm trong tay, đột nhiên liền cùng nàng tiền tư mở ảo tuyệt mỹ hình tượng, có chút một trời một vực. Biết. Bánh nhân đậu cùng tiểu béo cũng vội vàng điểm đầu nhỏ, không quên hướng miệng nhỏ tắc ăn. Nhi tử, ngươi xem đối diện kia hai cái, lớn lên giống sao. Hòa nhi liếc mắt một cái vọng qua đi, thấy là một đôi viên cầu giống nhau béo phụ tử, vội vàng gật đầu nói, giống, một lớn một nhỏ hai viên quả bóng nhỏ. Lửa cháy phốc một tiếng, vội vàng che lại cái miệng nhỏ. Mộ thiên cuồng vẻ mặt tán thưởng gật gật đầu, giơ tay sờ sờ nhi tử đầu nhỏ, thông minh, nhi tử, ngươi xem, này lớn lên giống như một đôi, chính là phụ tử. Ngươi lại xem bên kia, kia hai người lớn lên giống sao? Không giống. Đúng rồi, cho nên bọn họ không phải phụ tử. Lửa cháy vòng cấp mộ thiên cuồng một cái đại bạch mắt, tay nhỏ vói qua, véo hắn eo, này nam nhân, đêm nay thượng nói nhiều như vậy, chính là muốn quải nàng nhi tử. Nam nhân đen nhánh như băng châu mắt phượng, sâu kín mà nhìn nàng, mãn nhãn tình đều là lên án nàng bạo lực tiểu xú tay. Lửa cháy giơ tay chịu hắn một chút, không khỏi căm giận mà kêu một tiếng, ai là ngươi nhi tử? Nhi tử, cho nên ngươi hiện tại đã hiểu sao? Hòa nhi tự nhiên là một điểm liền thông, mộ thiên cuồng nói cái gì ý tứ, hắn hoàn toàn minh bạch, vội gật đầu nói, phiên bản thúc thúc lớn lên giống hòa nhi, cho nên chính là hòa nhi cha. Mặt khác thúc thúc lớn lên không giống hòa nhi, không phải cha. Thông minh, mộ thiên cuồng càng thêm cảm thấy này nhi tử, cực kỳ đáng yêu. Cho nên nhi tử, ngươi phải nhớ kỹ, không phải sở hữu cho ngươi thịt ăn, đều là cha. Chỉ có cho ngươi thịt ăn, lại lớn lên cùng ngươi giống nhau như lúc, mới là cha, biết không? Biết. Nhi tử vội vội địa điểm đầu nhỏ. Lửa cháy ở kia đầu thật là sợ ngây người, không nghĩ tới mộ thiên cuồng vì cùng nhi tử giải thích cái cha, dẫn chứng tới dẫn chứng đi, phí như vậy cả buổi kính nhi. Nàng thật là phụ. Lửa cháy nào biết đâu rằng, mộ thiên cuồng thằng ngãi này, là muốn ở hỏa nhi đầu nhỏ gieo cha là hắn, hắn là cha. Nam nhân khác đều đường viền quang huy hình tượng. Đặc biệt cái kia khuynh không rảnh, vừa nói đến tên của hắn, mộ thiên cuồng liền có loại mau mau cảm giác. Tổng cảm thấy khuynh không rảnh là cha cái này ý niệm, ở nhi tử đầu nhỏ tử có chút ăn sầu bén lên dễ, hắn phải nghĩ biện pháp một chút ách, không giấu vết mà diệt trừ mới được. Frank. Tư lưu. Một thốc thiêu đốt bạc hoa, kéo thật dài cái đuôi, ở phía chân trời kia đầu sôi trào nở rộ. Thiên thọ nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Pháo hoa, pháo hoa. Cha, pháo hoa. Nhi tử chỉ vào kia chỗ phía chân trời, ngưỡng đầu nhỏ hưng phấn mạc đều. Mộ thiên cuồng rối tay ôm quá lửa cháy eo nhỏ, ôm nhi tử, lăng không qua sông, mấy cái túng lạc liền đi vào bằng thành tối cao vật kiến trúc, rượu đêm tháp tháp đỉnh. Liên tiếp phía chân trời một mặt, pháo hoa nộ phóng, muôn hồng nghìn tía, hảo không chọc người chú mục. Lửa cháy cùng thiên cuồng. Tóc đen giằng co, to rộng tay háo, đón phong, chậm rãi nhộn nhạo lên, liền giống như nảy viên tùy ý di động, nôn nóng bất an tâm, ở động. Thân nhóm đem trong tay các ngươi miễn phí vé tháng quăng cho ta đi, từ hôm nay trở đi đến buổn cuối tháng, quyển sách vé tháng tích lũy 20 thêm canh một, lấy này loại suy, càng nhiều càng tốt. 1158 chương 1158 đen nhánh phía chân trời, sao trời lập lòe. Tham gia song hoa đăng hội đám người. Chính top 5 top 3 mà kết bạn về nhà. Lửa cháy đem ngủ say ba con bỏ vào hỗn độn không gian nhà tranh nội. Này nhà tranh phía trước trải qua nàng một phen dọn dẹp, thượng tính sạch sẽ, đệm giường phô đệm chăn đều là có sẵn. Cấp tam tiểu kéo lên chăn, sờ sờ nhi tử đầu nhỏ, lửa cháy lúc này mới rời đi không gian, vẫn như cũ là ở rượu đêm tháp tháp đỉnh. Chỉ là giờ phút này, theo phía dưới đám người tan đi, bốn phương tám hướng thanh âm làm nhạc, toàn bộ bầu trời đêm, đều dần dần xu với một loại yên tĩnh bầu không khí. Màn trời hạ ngọn đèn dầu, một chản tắt, xa xa mà nhìn lại, giống một cái đen nhánh sông dài, chậm rãi cắn nuốt ngày phương. Màu đen thon dài bóng người lâm đứng ở tháp tiêm, eo sống thẳng tắp, giống như một chi mênh mông cự kiếm, đứng sừng sững với thiên địa. Do cuốn hắn đen nhánh quần áo, nhẹ nhàng chậm chạp thoải mái, khâm mang bay phất phới. Hắn xoay người lại, sâu kín mà nhìn nàng. Có như vậy trong nháy mắt, lửa cháy nhìn đến hắn đen nhánh mắt phượng hóa thành một đôi bạc đồng, bạc lóng lánh quang huy, một thốc mà qua, lại nhìn lên, lại cái gì đều nhìn không thấy. Hắn hướng nàng vươn tay, dài rộng ống tay háo theo gió phiêu diêu. Lửa cháy một tay che khuất trán, ngửa đầu nhìn về phía rất xa phía chân trời. Trong thiên địa không hề yên lặng, tựa hồ là khởi phong, trong đêm đen, tiếng gió giống như đêm khóc, ô ô rung động. Nàng bước nhanh đi đến hắn bên người, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền làm hắn một ngón tay điểm dừng lại mềm mại môi. Lại bồi ta trong chốc lát. Hắn một tay đem nàng xả đến bên người, hai tay một trường, liền đem nàng vòng nhập trong lòng ngực. Lửa cháy giật giật tiểu thân mình, tức giận mà trừng hắn một cái, làm gì? Quải xong nhi tử, tiếp theo lại nghĩ đến quải ta. Hắn đen như mực con ngươi rũ xuống, nhìn chằm chằm hắn một lát, gật gật đầu nói, ân. Lửa cháy không biết nên khóc hay cười mà kháp hắn một phen, ân cái gì ân, ta nhưng không nhi tử như vậy hảo lửa, hừ. Mộ thiên cuồng rối tay nhẹ nhàng vỗ nàng đầu nhỏ, giống như là ở trấn an, yêu thương nhi tử giống nhau. Lửa cháy quả thực cho hắn làm cho dở khóc dở cười. Diễm! Hắn tự nhiên mà vậy mà nắm lấy nàng tay nhỏ, tiến đến bên môi hôn một cái, thích. Lửa cháy khuôn mặt nhỏ không thể hiểu được mà đỏ một chút, phảng phất cấp năng dường như, đống chốc lùi về tay nhỏ. Bất quá nàng cấp mộ thiên cuồng bắt lấy, lại há là dễ dàng như vậy lùi về tới, co rụt lại dưới không thành công, chỉ có thể dùng đôi mắt trừng mắt hắn. Thích! Mộ thiên cuồng tiếp tục phun ra hai tự. Vẻ mặt chấp nhất mà nắm lấy nàng tay nhỏ, không cho nàng chút nào lùi về đi cơ hội. Lửa cháy khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập không lớn cao hứng, trừng mắt hắn nửa ngày, lúc này mới rầu rĩ mà nói, yêu ai yêu cả đường đi. Không phải bởi vì nhi tử, mới cố mà làm mà tiếp thu nàng này nương sao. Tiêu sái như nàng, thế nhưng sẽ vẫn luôn rối rắm với nam nhân coi trọng phải chăng là chân thật nàng chuyện này, liền nàng chính mình đều cảm thấy buồn bực, cảm giác chính mình hỏi lời này. Toàn đến cũng đủ có thể. Không phải một người. Mộ thiên cuồng đột nhiên ra tiếng, tia chớp ra tay chảo quá nàng tiểu thân mình, đem nàng cố định ở trong ngực, đen nhánh mắt, cứ như vậy yên lặng nhìn nàng. Lửa cháy mở ra cái miệng nhỏ sửng sốt trong chốc lát, sau đó không thể không bội phục người này nhạy bén ngũ cảm sáu quan cùng với tinh chuẩn sức phán đoán. Thích, là ngươi. Diễm. Mộ thiên cuồng tựa hồ minh bạch nàng ở buồn bực cái gì, cảm gián nàng ô ti. Ở thượng cọ cọ, bên môi mạn quá một tia nhợt nhạt ý cười. Lửa cháy vừa nhấc đầu, liền vừa vặn nhìn đến hắn cười ngâm ngâm tuấn bộ dáng nhi, khuôn mặt càng thêm đỏ tươi thành một đoàn, ta hắn liếc mắt một cái, hừ nói, ngươi nơi nào nhìn ra không phải một người. Ngươi thực hiểu biết nàng. Mộ thiên cuồng lắc đầu, không ấn tượng, ngoài ý muốn. Nơi nào đều có thể nhìn ra ngươi cùng tất cả mọi người không giống nhau, ngươi là của ta Diễm. Lửa cháy hừ một tiếng. Nhưng trong lòng xác thật cũng hoài nghi thượng. Theo nàng mấy ngày này cùng hắn tiếp xúc xuống dưới, này nam nhân cơ hồ có thể xưng được với là thanh tâm quả dục cái loại này. Có thể nói, là cái dạng gì nữ nhân, ở trong mắt hắn đều như không có gì kia loại nam nhân. Phong tư cao hoa, mờ ảo như tiên, bản thân thực lực lại cực kỳ cường đại, như vậy nam nhân, có thể xem đến đập vào mắt nữ nhân, xác thật không nhiều lắm. Mà hắn, căn bản một cái đều coi thường bộ dáng. Trừ bỏ ngày thường tu hành, hắn liền cả ngày đi theo nàng, đôi mắt cũng nhìn chằm chằm vào nàng. Cơ bản nhìn đến mặt khác nữ tử, cũng sẽ không ra tiếng nói chuyện, như nhau lúc trước truy đến cực kỳ gấp gáp ngũ công chúa Sở Kiều. Này nam nhân liền trước nay không con mắt xem qua nàng một chút. Trước nay đều là ngũ công chúa ở bên kia đĩnh đạc mà nói, nam nhân một bộ tinh thần mờ ảo, lạnh như băng xương thái độ. Như vậy một người nam nhân, lại không phải cái đồ háo sắc. xác thật không có khả năng sẽ cùng 6 năm trước cái kia khiếp đảm đại tiểu thư có cái gì giao thoa, nhưng mà là cái gì nguyên nhân tạo thành. Ngươi, còn có nhớ hay không ngày đó sự tình? Lửa cháy hỏi dò. Mộ Thiên Cuồng lắc lắc đầu, thần trí không rõ, thân trung kịch độc. Lửa cháy trong lòng hơi hơi căng thẳng, như thế nào biến thành như vậy? Đi qua. Mộ Thiên Cuồng ôm nàng thân mình, giơ tay vỗ nhẹ nàng đầu nhỏ, thật là đương nhi tử giống nhau hống. Lửa cháy tức khắc cười cũng không được tức cũng không được, hoành hắn liếc mắt một cái nói, buông ra, phải đi về. Mộ Thiên Cuồng không có buông tay, chỉ là ôm nàng bả vai tay, sửa ôm nàng mảnh khảnh eo nhỏ, úc, trở về. Ô, ô, ô, trong trời đêm truyền đến vài đạo cùng loại với dạ ưng đến hót vang. Gió mạnh cuốn qua trống rỗng đường phố, đem một đống lá rụng cao cao mà thổi bay, xôn xao quay hướng nơi xa. Mộ Thiên Cuồng dừng lại bước chân, màu đen mắt phượng theo ô chầm chầm phía chân trời nhìn lại. Ba đạo tia chớp hắc ảnh từ giữa không trung phát rơi xuống. Vèo vèo vèo dừng ở bọn họ trước mặt. Thu nạp xích hắc cánh chim, từ ba con cực đại hắc ưng thượng, nhảy xuống ba gã thuần một sắc màu đen kính trang nam tử. Ba người bước nhanh tiến lên, đồng thời đơn đầu gối rơi xuống đất, lấy trưởng đánh mà, ương đội muộn tới, cầu chủ nhân trừng phạt. Mộ Thiên Cuồng phẩy tay háo một cái, mặt mày nhiễm một tầng sương lạnh. Bao nhiêu người tiến đến? Hồi bẩm chủ nhân, ương đội 1.300 người, hiện giờ ở vùng ngoại ô 100 dặm chỗ đợi mệnh. Mộ Thiên Cuồng lạnh nhạt nói, cho ngươi một đêm thời gian, chạy tới vô biên thành, đem vô biên bên trong thành, sở hữu quỷ môn phân đàn, toàn bộ tiêu diệt. Giờ thì, ta muốn xem đến ngươi. Hắc một lĩnh mệnh. Ba đạo thân ảnh, lưu loát mà nhảy lên hắc ưng, phất tay gian, vèo vèo vèo giống như ba viên sao băng. Nháy mắt biến mất ở bọn họ trong tầm nhìn. Lửa cháy thần sắc vi lăng, nhìn Mộ Thiên Cuồng liếc mắt một cái. Không hỏi. Mộ Thiên Cuồng cũng tò mò mà nhìn nàng. Nàng phản ứng, luôn là có khác với thường nhân, người bình thường gặp được như vậy sự, cái nào không bắt quái một chút. Người muốn nói sao? Lửa cháy lười biếng hỏi một tiếng, lại là hỏi phi yêu cầu. Mộ Thiên Cuồng thực không thích nàng loại này mọi chuyện không bỏ trong lòng thái độ, nay chỉ có thể thuyết minh một chút. Trong mắt không có hắn. Hắn một tay đem nàng kéo trở về, nắm nàng tiểu cảm, thần sắc đứng đắn mà đối nàng nói, hỏi ta. 1159. Chương 1159 lửa cháy chịu chịu khoe miệng, liên tiếp điểm đầu nhỏ nói, hảo hảo, hỏi ngươi, nhưng cái đó là thủ hạ của ngươi. Ngươi là người nào, ngươi như thế nào cùng quỷ môn kết thù? Mộ Thiên Cuồng ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đầu nhỏ, trấn an nói, đừng lo lắng. Lửa cháy vô ngữ mà nhìn về phía hắn, hỏi nhiều như vậy, hắn một câu đừng lo lắng liền đuổi rồi. Này người nào sao? Về nhà. Lửa cháy. Mộ Thiên Cuồng ôm nàng, như một mảnh lá cây phiêu xuống đất mặt, tốc độ kỳ mau vô cùng, trong chớp mắt liền đi ra vài dặm. Người rốt của người nào? Muốn biết? Tưởng. Lửa cháy điểm điểm đầu nhỏ. Thiên Hải các nghe nói qua sao? Nghe nói qua. Liền tính phía trước không nghe nói qua. Sau lại thường xuyên có người đề, nàng cũng không phải ngốc. Ta chính là Thiên Hải Các. Các chủ. Lửa cháy chớp chớp mắt, thử hỏi một tiếng, nếu là các chủ nói, kia hẳn là rất có tiền, hơn nữa rất có thế lực. Ân. Nam nhân trả lời một chữ, lửa cháy tức khắc liền trừng lớn một đôi mắt. Nha, nàng chỉ là thuận miệng nói a. Không nghĩ tới thế nhưng là thật đến. Có tiền. Lửa cháy tiếp tục bắt quái hỏi. Ân. Có người. Ân. Có tiền lại có người, không tồi không tồi, là cái lý tưởng đối tượng A. Thích ta. Ân. Sẽ cưới ta. Ân. Cưới ta lúc sau, cái gì đều nghe ta. Ân. Này cảm tình hảo A. Đột nhiên có một tòa cường đại chỗ dựa, ở chính mình sau lưng, loại cảm giác này, làm lửa cháy có điểm tiểu khoe khoang lên. Tùy tiện cho chính mình đổi một cái tư thế. Ở trong lòng ngực hắn hoa càng thêm thoải mái một chút, lửa cháy rửa vào hắn ngực, vây vây tay nhỏ nói, ta ngủ một lát, về đến nhà kêu ta. Hảo. Mộ Thiên Cuồng túi đầu nhìn nàng một cái, khóe môi xẹt qua một tia ý cười. Nào biết đâu rằng này một ngủ liền ngủ đến đại giữa trưa. Mở mắt ra khi, lửa cháy còn có loại như lọt vào trong sương ngủ, làm không rõ thời gian địa điểm thác loạn cảm giác. Một đạo màu đen bóng dáng, che khuất nàng đỉnh đầu ánh nắng. Mắt phượng hơi chớp loan hạ lưng đến, Mộ Thiên Cuồng trong tay bưng một chén cháo, nếm thử. lửa cháy vội vàng để bị nhảy xuống mà, một phen luống cuống tay chân mà rửa mặt sau, xoa khuôn mặt nhỏ chạy tới, vài giờ. Sắp buổi trưa. Cái gì ta ngủ lâu như vậy? Ân. Mộ Thiên cuồng buông trong tay chén sứ, đi đến bên người nàng, đem nàng ôm lại đây, giơ tay xoa nàng đầu hai bên huyệt vị, ngủ lâu lắm choáng váng đầu. Lửa cháy ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong lòng hơi hơi vừa động. Người này, là muốn quậy kiểu gì đâu, vẫn luôn đối nàng như vậy ôn nhu, nàng sẽ rơi vào đi có được không? Nếm thử. Mộ Thiên cuồng lôi kéo nàng đi vào bàn nhỏ bên, đem nàng ấn ngồi xuống. Lửa cháy nếm một ngụm, nhàn nhạt thanh cháo, bỏ thêm điểm nhí hoa quế hạt sen, tinh tế bên trong không thiếu thoải mái thanh tân khẩu vị, thực không tồi. Ngươi nấu? Lửa cháy thuận miệng vừa hỏi. Há liêu Mộ Thiên cuồng vẻ mặt đứng đắn gật gật đầu. Lửa cháy trong tay cái muỗng, loảng xoảng một tiếng rớt ở trong chén, ngươi không phải sẽ không nấu đồ vật sao? Học. Mộ Thiên cuồng chớp chớp mắt nói, chẳng những muốn học, còn muốn nấu đến so khuynh không rảnh hảo. Như vậy, tam tiểu một đôi so với hạ, liền sẽ ghét bỏ khuynh không rảnh, mà không phải cha. Lửa cháy độc đã hiểu hắn tiềm tàng ý đồ, nhịn không được khỏe miệng rút gân, nghẹn cười nói, liền vì này. Thế nào, lần đầu xuống bếp, cánh tay thượng có hay không bị năng mấy cái phao phao? Nàng thuận tay kéo qua cánh tay hắn, theo bản năng liền vén lên hắn tay áo. Tiểu mạch sắc da thịt, sờ lên thập phần hoạt thuận, cánh tay thịt rắn chắc, tràn ngập co giãn cùng to lớn. Lửa cháy đột nhiên nhận thấy được chính mình này hành động, có chút nữ lưu manh phạm nhi, vội vàng kéo lên nam nhân ống tay áo, ho nhẹ một tiếng, ngồi nghiêm chỉnh, bưng lên chén nhỏ, khò khè uống cháo. Mắt phượng lộc cộc vừa chuyển, lửa cháy trộm mà tà Mộ Thiên cuồng liếc mắt một cái. Nam nhân lại khỏe miệng mỉm cười, yên lặng nhìn nàng đâu. Nàng si sụp ăn ngấu nghiến ăn một chén cháo, mới vừa buông chén nhỏ, Mộ Thiên cuồng liền thực tự nhiên mà đem nàng ôm đến trên đùi, một tay lấy ra khăn nước, cho nàng trà lau khỏe môi, thương lượng. Thương lượng cái gì? Lửa cháy thân mình cứng đờ, nam nhân đặc có thanh đạm hơi thở, chui vào chóp mũi, chọc đến nàng khuôn mặt nhỏ hơi năng. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố Diễm. Nam nhân vẻ mặt nghiêm túc mà đem nàng khuôn mặt nhỏ bắt quay lại tới, nhìn nàng nói, về sau, Diễm trong ánh mắt phải có ta, hơn nữa, chỉ có thể có ta. Đáp ứng ta. Lửa cháy bỗng chốc chấn động. Hai người bốn mắt giao tiếp, liền như vậy thẳng tắp mà đối diện, như là muốn vọng nhập lẫn nhau linh hồn chỗ sâu trong. Gian nan mà mở ra cái miệng nhỏ, lửa cháy ma xui quỷ khiến địa điểm điểm đầu, ta thử xem. Đi. Lạnh băng môi rừng ở nàng trên môi, trong nháy mắt, như là có một tia băng lưu lưu tư vị nhì, chui vào nàng môi răng gian, quay đến một đợt tâm thủy, không được hoảng dạng. Lửa cháy giếng cổ không gợn sóng ánh mắt, khe biến. Một lòng, cơ hồ có thể nghe được thanh, ầm ầm ầm chạm vào mà loạn nhảy giữa. Vẫn luôn sẽ chờ ngươi. Chờ đôi mắt của ngươi, tràn ngập ta. Mộ Thiên cuồng đen nhánh mắt tỏa định trụ nàng, nhàn nhạt mà cười nói, Diễm, ta. Diễm. Phanh phanh phanh bang bang. Phanh phanh phanh bang bang. Gây mất hứng tiếng đập cửa sổ khởi. Đại tỷ a, a a a a a. Đại tỷ a. Vừa nghe này gõ cửa trận thế, không cần hoài nghi, đã biết là Liệt Phong này ra tiểu tử. Lửa cháy sửng sốt dưới, vừa vận thuận thế từ Mộ Thiên cuồng trên đùi nhảy xuống, nheo nheo chính mình ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, vội chạy đến cạnh cửa, bá mà kéo ra môn, làm gì? Liệt Phong sững sờ ở cửa, đôi mắt hiếm lạ mà nhìn về phía ngồi ở bên cạnh bàn Mộ Thiên cuồng, đại tỷ, hán. Lửa cháy tức khắc hận không thể chụp chính mình đầu một chút. Nay đại giữa trưa, rõ ràng nàng là vừa tỉnh ngủ bộ dáng, trong phòng cư nhiên nhiều cái nam nhân, này cũng không biết nên như thế nào cùng đệ nói. Mộ Thiên cuồng đi đến lửa cháy bên người, nhàn nhạt mà ngó Liệt Phong liếc mắt một cái, ta ở hội trường chờ ngươi. Úc! Lửa cháy điểm điểm đầu nhỏ. Ho nhẹ hai tiếng, lúc này mới giơ tay vô vô đệ bả vai, chuyện gì tiểu phượng, tìm tỉ tỉ có gì quý làm. Ngươi người này, chính là không có việc gì không đăng tam bảo điện, nói đi, có phải hay không lại lạn đánh bạc, thua cái gì cấp nguyên thiệu. Tỉ tỉ ta hiện tại đã không đánh cuộc. Liệt Phong vô ngữ mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Gặp qua quỷ còn không sợ hắc. Hắn còn dám loạn đánh cuộc à, này đánh cuộc cũng là cái kỹ thuật việc, không cái kia kỹ thuật. Liền không đi hạt chỗ lẫn. Kia có chuyện gì nhi? Liệt Phong này đầu óc. Bị tỉ tỉ như vậy một gián đoạn nhi, lập tức liền đem vừa rồi nhìn đến Mộ Thiên cuồng sự tình, quên sạch sẽ. Hắn vội vẻ mặt hưng phấn mà qua đi ôm hắn tỷ bả vai, hét lên, tỷ à, như vậy xuất sắc thi đấu, ngươi ở chỗ này ngủ cái gì đầu to rác? Đều đã bao lâu a? Mau mau, còn có hai chàng liền kết thúc. Ngươi biết kết quả là cái gì sao? Kết quả? Kết quả như thế rõ ràng, còn dùng đến nàng suy đoán sao? Lửa cháy cong lên môi mỏng, lạnh lẽo mà cười cười. 1160. Chương 1160 đi theo đệ đệ một đường đi vào diễn võ trường, đợt thứ hai bất quy tắc bốn người tái, chính tiến hành đến hừng hực khí thế gây cấn trạng thái. Thái dương lúc này đã thăng rất cao. Băng hỏa. Tiếng trung. Nắng hè chói chang, mặt trời chói chang nướng nướng hạ, ai cũng không có cảm giác được ánh mặt trời chói mắt, từng đôi tràn ngập kích động đôi mắt, nhìn chằm chằm diễn võ trường thượng, theo một tiếng ầm ầm vang lớn qua đi. Chàng tiếp theo phiến hoan hô vỗ tay, phấn khởi kêu la thanh. Hảo a, hảo. Trung đạo đường đệ tử, mỗi lần đều lấy một địch tam, nhưng là mỗi lần đều có thể dùng các loại phương pháp, khắc địch chế thắng. Ha ha ha, này thật sự là quá thần kỳ. Muốn ta nói, trung đạo đường lần này quý so chung, liền thuần túy là tới sáng tạo kỳ tích. Đúng vậy đúng vậy. 10 trận thi đấu, nửa ngày thời gian liền có thể kết thúc sao. Ha ha ha. Đã quyển, quá mức nghiện. Lửa cháy mỉm cười ngồi vào Mộ Thiên Cuồng bên cạnh người, Hỏa Nhi lập tức ôm bánh nhân đậu, từ tư đồ kiếm anh trên đùi bò xuống dưới, bước chân ngắn nhỏ, một đường chạy vội đến lửa cháy bên người. Mẫu thân, ngươi tỉnh ngủ nha. Mẫu thân còn thích ngủ nga. Bánh nhân đậu cổ cố tiểu quay hàm, hoạt động một con lông xù xù móng vuốt nhỏ nói, mẫu thân không phải nói, ngủ năm cái canh giờ trở lên, đều là thuộc heo sao. Mẫu thân từ ngày hôm qua ngủ cho tới hôm nay, ước chừng 6 cái canh giờ đâu. Lửa cháy. Này Hùng Hoa Nhi, cái hay không nói, nói cái dở. Khu, hiện tại là tình huống như thế nào? Hiện tại trung đạo đường buồn luân 4 người tái, tổng tích phân đã đạt tới 900. Họ gì phó hội trưởng nhảy dựng lên, vẻ mặt hưng phấn mà kêu lên, kế tiếp phải tiến hành cuối cùng một hồi. Trung đạo đường đệ tử, có không lại một lần cho chúng ta mang đến kinh hỉ đâu. Đại gia cùng nhau thí mục lấy đãi. Lửa cháy ôm Hỏa Nhi, trong mắt hàm chứa thật sâu ý cười, nguyên lai đã là cuối cùng một hồi A, ngủ một giấc bỏ lỡ đại gia xuất sắc thi đấu, thật là tiếc nuối. Mau xem. Lên rồi, trung đạo đường đệ tử lên rồi. Một trận chiến này là chiến nhung cùng trung nhân đường Tống Tư Minh, trung nghĩa đường cùng trung đức đường hai gã đệ tử chi chiến. Kia Tống Tư Minh, bọn họ đã từng giáo hơn quá, tự nhiên không bỏ ở trong mắt. Đến nỗi trung nghĩa đường cùng trung đức đường kia hai gã đệ tử, đều là phổ phổ thông thông thiếu niên, biểu tình không phù hoa, hạ bàn nhìn qua thập phần kiên cố, nhưng thật ra hai cái hơi chút đâm tay một chút nhân vật. Lửa cháy ngồi ở Mộ Thiên Cuồng bên người, nhi tử ôm một mầm điểm tâm, cùng bánh nhân đậu một bên ăn một bên giải thích, mẫu thân, trận đầu chúng ta thắng được thời điểm, bọn họ mặt còn không có hiện tại như vậy lúc đâu. Đúng vậy, đi theo một hồi tiếp một hồi, đều là chúng ta thắng. Các trưởng lao sắc mặt, hiện tại đã biến thành sú cất chó giống nhau. Lửa cháy phốc mà cười, nhịn không được gõ gõ hai tiểu nhân cái chán, này đều chỗ nào học được nói, không văn minh. Ngồi ở bên cạnh Liệt Phong vừa nghe, tức khắc vui vẻ, tỷ ta cùng ngươi nói, ngươi còn đừng nói hài tử kia đều là học ngươi nói chuyện. Lửa cháy chịu chịu khoe môi, một chân đá qua đi, đá vào đệ đệ trên đùi, câm miệng. Liệt Phong vội vàng dối tay lấp kín miệng. Nhìn đến Mộ Thiên Cuồng sâu kín ánh mắt hướng hắn trông lại, đột nhiên nhớ tới này nam nhân chính là đẩy cửa mà vào khi xuất hiện ở nàng tỷ trong phòng nam nhân kia. Người này là Mộ Thiên Cuồng ánh mắt, tuy không có cố tình mà phóng thích hàn băng, lại cho người ta một loại không rét mà run, uy hiếp thiên hạ cảm giác. Liệt Phong chưa từng gặp qua một người ánh mắt, có thể giống hắn như vậy lãnh lệ. Run run đơn bạc tiểu thân mình, Liệt Phong nhịn không được lại nhìn hắn một cái. Đốn giác kia ngũ quan thường thường vô kỳ, là cái ném nhập biển người bên trong, lập tức là có thể tìm không ra cái loại này. Mẫu thân, có thể lại ăn cái đường hồ lô sao? Không được. Lửa cháy chừng mắt nhìn tham ăn tiểu đầu bao liếc mắt một cái, người hôm qua buổi tối liền ăn hai cái, đóng gói mấy cái, mẫu thân nói, một ngày chỉ có thể ăn một cái. Bánh nhân đậu vẻ mặt tiểu hủy khuất mà nhìn về phía Hỏa Nhi, móng vuốt nhỏ tham qua đi, dùng sức kéo kéo hắn tay háo. Hỏa Nhi mắt phượng vừa chuyển, nhìn về phía nàng mẫu thân nói, kia hôm nay ăn ba cái, ngày mai bắt đầu không ăn, có thể sao mẫu thân? lửa cháy cấp nhi tử khí vui vẻ, như thế nào cùng con khỉ tàng không được bảo bối dường như. Không thể. Cha. Hai cái hoa nhi đồng thời chuyển qua đầu nhỏ, đáng thương vô cùng mà nhìn về phía bọn họ cha. Diễm. Mộ Thiên Cuồng đen nhánh mắt phượng nhìn nàng, lại nhìn một cái bên cạnh ánh mắt chờ đợi nhi tử, này một lớn một nhỏ hai cha con, biểu tình không có sai biệt, quả thực làm nàng có loại dở khóc dở cười cảm giác. Ta cũng muốn, tiểu béo cũng muốn. Tiểu béo vội vàng chụp cánh bay qua tới, vẻ mặt lấy lòng mà hướng Mộ Thiên Cuồng cười ngây ngô, cha, cha. Này đồ tham ăn. Lửa cháy giận sôi máu. Này ba con tặc tinh thực, từ hôm qua bắt đầu, liền đem Mộ Thiên Cuồng trở thành hữu cầu tất ứng ông già Noel, phát hiện chỉ cần mở miệng, Mộ Thiên Cuồng nhất định sẽ ứng thừa xuống dưới, ba con liền được một tức lại muốn tiến một thước. Lửa cháy hừ một tiếng, lại nhìn về phía Mộ Thiên Cuồng vẻ mặt cầu biểu hiện đáng thương ánh mắt, nhịn không được vừa buồn cười vừa tức giận, tâm cũng đi theo mềm, tùy tay từ trong không gian móc ra tam căn đường hồ lô, hôm nay cuối cùng một cây, ở ra muốn, mâu thân tấu các ngươi mông. Tam tiểu vui vẻ đã chết, tiếp nhận đường hồ lô liền gặm, tam song sáng lấp lánh đôi mắt, nhìn về phía Mộ Thiên Cuồng khi, càng là tràn ngập đáng yêu, cha hảo đồng. Hòa nhi bò hạ lửa cháy chân, lôi kéo bánh nhân đậu cùng tiểu béo huyên thuyên một phen. Lửa cháy chỉ nghe được bọn họ đang nói, chỉ có cha có thể thu phục nương. Liên nhịn không được tưởng chịu bọn họ. Diễn võ trường thượng vẩy đầy các đệ tử gian khổ mồ hôi. Luân phiên chiến đấu xuống dưới. Trung đạo đường ở xem tái nhân viên trong lòng, đã đạt tới một cái ghê gớm độ cao. Liệt hỏa sơn trang trung đạo đường chính là kỳ tích người phát ngôn. Chiến nhung liên tục tam kiếm bổ ra đi, đem Tống Tư Minh phách phiên trên mặt đất. Một trận hỏa linh phủ lên trong tay hắn kiếm, khơi mào kiếm như gió xoáy sông về phía trung nghĩa đường cùng trung đức đường hai người khi. Bọn họ hai người thế nhưng bị chiến nhung khí thế bức bách, khiếp sợ rất nhiều, trong đó một người thế nhưng lui ra phía sau một bước nhỏ. Cũng chính là này một bước nhỏ rất nhỏ biến hóa, làm chiến nhung tìm được rồi một cái đột phá khẩu. Lửa cháy ánh mắt híp lại, chú ý tới vài đạo hàm chứa oán độc ánh mắt nhìn chằm chằm nàng khi, lửa cháy quay đầu đi, đúng hạn gặp được Tây Môn Rút, Hạ Quân cùng Phương Bình Tam song phẫn hận lao mắt. Ngoài ra, liệt tử Du cùng liệt tử Kiều ánh mắt, đều bị nàng xem nhẹ đi qua. Lửa cháy tay phủng trung trà, cười ngâm ngâm mà hướng về phía ba vị trưởng lao gật gật đầu. Hiện giờ bọn họ nơi này tổng tích phân đã đạt tới 1.900, trung nhân đường 1.000, trung nghĩa đường cùng trung đức đường đều còn ở không điểm địa ngục bồi hồi. Điểm kém thập phần cách xa, trung đạo đường xa xa dẫn đầu, không hề áp lực. Nếu là chiến nhung lại bắt lấy trận này nói, như vậy đợt thứ 2 thi đấu, bọn họ đem lấy mãn phân cao ngạo tư thái tiến vào ván thứ 3. 1.161 Chương 1.161 so sánh với Tây Môn Rút cùng Hạ Quân đám người khó coi sắc mặt, trung đạo đường khu vực này, quả thực chính là hoan thanh tiếu ngữ, lẫn nhau truyền lại thức ăn, trái cây, xem đến có tư có vị. Loại này nhẹ nhàng tư thái, thật sâu mà kích thích đến mặt khác ba cái đường khẩu người, từng đôi mắt, chiều bọn họ trừng mắt nhìn lại đây, các loại sắc mặt, giao tạp trong đó. Không hề nghi ngờ, chiến nhung cường thế thắng được. Ba cái đều không phải đối thủ của hắn. Hùng chi giải quyết rất Tống Tư Minh sau, trung nghĩa đường cùng trung đức đường liền hai người. Hai người kia, hành động lại không có gì ăn ý, hơn nữa lẫn nhau đều đánh bản tính nhỏ, chưa chịu ra đem hết toàn lực, bởi vậy trung đạo đường thắng lợi, hoàn toàn ở lửa cháy trong kế hoạch. Nếu là ba người chân chính tuy hai mà một cùng đánh trung đạo đường đệ tử, kia trung đạo đường đệ tử thắng suất chưa chắc sẽ như vậy cao. Cố tình ba cái đường khẩu các đệ tử, lẫn nhau đều có chính mình tính kế. Tính toán chi ly tam phương xuất lực ngươi nhiều ta thiếu, như thế, sao có thể sẽ thắng qua trung đạo đường. Thường thường liền ở bọn họ tự hỏi muốn hay không phóng đại chiều trong lúc, trung đạo đường đệ tử một cái hoành hướng, liền đem trong đó một người đánh ngã xuống đất. Cho nên nói, năm bẹ bảy mảng chính là năm bẹ bảy mảng, căn bản thành không được khí hậu. Lửa cháy dương mắt nhìn về phía các trưởng lão phương hướng. Vài vị trưởng lão hiện giờ xem ra, cả người đều thật không tốt. Mặt già không ánh sáng không nói, càng làm cho bọn họ hộp máu chính là, rõ ràng trước đó tính kế hảo hết thảy, suy xét mọi nơi chỗ chế ước trụ trung đạo đường, nhưng lại không thấy hiệu quả, ngược lại nhưng thật ra làm cho bọn họ so đến hô mưa gọi gió. Cái này làm cho mấy vị trưởng lão sao mà chịu nổi a? Thi đấu kết thúc, sở hữu trung đạo đường thành viên tụ hợp ở bên nhau, tuy ở lửa cháy phía sau, đi vào chư vị trưởng lão trước mặt, ngăn trở bọn họ đường đi. Vài vị trưởng lão có phải hay không hẳn là thực hiện hứa hẹn? Liệt Tử Kiều hận đến ngứa răng, nhịn không được kêu gào nói, ngươi thắng sao? Cho tới bây giờ ngươi đều không có xuất thủ qua, này căn bản là không thể tính, tất cả đều là trung đạo đường những người khác công lao. Lửa cháy nhàm chán mà mắt trợn trắng, lúc trước nói tốt là so tổng phân. Hiện tại vòng thứ 3 thi đấu còn không có bắt đầu, thắng bại còn không thể định luận. Tây môn báo cười lạnh một tiếng, ngươi cũng đắc ý quá sớm điểm nhi. Phải không? Lửa cháy ra vẻ kinh lăng trạng, nhưng ta tính đến tính đi, hiện giờ chúng ta trung đạo đường đã đạt tới 2.000 phân, xa xa dẫn đầu trạng thái, trừ bỏ trung nhân đường bắt được 1.000 phân. Mặt khác hai cái đường khẩu, giống như một phân đều không có bắt được đi. Mặc dù là cuối cùng cho các ngươi được đến vòng thứ 3 1.000 phân, kia cũng siêu bất quá chúng ta nha. Ngươi cho rằng các ngươi trung đạo đường thắng định rồi. Liệt Tử Du lạnh một trương mặt đẹp, cười nhạo một tiếng, vòng thứ 3 là cá nhân tái lửa cháy. Lúc này, ngươi là trốn không thoát đâu. Còn có, thi đấu phía trước chúng ta liền nói hảo, muốn ở quý so với chung, phân ra cao thấp. Lửa cháy ngươi không phải là nhớ lậu đi. Liệt Tử Kiều khiêu khích. Lửa cháy nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, mắt phượng hơi kiều, mày liêu đôi mắt gian, toàn là châm chọc chi ý, nha, không nói ta thật đúng là đã quên, ngươi loại này thủ hạ bại tướng, ta thật đúng là ngượng ngùng lại tấu ngươi một đốn, làm ngươi tại như vậy nhiều người trước mặt, ném sư phụ ngươi thể diện. Không đợi Liệt Tử Kiều nộ khí đằng đằng mà mở miệng, lửa cháy tiếp theo lại cười nói, bởi vì ngươi sư phụ đã đủ mất mặt, ngươi nếu thêm nữa một bút, hắn này mặt, muốn hướng chỗ nào gác à, ném đến bà ngoại ra, bà ngoại cũng không dám tiếp thu à. Lửa cháy ngươi. Liệt Tử Kiều xúc động mà muốn nhào qua đi, hung hăng xé mở nàng kia trương cái miệng nhỏ. Liệt Tử Du một phen giữ chặt nàng, cũng mộ thiên cùng một đạo gió lạnh, veo mà thổi qua Liệt Tử Kiều mở đầu. Nếu không phải Liệt Tử Du theo bản năng mà kéo nàng một phen, giờ phút này Liệt Tử Kiều nửa khuôn mặt, sợ là đều phải bị hủy bởi xâm hàn vô cùng linh khí dưới. Liệt Tử Kiều trong lòng phốc mà nhảy dựng, ngơ ngác mà nhìn về phía ánh mắt lạnh lẽo mộ thiên cuồng, trong nháy mắt, bị hắn tối tăm ánh mắt dọa tới rồi. Ta người cũng là ngươi có thể động. Không biết cái gọi là nữ nhân. Mộ thiên cuồng ngữ thanh nhàn nhạt rơi xuống, Liệt Tử Kiều non nửa biên giới phát, đồng thời sái lạc xuống dưới. Tạo thành tả hữu tóc dài không đối xứng, nửa bên tóc thiếu một mảng lớn. Liệt Tử Kiều a một tiếng thét chói tai. Vội vàng xúc đến tỉ tỉ Liệt Tử Du phía sau, một đôi mắt hoảng sợ mà nhìn phía mộ thiên cuồng, sợ hai hắn sẽ lại lần nữa ra tay, nếu là một cái không khéo, thương đến nàng hoa dung nguyệt mạ mặt, kia nàng chẳng phải là muốn hối chết. Liệt Tử Kiều tuy xúc ở Liệt Tử Du sau lưng, nhưng một đôi hoán độc đôi mắt, lại là hung hăng trừng mắt lửa cháy, trong lòng yên lặng kêu gào, tiện nữ nhân, ngươi chờ xem, ngày mai muốn ngươi đẹp. Không thể tưởng được lửa cháy loại phế vật này. Cũng có nam nhân đối nàng như vậy để bụng, như vậy che chở, bất quá mộ thiên cuồng lúc này dung mạo tương đương bình thường, Liệt Tử Kiều cũng xem không lớn thưởng mắt, nếu là nàng biết này phổ phổ thông thông nam nhân, đó là lần trước yến hội chung làm nàng tâm động không thôi mộ công tử, còn không biết muốn nhiều ghen ghét lửa cháy. Ở nàng xem ra, nay thực lực cường đại dung mạo bình thường nam nhân, khẳng định là coi trọng lửa cháy mỹ mạo, cho nên mới sẽ như vậy che chở, này đối cầu nam nữ. Khẳng định là có cái gì không thể gặp quan hệ ở bên trong. Tưởng cũng biết, lửa cháy này tiện nữ nhân, 6 năm trước liền như vậy phạm tiện, nam nữ quan hệ luôn luôn thập phần hỗn loạn, vì trở nên nổi bật, nàng khẳng định cái gì đều nguyện ý làm, cho dù bán đứng thân thể gì đó, đối nàng tới nói, khẳng định cũng rất là không sao cả. Liệt Tử Kiều như vậy tưởng tượng, trong lòng liền tương đương cân bằng. Nàng loại này cao quý ngọc khiết thiếu nữ, cùng lửa cháy đi đánh đồng. Nàng chính mình đều cảm thấy hảo mất mặt đâu. Liệt Tử Du lạnh lùng mà nhìn lửa cháy liếc mắt một cái, so sánh với Liệt Tử Kiều xúc động, Liệt Tử Du luôn luôn đều hào phóng rất nhiều, lửa cháy, ngươi cũng không cần cứ như vậy gấp, hiện tại liền nghĩ đến tuyên cáo ngươi thắng lợi. Thế nào cũng đến chờ đến ngày mai vòng thứ 3 sau khi kết thúc có phải hay không? Thế sự khó liệu thực nào, nói không chừng, liền cùng các ngươi trung đạo đường hôm nay giống nhau. Ngày mai, là chúng ta trung nhân đường bắt được mãn phân đâu. Nói xong, hướng lửa cháy lộ ra một đạo ý vị thâm trường ý cười. Lửa cháy sớm tính đến bọn họ những người này, tưởng chơi trò gì, nàng sẽ sợ. Nàng sợ sẽ không tới. Hảo, Liệt Tử Du, ngươi nói được có điểm đạo lý. Vậy thí mục lấy đại đi, ngày mai kết cục như thế nào, thực mau các ngươi liền sẽ biết. Lửa cháy sau này lui lại mấy bước, nhàn nhạt vung tay lên nói, trung đạo đường đệ tử, đi. Là, một đám người toàn thể xoay người, chờ lửa cháy cùng mộ thiên cùng nắm hỏa nhi đi đến hàng đầu, lúc này mới đuổi kịp bọn họ, bước đi nhất trí mà rời đi. Mẫu thân, bọn họ ở xử cái gì âm như quỷ kế? Hỏa nhi mẫn cảm mà bắt giữ đến một kia, liệt tử du đám người trong mắt không có hảo ý, nhịn không được ngửa đầu nhìn về phía chính mình nương. Không đợi lửa cháy mở miệng, mộ thiên cuồng giơ tay xoa xoa hỏa nhi đầu nhỏ, yên tâm, có cha ở. Vẫn là không đợi lửa cháy mở miệng, hỏa nhi cùng bánh nhân đậu lập tức điểm điểm đầu nhỏ, hai đôi mắt tương đương sùng bái mà nhìn về phía mộ thiên cuồng, đối. Cha rất lợi hại. Có cha ở, cái gì âm mưu quỷ kế cũng chưa dùng. Mẫu thân nhất định sẽ thắng. Lửa cháy chịu chịu khoe miệng, chiều hai cha con trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, tức giận mà hừ một tiếng. Này hai người, tự quyết định mà, hoàn toàn đem nàng ý kiến ý tưởng ném một bên nhi đi. Nhất đáng giận chính là, nhi tử trong lòng tựa hồ nhận định, hắn cha so với hắn nương, lợi hại trăm ngàn lần, hừ hừ hừ. 1162 Chương 1162 lửa cháy mang theo trung đạo đường đoàn người đi rồi không bao lâu, dương mắt liền nhìn đến một người cẩm y đi trường bào nam tử, đứng ở giao lộ chờ. Kia nam nhân xoay người lại. Thình lình đó là phong lưu phong khoáng vê đào hoa tam vương gia sở phú. Lửa cháy mang theo đoàn người, hướng hắn hơi hơi hành lễ, tam vương gia đây là đang đợi lửa cháy. Sở phú lãnh đạm cười, cũng không phải là sao. Liệt tiểu thư không tới tìm bổn vương liền chỉ có thể hưu tôn hàng quý mà lại đây tìm ngươi. Mộ thiên cuồng lạnh băng hai tròng mắt rời về phía sở phú. Sở phú trong lòng hơi kinh, bởi vì hắn thế nhưng nhìn không ra trước mặt này nam nhân cảnh giới. Hơn nữa, này nam nhân toàn thân thanh quý khí chất, cho hắn một loại mạc danh quen mắt cảm. Sở phú nhất thời không liên tưởng đến mộ thiên cuồng trên người, thả mộ thiên cuồng ánh mắt khiếp người, ngay cả sở phú cũng không dám nhiều xem, vì thế tránh đi mắt, chuyên chú mà nhìn về phía lửa cháy, liệt tiểu thư tựa hồ không đem bổn vương nói để ở trong lòng. Bổn vương nói qua, 15 thiên nội cho ta vừa lòng hồi đáp, liệt tiểu thư nhưng thật ra làm như gió thoảng bên tai, nghe qua tức đã quên. Lửa cháy quan quán đôi tay, ngươi giết ta ta cũng sẽ không trị. Ta vì tôn quý lệnh muội, đã vài cái ban đêm không ngủ không nghỉ. Ngày mai là chúng ta trung đạo đường cuối cùng một trận chiến, ta thế tất muốn đầy đủ chuẩn bị, hảo hảo nghỉ ngơi. Sở phú ha hả a mà cười, âm điệu rất là khó nghe. Nếu là có thể nói, lửa cháy thật muốn chịu hắn hai nhớ miệng rộng, làm này nam nhân rốt cuộc cười không ra tiếng tới. Liệt tiểu thư muốn cùng bổn vương đơn độc nói chuyện. Các ngươi đều lui ra. Sở phú vinh mặt hất hàm sai khiến mà vung ống tay áo, thần sắc nhàn nhạt mà nói. Không ai động nhất động, tất cả mọi người xử tại chỗ, một chút thanh âm đều không có. Sở phú thoáng chốc có loại xuống đài không được cảm giác, đôi mắt dùng mình, sắc mặt giận dữ, như thế nào. Còn lo lắng bổn vương ăn liệt tiểu thư không thành. Lửa cháy cười khẽ ra tiếng, duỗi tay âm thầm một chảo mộ thiên cuồng cánh tay, ngăn lại hắn muốn lời nói. Nếu là tam vương gia có chuyện muốn đơn độc công đạo lửa cháy lại không dám không từ đâu. Trung đạo đường đệ tử đi về trước. Lửa cháy. Kỳ Văn Đình mị mị mắt. Không có việc gì, đây là liệt hỏa sơn trang, mặc dù vương gia lại hòa đại, tổng sẽ không như hắn lời nói, an ta. Lửa cháy biểu tình trêu chọc, nhàn nhạt mà hướng về phía Kỳ Văn Đình đám người gật gật đầu, đi về trước. Ngươi mang hỏa nhi bọn họ trở về. Lửa cháy đem sờ sờ hỏa nhi đầu nhỏ, đem hắn đẩy hướng mộ thiên cuồng trong lòng ngực. Mộ thiên cuồng nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái, thấy nàng cười cho hắn đưa mắt ra hiệu. Mộ thiên cuồng hơi hơi chau mày đầu, không lưng đem hỏa nhi tính cả bánh nhân đầu ôm lên, yên lặng không tiếng động mà xoay người rời đi. Hừ, liệt tiểu thư bên người, nhưng thật ra không thiếu hộ hoa sứ giả. Sở phú ngữ điệu hơi phúng. Cũng thế, tam vương ra bên người cũng không thiếu các loại hồng nhan chi kỷ nha. Ngươi! Sở phú trừng mắt nàng một lát, tức giận mà vung tay háo, vô sỉ. Đây là ngươi một cái nữ nhi ra có thể nói. Có cái gì không thể nói? Lửa cháy chớp chớp mắt, cười nói, tam vương ra nhìn cũng không giống như là như vậy hồn nhiên người đâu. Sở phú nhìn xuống một hơi, hảo, nhàn thoại đừng vội nhiều lời, ta hỏi ngươi, hoàng muội bệnh tình, ngươi tính toán khi nào đi xử lý? ta nhưng từ tục tiễu trước cùng ngươi nói ở phía trước. Nếu là chị không hết hoàng muội, Tư Tháp quốc quốc chủ lửa giận, không phải ngươi nho nhỏ một cái liệt hỏa sơn trang, có thể thừa nhận khởi. Ta không có biện pháp. Lửa cháy quan quán hai tay, một bộ vô lại biểu tình, ngươi cho ta là thần. Ngươi tùy tiện động động một mép, ta là có thể đem xương độc chữa khỏi. Ta nếu là có thể trị, ta còn dùng đến chờ cho tới hôm nay. Ngươi có ý tứ gì? Sở Phú trong lòng căng thẳng, nửa là thất vọng nửa là phẫn nộ mà kêu lên, ngươi không phải khế ước càn khôn châm sao? Ta khế ước càn khôn châm làm sao vậy? Ai nói cho ngươi, khế ước xong càn khôn châm, liền nhất định sẽ hiểu được làm nghề y để xem bệnh. Ngươi này cũng đem ý gì thuật nghĩ đến quá đơn giản một chút. Ngươi! Sở Phú giận tím mặt, oán hận mà một quăng ngã tay áo, hảo! Ngươi cũng đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình. Sau khi trở về, ta sẽ tự hướng phụ vương bẩm báo. Vương gia ngươi làm sao cần tức giận? Lửa cháy cười lạnh liếc hắn một cái, dẫn hắn hướng hố nhảy, ta sẽ không trị, không đại biểu trên đời này không có người sẽ trị. Triệu Phàm muội tử, cũng trúng xương độc, nhưng là nàng lại bị một người thần y để trị hết. Chuyện này, sớm tại bằng thành truyền đến ồn ào huyên náo, vương gia nói vậy cũng không phải không biết đi. Thì tính sao? Sở Phú đi theo châm chọc cười, hay là liệt tiểu thư có thể đem vị này thần y đi thỉnh đến bổn vương nơi này. Đừng nói giỡn. Sáng nay Triệu Phàm tới đi tìm hắn, vẻ mặt khổ tương mà nói thần y không muốn trị hoàng gia người, mặc cho hắn khuyên can mãi cũng chưa biện pháp. Hơn nữa thần y ở giờ phút này đã tránh đi bằng thành, hành tung mơ hồ, khó có thể tìm kiếm. Đúng là bởi vì mất đi tên này thần y, Sở Phú mới càng thêm lo âu. Vội vàng mà bắt lửa cháy này căn cứu mạng rơm dạ không bỏ. Rốt cuộc ở hắn quan niệm, chỉ cần khế ước càn khôn châm, chính là có mạng sống châm nơi tay, bệnh gì đều có thể trị liệu. Hiện giờ thần y ghi là tìm không ra, mà hoàng muội bệnh, đã kéo dài tới không thể lại kéo nông nỗi, tính đến tính đi cũng chỉ có thể bắt lấy lửa cháy không bỏ, cứu sống cũng được cứu trợ, cứu không sống cũng được cứu trợ, này trách nhiệm, cần thiết là lửa cháy. Lửa cháy tự nhiên biết vị này Tam Vương gia muốn một cái tấm mộc, thế tất muốn đẩy nàng ra tới, ngũ công chúa Sở Kiêu chịu nhiều như vậy ngày khổ, cũng coi như là nàng xứng đáng, hoàng gia người, quả nhiên đều không phải thứ tốt. Nếu bọn họ vô tình, cũng đừng quái nàng vô nghĩa, mặc dù làm nàng ra tay, cũng đến từ Sở Phú trên người đào hạ ba lượng thì tới, cũng muốn phế đi Sở Kiêu này nuông chiều nữ nhân. Vương gia lúc này thật đúng là nói đúng. Phải biết rằng vị này thần y gì, chính là không xuất thế thế ngoại cao nhân A, nếu không có bởi vì thiếu lửa cháy một tân tình, nàng là thế nào đều sẽ không phá giới trị liệu công chúa, nàng sớm đã phát hạ lời thề, không muốn cùng hoàng gia người giao tiếp. Nghề hà ta đi cầu nàng, nàng liền bán ta một cái bạc diện. Nhìn Sở Phú lộ ra kinh lăng biểu tình, lửa cháy hướng hắn cười, kỳ thật ta sớm đã thỉnh thần y tiến đến vì công chúa xem bệnh, bất quá thần y có việc chậm chạp tương lai. Hiện giờ cho ta xác thực tin tức. Ngày mai lúc này, vương gia quân lệnh muội đưa tới ta huyền tử, đến lúc đó, liền có thể nhìn đến thần y đi. Sở Phú trợn mắt há hốc mồm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cuối cùng có thể thỉnh động thần y đi người, thế nhưng là nàng lửa cháy. Bởi vì vẫn luôn chú ý lửa cháy cùng mộ thiên cuồng, mà hỏa nhi lại bị lửa cháy có ý thức mà che ở phía sau. Sở Phú nhưng thật ra cũng không lưu ý kia hài tử. Đương nhiên, một cái hài tử, cũng sẽ không bị hắn để vào mắt, tất nhiên là không có khả năng quá đi chú ý, vốn nhờ này bỏ lỡ một chút sự tình, làm hắn sau này hối hận không thôi sự tình. Ôm bán tín bán nghi thái độ, Sở Phú xoay người rời đi, lại chưa từng nhìn đến, sau lưng một đôi lánh lệ mắt phượng, chuyển qua một tia rảo hoạt cùng hung ác. Sở Phú a Sở Phú, sớm hay muộn ta muốn bắt ngươi đi vì thứ gì, thả làm ngươi lại đắc ý mấy ngày. 1163. Chương 1163 ngày treo cao ngọn cây, không trung tịnh lam vô cùng. Phong quá che trời đại thụ, thổi nhăn một hồi nhộn nhạo nước ao. Diễn võ trường thượng, sở hữu quan khán thi đấu giả đều đã trước tiên vào bàn, vẻ mặt hưng phấn mạc danh mà nhìn chằm chằm cùng diễn võ trường liên thông một cái nói. Hai bên tái đầy thật lớn cây cao to, thân cây tương tiếp, liền thành một cái hàng năm cây xanh thành bóng dâm khoan nói. Ở thi đấu sắp bắt đầu tiền 5 phút. Cây cao to chỗ sâu tròng, xuất hiện một đội bóng người. Màu xanh lá ngạch mang, màu xanh lá gấm vóc quần áo, thuần một sắc thiếu niên nam nữ, bước đi nhất trí mà đi theo ở lửa cháy phía sau. Ở như vậy một cái trang phục thống nhất phương trận trung, một thân đỏ thâm tiểu áo choàng, tinh xảo mà băn khoăn như tranh tết hoa hoa hỏa nhi liền có vẻ cực kỳ chói mắt, mà một tay nắm hắn, mặc y liễu mặc phát, chậm rãi bước ở trong rừng mộ thiên cuồng, tuy rằng tướng mạo bình thường, nhưng kia toàn thân khí chất lại như cầu vồng quán nguyệt, vô luận ai cũng chưa biện pháp coi khinh hắn vài phần. Trung đạo đường, trung đạo đường, trung đạo đường tới. Lửa cháy tầm mắt đảo qua, không thấy được Sở Phú thân ảnh, trong lòng liền không khỏi hơi hơi bưng lỏng, nói vậy hắn là đi chuẩn bị ngũ công chúa Sở Kiều sự. Như thế rất tốt, nàng liền không cần dặn dò Vân Châu, cất giấu Hỏa Nhi. Lấy Sở Phú làm người, tự nhiên sẽ nghĩ đến trước đó cấp thần y đi chuẩn bị chút cái gì lễ vật. Nhưng Sở Phú chỉ sợ sẽ không dự đoán được, vị này thần y đi sẽ hướng hắn công phu sư tử ngoạm, ha ha ha, nghĩ đến Sở Phú kia trường pha tuấn mặt, hóa thành cất chó lục biểu tình. Lửa cháy liền cảm thấy tương đương thú vị đâu. Các ngươi xem lửa cháy kia đắc ý biểu tình. Trung nghĩa đường một vị tiểu sư muội đứng ở liệt tử kiều bên người, phỉ nhổ nói, giống như nàng đã thăng giống nhau, đắc ý cho ai xem. Chính là, xem khỏe miệng nàng hàm chứa kia ti cười, ta này nổi da gà đều nhịn không được toát ra tới. Này giả tiên nữ nhân, nhìn liền tưởng lộng chết nàng. Trung nhân đường, trung nghĩa đường, trung đức đường, ba cái đường khẩu đệ tử. Như hổ rình mồi mà nhìn lửa cháy đoàn người đi tới. Tam phương cho nhau giao lưu một cái ánh mắt. Trung nghĩa đường hạ quân trường lão, trên mặt hiện lên một mảnh khói mù. Lửa cháy đi đến bọn họ trước mặt, đồng nhiên dừng lại bước chân, thần sắc thú vị mà nhìn đứng ở liệt tử du bên người, cùng nàng ăn mặc cùng đồng phục của đội trang liệt tử kiều. Gì, khi nào, liệt tử kiều cũng trở thành trung nhân đường người. Ta còn tưởng rằng nàng là hạ quân đồ đệ đâu. Chẳng lẽ cảm thấy hạ quân này sư phó không được, khác đầu tây môn trưởng lao dưới trướng. Liệt tử kiều tức giận đến một ngụm ngân nha mấy muôn cán. Hạ quân càng là ra mặt thẳng run, hận đến trước mắt hung quang. Này chết nữ nhân, nàng không nói lời nào sẽ chết có phải hay không? Có phải hay không? Lửa cháy trước mắt, nhịn không được lại nở nụ cười. Nha, nguyên lai không phải ta hoa mắt. Chứ bỏ liệt tử kiều ngoại, còn có vài danh thực lực có ngọn trung nghĩa đường. Trung đức đường đệ tử, hiện giờ đều chuyển vì trung nhân đường đệ tử. Đây là muốn làm gì? Muốn tranh thủ mãn phân tiết tấu sao? Liệt tử kiều trừng mắt nhíu mắt, lại có chút bàng hoàng mà nhìn một thân lạnh băng, liên tục tản ra khí lạnh mộ thiên cuồng liếc mắt một cái. Ngươi không cần tránh ở nam nhân mặt sau, ngươi ra tới lửa cháy. Mang theo ngươi đội ngũ lên sân khấu. Lửa cháy cười cười, vẫy vẫy tay nhỏ, dặn dò mộ thiên cuồng mang lên Hỏa Nhi. Đi trước chỗ ngồi chờ. Hứng thú dã rời mà kéo một chi bước đi tiết tấu nhất trí đội ngũ đi hướng trong sân, lửa cháy thanh thiển mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, người không biết xấu hổ, quả nhiên là thiên hạ vô địch đâu. Hiện tại trung nhân đường trung nghĩa đường cùng trung đức đường, là chính thức cũng vì một nhà. Kia xem ra, về sau cũng không cần phải có bốn đường tồn tại tất yếu. Người vô nghĩa. Tây môn rút nổi giận gầm lên một tiếng, lửa cháy. Đừng vội càn rỡ. Hôm nay khiến cho ngươi nếm thử chúng ta lợi hại. Phi. Còn lợi hại đâu? Lợi hại liền không cần ba cái đường khẩu lâm thời tập trung cao thủ, cũng thành một chi đội ngũ. Liệt tuyết châm chọc mà cười, các ngươi đánh cái gì chủ ý, ở đây nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không rõ sao? Thật là ghê tởm. Loại sự tình này cũng liền các ngươi này phiếu đồ vô sỉ, có thể làm được. Mặc dù là các ngươi trung nhân đường được đến toàn mãn phân. Thì tính sao? Nhiều lắm cùng trung đạo đường đánh thành thế hòa mà thôi. Thế hòa là đủ rồi. Trung nhân đường đại trưởng lão Tây Môn rút, trong mắt lóe hung tợn đến tức giận. Thế hòa liền dùng không bị đá ra liệt hỏa sơn trang. Đây cũng là không có biện pháp trung biện pháp, tam đường làm này chuẩn bị khi, sớm đã nghĩ đến hôm nay sẽ bị lửa cháy đoàn người chế nhạo. Nhưng bọn hắn chỉ có thể căng ra đầu như vậy làm. Nếu là không đem tam đường sở hữu cao thủ tập trung lên, bánh xe lửa cháy nói, bọn họ thế tất sẽ thua. Lấy không được quý so bảng xếp hạng tổng phân đệ nhất đường khẩu, liền phải từ liệt hỏa sơn trang nội cút đi. Từ đây biến mất. Bọn họ sao có thể nguyện ý rời đi liệt hỏa sơn trang này viên đại thủ A? Bọn họ tuyệt không có thể lại lần nữa bại bởi trung đạo đường. Lần này, bọn họ tam đường là ngưng tụ thành một cổ lực lượng, thế tất muốn bắt lấy trận này thứ đến toàn mãn phân. Chỉ có vẫn luôn cùng lửa cháy cái này phế vật giao thủ, bọn họ mới có khả năng được đến ván thứ ba toàn mãn phân, thế hòa liền thế hòa, lúc trước ký kết hiệp ước khi, chỉ nói thua một phương lăn ra liệt hỏa sơn trang, cũng chưa nói ngang tay sẽ như thế nào, kia đánh cuộc liền không tính. Có thể nói, mấy người bọn họ ý tưởng không tồi, nhưng là, sự thật thật sẽ hướng bọn họ tưởng như vậy phát triển sao? Đồ vật đều chuẩn bị tốt. Đúng vậy vương gia, nói vậy vị này thần y là cái tầm mắt thập phần cao người, tiểu nhân hết thể dựa theo vương gia phân phó, lễ vật mọi mặt chú đáo. Ân. Sở phú đẻ phát đau huyệt thái dương. Nếu không có này muội muội hại người, hắn làm sao cần nơi nơi đi cầu người. Cuối cùng vẫn là có thể cứu chữa, bằng không hắn thật không biết nên như thế nào trở về cùng phụ vương công đạo. Hắn bên này một có gió thổi cỏ lay, những cái đó đôi hắn như hổ rình mồi các huynh đệ, khẳng định sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Vương gia, ngài thật sự tin tưởng lửa cháy. Nói không chừng nàng là khoe khoang đại khí đâu. Kia cao thủ bĩu môi kêu lên, nàng nói nàng có thể mời đến thần y đi hề, còn nói thần y đi thiếu nàng một tân tình, nói không chừng đều là nàng chính mình nói bừa. Nàng dám lừa gạt bổn vương. Sở phú hung hăng nắm chặt quyền, hoàng muội nếu là có việc, ta muốn hắn liệt hỏa sơn trang từ trên xuống dưới trốn cùng. Chính là vương gia không phải rất muốn thu phục liệt hỏa sơn trang sao? Là lại như thế nào? Cân nhắc lợi hại, ta chỉ có thể đem liệt hỏa sơn trang đẩy ra đương tấm mục, thừa nhận phụ vương lửa giận. Nếu không có như thế, chẳng lẽ muốn bổn vương tự mình đi thừa nhận? Hừ! Sở phú nhíu nhíu mày tiêm, đáng tiếc là đáng tiếc một chút, nhưng cũng không có biện pháp. Nếu là thần y có thể đem hoàng muội cứu trị lại đây, kia tự nhiên phải nói cách khác. Đến lúc đó vương gia tính toán. Khấu khấu khấu! Cánh cửa văng nhỏ, sở phú duỗi tay đánh gậy tùy hầu nói, ý bảo hắn qua đi mở cửa. Cửa phòng một khai, một người phong trần mệt mỏi binh sĩ từ ngoại đi đến, lập tức quỳ xuống chào hỏi, gặp qua tam vương gia, tiểu nhân mang đến quốc chủ một đạo mật hàm. 1164 chương 1164 sở phú tùy hầu tiếp nhận người nọ truyền đạt mật hàm, hướng hắn xua xua tay, người nọ liền y lìa lệnh rời khỏi ngoài cửa. Sở phú lấy ra mật hàm, mở ra vừa thấy, thần sắc nao nao. Kia tùy hầu chưa từng nói chuyện, thả xem sở phú thần sắc có gì, âm thầm chửi thầm không thôi. Hắn thế nhưng cũng tới. Tùy hầu vẫn là không có mở miệng, nhân hắn đi theo sở phú nhiều năm, sớm đã sở thấu vị này vương gia tính nết, mặt ngoài nhìn tựa hồ lịch sự văn nhã, hiền lành dễ thân vương gia, kỳ thật ngầm tính tình không thấy được như vậy hòa khí, thả lòng nghi ngờ rất nặng, nếu là thuộc hạ, hỏi nhiều vài câu, có lẽ còn sẽ khiến cho hắn hoài nghi. Bởi vậy hắn đã thói quen, mọi chuyện không lên tiếng, trừ phi là vương gia làm hắn mở miệng hỏi mở miệng nói. Sở phú cười lạnh một tiếng, di đoạt, ngươi biết sao? Hắn thế nhưng cũng muốn tới bằng thành, này thật đúng là không nhiều lắm thấy a. Kêu kêu gì đoạt tùy hầu, ngẩng mặt, thật cẩn thận mà nhìn liếc mắt một cái tam vương gia sở phú, vương gia chỉ chính là. Ngày không rơi đế quốc thân phận hiền hách, quyền cao chức trọng người nọ. Sở phú kéo kéo khoe miệng, nhàn nhạt cười nói, nhiếp chính vương hiên viên tĩnh. Di đoạt chấn động, nhiếp chính vương muốn tới bằng thành. Lần trước không còn tung tin vịt, nhiếp chính vương bệnh huống nguy ngập. Cũng không phải là sao, nếu vô tình ngoại nói, hôm nay buổi chiều là có thể đến bằng thành cảnh nội. Đến nỗi hắn bệnh. Sở phú khỏe miệng lướt qua một tia ấm lánh, ngươi cũng nói là tung tin vịt, chúng ta ly đế đô, ngàn vạn dặm xa, tin tức truyền đến truyền đi, lại truyền vào chúng ta trong thai khi, cũng không biết bị người có tâm sửa đổi bao nhiêu lần. Chính là nhiếp chính vương lần này đi ra ngoài sự tình, trước đây nửa điểm tin tức đều không có thu hoạch. Sở phú dương lên tay, lạnh nhạt nói, nhiếp chính vương tiểu gì hùng tài vĩ lược, đang ở ngàn dặm ở ngoài, sớm đã bày mưu lập kế trong đó, hắn đi ra ngoài, tự nhiên mịt mờ, hắn nếu không nghĩ làm người biết, hừ, ta nhìn bầu trời hạ gian, liền không ai có thể đã biết. Vương gia ý tứ là, lúc này, là chính hắn thả ra tiếng gió. Tùy hầu gì đoạt kinh hỏi, thuộc hạ nghe nói, nhiếp chính vương có một đệ, lâu cư bằng thành, ngày thường bảo hộ thập phần hảo, hiếm khi có người biết hắn chân thật thân phận. Ân. Sở phú gật gật đầu. Nói như vậy, nhiếp chính vương lần này tiến đến, rất có khả năng là tới thăm hắn vị này huynh đệ. Có lẽ đi sở phú ý vị thâm trường mà cười, bằng thành trước đó không lâu truyền ra hỗn độn linh căn xuất thế một chuyện, ta tưởng lâu như vậy, đế đô kia đầu, cũng là nên có điều động tĩnh. Vương gia ý tứ là, này nhiếp chính vương là vì hỗn độn linh căn mà đến. Di đoạt cả kinh, ngược lại tế tư không nói. Nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm đâu, muốn biết rõ ràng hỗn độn linh căn trước mắt ở phương nào, làm sao ngăn nhiếp chính vương một người. Ha ha, a kia bằng thành đã có thể náo nhiệt. Còn không phải sao? Sở Phú cơ cơ tay, bất quá trước mắt quan trọng nhất, là trước chưa khỏi Sở Kiều bệnh lại nói. Bằng thành tuyệt phi ở lâu nơi, trị xong Sở Kiều bệnh, chúng ta mau chóng nhích người rời đi nơi này. Là, vương gia. Di đoạt dừng một chút lại hỏi, kia nhiếp chính vương kia đầu, chúng ta hay không hẳn là y quốc chủ lời nói, tiến đến tiếp đãi. Sở Phú lạnh lùng mà quét Di đoạt liếc mắt một cái, Di đoạt đốn giác chính mình lời này hỏi sai rồi. Sở Phú đứng dậy, thần sắc ôn thôn về phía ngoài cửa đi đến, nhàn nhạt mà ném xuống một câu, ngươi nói đi. Di đoạt trong phút chốc mồ hôi ướt đẫm, thình thịch quỳ dạp xuống đất, thuộc hạ nói lỡ, thỉnh vương ra trách phạt. Y thì thuộc hạ ngu kiến, nếu nhiếp chính vương chuyến này cực kỳ điệu thấp, vậy thuyết minh không nghĩ làm người ngoài quấy rầy, ta chờ tự nhiên là không được tốt tiến đến quấy rầy nhiếp chính vương. Cánh cửa một bế, Sở Phú thân ảnh đã biến mất, Di đoạt lại vẫn là quỳ gối nơi đó, trong lòng bị đè nén hoảng. Sở Phú tự nhiên sẽ không bận tâm Di đoạt tâm tình như thế nào, hắn chỉ biết, hắn giờ phút này tâm tình cũng không phải thường phi thường không dễ chịu. Phụ vương tin chung, tìm từ kiểu gì hèn mọn nhỏ bé, đem vị kia vị cực nhân thần, chấp trưởng ngày không rơi đế quốc nửa giang sơn nam nhân, tôn sùng là thần linh, ngàn dặn dò vạn dặn dò muốn hắn tiến đến bàn bạc, phục tiểu làm thấp hết sức thúc ngựa khả năng. Nhiên tắc hắn Sở Phú lại như thế nào có thể kéo đến hạ gương mặt này tới. Hắn Sở Phú trời sinh liền hẳn là cao cao tại thượng nam nhân. Cần gì nịnh nọt, nịnh hót vị này nhiếp chính vương. Trong lòng có cái gì gai nhọn đồ vật đột phá ra tới, Sở Phú càng đi càng nhanh, vang một tiếng tạp nát bên cạnh người hoa viên bàn đá, hét giận dữ một tiếng. Luôn có một ngày, không có người có thể đè ở hắn Sở Phú trên đầu. Không có. Hắn Sở Phú, chung có một ngày sẽ trở thành thế giới này thần. Bị xe, đi bắc cửa thành nên đón nhiếp chính vương. Len ken câu chữ, giống như dỉ sắt lưới mác, hàm chứa một cổ khó nén lệ khí. Bọn hạ nhân nơm nớp lo sợ mà lĩnh mệnh mà đi, nơi nào còn dám hỏi nhiều. Một lát sau, Sở Phú cùng sau lưng một tia mồ hôi lạnh ứa ra Di đoạt, xuất lĩnh một đội nhân mã, xuất phát đi trước bắc thành. Lửa cháy thiên cuồng. Khốc ngày dưới, kim hồng thái dương, giống như một con hỏa cầu, cao cao treo ở mọi người đỉnh đầu. Lửa cháy khoe miệng, nghĩa mai mà cong lên một tia độ cung, bản tính thật là đánh đến không tồi. Xác thật, chỉ cần trận này các ngươi trung nhân đường bắt được mãn phân, như vậy liền tính là hòa, xét thấy chúng ta phía trước không có đối hòa có minh xác đến ước định, kia trận này đánh cuộc, xác thật, liền như vậy không giải quyết được gì. Lửa cháy vô tay nhỏ, hết sức châm chọc mà cười nói, rượu, rượu, lấy các ngươi đầu óc, có thể đánh ra tốt như vậy bản tính tới, xác thật không dễ dàng. Tây môn báo đoàn người cương ở đây thượng, từng trước mặt, đó là thiêu đến độ mau sôi trào. Không nghĩ tới lửa cháy thế nhưng sẽ làm cho nhiều người như vậy mặt, cứ như vậy cửa trách khởi bọn họ tới, nàng không phải nhất coi trọng liệt hỏa sơn trang danh dự sao, bởi vậy, đang ngồi người, liền tính là ngốc tử, cũng có thể rõ ràng, liệt hỏa sơn trang bên trong mâu thuẫn đã kịch liệt đến một cái không thể nghịch chuyển nông nỗi. Thức mau, các ngươi sẽ từ liệt hỏa sơn trang cút đi, nếu không hề là người một nhà, ta cũng chớ cần đối với các ngươi khách khí. Lửa cháy lương bạc cười. Bá mà vứt ra ngàn một thước vông, hơi hơi run lên, kia ngàn một thước vông liền banh đến thẳng tắp. Mọi người ánh mắt theo nàng động tác, tăng cường hô hấp cứng lại. Không biết vì cái gì, giờ phút này mọi người vọng ở trong mắt, không hề là dị vãng cái kia không đúng tí nào phế vật đại tiểu thư, mà là một đời phong hoa, ngàn vạn người cần thiết ngửa đầu chú mục nữ tử. Họ gì phó hội trưởng mang theo vẻ mặt kích động chi ý, bước nhanh đi lên đài tới, giơ lên đôi tay kêu lên. Cuối cùng một hồi tỉ thí hiện tại bắt đầu. Vòng thứ ba, y theo quy chế nói rõ, là vòng lăn thức cá nhân khiêu chiến tái. Mỗi người đều có thể trước mặt mọi người khiêu chiến bất luận kẻ nào. Không có bị khiêu chiến đến tuyển thủ, thỉnh rời đi tỉ thí phạm vi, đứng bên ngoài vòng lẳng lặng chờ đợi. Theo họ gì phó hội trưởng một lời phụ lạc, nguyên bản quang hoa 4 hiện 8 căn cự trụ, lại một lần xuất hiện đạo đạo màu bạc ký hiệu. 1165 Trước 1165 bên ngoài vòng vòng bảo hộ nội, lại khắc tích một tầng ít hơn một vòng ô dù, cá nhân khiêu chiến tái sẽ tại đây trung gian ô dù nội cử hành, mặc cho ngươi đánh đến long trời lở đất, bên ngoài cũng không sẽ có bất luận cái gì động tĩnh, càng thêm không có khả năng lan đến nói vây xem chi chúng. Băng hỏa tiếng Trung. Họ gì phó hội trưởng nhìn lửa cháy liếc mắt một cái, đối này dẫn theo như thế một chúng xuất sắc đồng đội, tâm tính cường ngạnh nữ hài tử, cực có hảo cảm. Chú ý tới họ gì phó hội trưởng tích tài ánh mắt, lửa cháy hướng hắn thân thiện cười. Họ gì phó hội trưởng gật gật đầu, ánh mắt đảo qua một chúng thần sắc khẩn trương, tùy thời chuẩn bị tốt mở miệng thét chói thai trung nhân đường, trung đức đường, trung nghĩa đường đám người, vung tay lên kêu lên, liệt hỏa sơn trang quý so cuối cùng một vòng, thi đấu chính thức bắt đầu. Lửa cháy đứng ra. Tiếp thu ta khiêu chiến. Liệt tử kiều cái thứ nhất gấp không chờ nổi mà nhảy ra, lớn tiếng hô quát. Nàng trong lúc nói chuyện, họ gì phó hội trưởng niệm bắt đầu thanh âm còn chưa kết thúc, liệt tử kiều cao quãng tám thanh âm, liền trong nháy mắt bao trùm họ gì phó hội trưởng. Lửa cháy sớm đoán được bọn họ lần này xa luân chiến, sẽ xử cái dạng gì âm mưu, đối này không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Trung đạo đường đoàn người căm giận mà nhéo nắm tay, lửa cháy quay đầu lại hướng bọn họ vây vây tay, vẻ mặt phong đạm vần khinh nhợt nhạt sắc mặt, chậm rãi hướng tới nội vòng dạo bước mà đi. Người đứng yên ở bên trong, đối mặt khoảng cách chính mình một khoảng cách nhỏ liệt tử kiều, lửa cháy hoàn toàn làm lơ kia nữ nhân trên mặt, đắc y rào rạt hưng phấn biểu tình. Liệt tử kiều tắc che giấu không được trên mặt kia kích động, đắc ý, hưng phấn ý cười, lửa cháy, ngươi chết chắc rồi. Nàng đôi mắt chừng đến nô lên, rất giống lộn một vòng mắt cá chết phao, kia trương nguyên bản còn tính có thể xem khuôn mặt, giờ phút này cũng là vặn vẹo biến sắc, vô cùng xấu xí. Liệt tử kiều hưng phấn A, nàng chờ hôm nay đã đợi lâu lắm lâu lắm. Hôm nay, liền tại đây diễn võ trường thượng, mọi người bao gồm trang chủ cùng phu nhân trước mặt, nàng muốn đem cái này thiện nữ nhân, đánh đến giống cẩu giống nhau quỳ dạp trên mặt đất, hướng nàng liệt tử kiều khóc giống xin tha. Nàng phải hướng mọi người chứng minh một sự kiện. Đó chính là, nàng, liệt tử kiều, tuyệt đối so với lửa cháy mạnh hơn không ngừng một phân nửa hào, lửa cháy căn bản là đừng nghĩ cùng nàng đánh đồng, ngay cả một sợi tóc, nàng cũng không bằng cao quý ngọc khiết liệt tử kiều. Mặc dù nàng là trực hệ huyết mạch lại như thế nào, nàng chính là một đống đỡ không thượng tường lạn cất chó. Chỉ xứng làm nàng liệt tử kiều đạp lên dưới chân, như lận. Nàng biểu tình là cực kỳ miệt thị lửa cháy, kia phó cao cao tại thượng làn điệu, liền giống như nàng giờ phút này đang nhìn, cũng không phải lửa cháy bản nhân, mà là một con nhỏ yếu so con kiến còn không bằng phế vật cặn bã. Lửa cháy đối nàng loại này tự cao tự đại bệnh tâm thần thức tự phụ, bản năng muốn bật cười. Nhưng nàng chỉ là nhẹ xả một chút khoe miệng, trên mặt lại không có một tia ý cười, đôi mắt nhìn chằm chằm liệt tử kiều, vừa muốn lên tiếng. Kia liệt tử kiều liền dùng một bộ cao quý làn điệu, đối nàng nói, lửa cháy, ta hỏi ngươi có dám hay không cùng ta chơi chàng đại. Có dám hay không loại này lời nói, từ ngươi trong miệng nói đến, thật là cho người ta một loại chẳng ra cái gì cả cảm giác. Ta lửa cháy liền chưa từng có do dự quá, có dám hay không sự tình. Trên đời này chỉ có ta không nghĩ đi làm sự, còn chưa từng có ta không dám đi làm. Lời này là ta nói, ngươi cho ta chặt chẽ ghi tạc trong lòng, đừng hỏi lại ta lần thứ hai. Liệt tử kiều vốn dĩ tưởng ở khí thế thượng áp đảo lửa cháy một đầu, nhưng lại bỗng nhiên phát hiện, này lửa cháy ở nàng cường thế uy áp hạ, căn bản là không có bất luận cái gì khí hư thể nhược biểu hiện, cái này làm cho nàng cảm thấy có một tia xấu hổ. Trên thực tế liệt tử kiểu kia móng tay cái đại điểm nhi bị áp, đối lửa cháy tới nói, thật đúng là so cào ngứa còn nhợt nhạt. Nàng chỉ là muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc muốn chơi cái gì, mới không có uy áp trở về, bằng không, này diễn thật đúng là diễn không đi xuống, lập tức liền phải bị vạch trần. Không tốt. Nàng thích nhất điệu thấp mà tránh ở chỗ tối, đêm nào đó tự phụ thiên tài đùa bỡn với chỉ trường gian, nga ha ha ha ha. Gì? Cười đến giống như có điểm tiện tiện bộ dáng, tát tát. Liệt tử kiều mặt đẹp một quẫn, hư một tiếng, lạnh nhạt nói, hảo. Nếu như thế, ta tưởng cùng ngươi tới một hồi đại, sinh tử chiến, ngươi dám. Ngươi hẳn là không thành vấn đề đi. Liệt tử kiều nghĩ đến lửa cháy lời nói, theo bản năng mà liền đem có dám hay không ba chữ tỉnh lực rớt. Sinh tử chiến. Lửa cháy cười đến uyển chuyển lại ôn hòa. Nhìn qua thật là một trương phúc hậu và vô hại xinh đẹp đáng yêu khuôn mặt. Tư đổ kiếm anh phanh một tiếng nện ở ghế dựa trên tay vịn, nhất thời liền đem kia tay vịn tạp đoạn, liệt tử kiều, ngươi lại tưởng làm cái gì? Hảo hảo cấp lao nương thi đấu, không thể so liền lăn xuống đi. Liệt tử kiều sắc mặt âm u mà trừng mắt lửa cháy, trong lòng càng thêm không cân bằng, Tư Đồ Kiếm Anh đối lửa cháy giữ gìn. Dựa vào cái gì? Liên bởi vì nàng có cái cường thế nương sao? Cho nên nàng liền có thể ổn ngồi Liệt Hỏa Sơn Trang đại tiểu thư, tôn vinh vô cùng vị trí. Mà nàng Liệt Tử Kiều, kẻ hèn một cái chi thứ, lại cái gì đều không phải. Hận. Nàng hận cực, trong mắt càng là bắn ra hoán độc quang mang tới, đem Tư Đồ Kiếm Anh giận mắng ném tới nhĩ sau. Liệt Tử Kiều kêu gào, lửa cháy, ngươi vừa rồi không phải nói, trên đời này không có ngươi chuyện không dám làm sao. Kiếm hảo, ngươi cùng ta tới một hồi sinh tử chiến, ta liền tin tưởng ngươi vừa rồi theo như lời, câu chữ không giả, nếu không, ngươi đó là nạo loại. Mộ Thiên cuồng lạnh băng tầm mắt khóa ở Liệt Tử Kiều trên người. Cách thật xa khoảng cách, Liệt Tử Kiều lại vẫn là có thể cảm giác được phía sau lưng một cổ chát người tầm mắt, cơ hồ muốn xuyên thủng nàng thân hình. Nàng không dám quay đầu lại, một chút cũng không dám, thậm chí trong lòng đã ở không tự chủ được mà âm thầm run lên. Nghĩ đến nam nhân đối lửa cháy nơi trốn giữ gìn, che chở thương tiếc, trong lòng càng là giận từ tâm tới, vì cái gì không có người đối nàng Liệt Tử Kiều như vậy khăng khăng một mực. Nàng Liệt Tử Kiều rất kém cỏi sao? Một chút đều không kém. Thậm chí có thể nói, luận thiên phú so lửa cháy tốt hơn ngàn vạn lần, luận tư sắc, tự nhiên cũng không phải kém lửa cháy rất xa. Nàng hôm nay liền phải làm mọi người biết, nàng Liệt Tử Kiều mới là Liệt Hỏa Sơn Trang chân chính công chúa, mà lửa cháy, chỉ xứng liếm nàng đế giày. Lửa cháy vẻ mặt lười biếng đến biểu tình, đen nhánh con ngươi, không hề gợn sóng mà nhìn chằm chằm Liệt Tử Kiều, hành a. Ngươi Liệt Tử Kiều tức khắc đình chỉ lời nói cha, nàng nguyên tưởng rằng lửa cháy muốn dễ rủa một phen, sẽ không nhanh như vậy đáp ứng xuống dưới, cùng nàng tiến hành sinh tử chiến. Nhưng sự thật làm nàng kinh lăng, lại có một tia hồ nghi, này lửa cháy, vì sao đáp ứng như vậy sảng khoái? Ngươi phải biết rằng, thi đấu quy chế thuyết minh, trừ bỏ ngươi trên tay vũ khí, là không thể sử dụng bất luận cái gì phụ trợ thức pháp bảo. Nay tiện nữ nhân, khẳng định là muốn dùng kia lợi hại Cửu Long Huyền Hỏa cháo tới đối phó chính mình, Liệt Tử Kiều không thể không lại một lần nhắc nhở lửa cháy. Kia Cửu Long Huyền Hỏa cháo vừa ra, nàng tất nhiên không phải nàng đối thủ, ngay cả các trưởng lão đều ở nàng thủ hạ an bẹp đâu. Vô nghĩa xong rồi không có. So đi. Sinh tử chiến liền sinh tử chiến, dù sao chết cái kia không phải là nàng lửa cháy, lại có cái gì hảo lo lắng. Nên khóc lóc thảm thiết, là Liệt Tử Kiều kia ngu xuẩn thôi. Vốn dĩ, nàng còn có mạng sống cơ hội, hiện tại, nàng liền một tia cơ hội đều không có. Thề, Liệt Tử Kiều trên mặt hiện lên một tia âm mưu thực hiện được cười. 1166 chương 1166 theo thời gian 1 phút 1 giây quá khứ. Băng hỏa, tiếng Trung, chờ ở bắc cửa thành người, càng thêm cảm thấy nắng hè chói chang mặt trời chói chang nướng nướng khó nhịn. Thành chủ Mộ Dung Phong mang theo nhi tử Mộ Dung Minh cung cung kính kính mà đứng ở cửa thành, ngẩng đầu chờ đợi nửa ngày, trên quan đạo không gặp một kia bóng người. Nhưng thật ra đem Sở Phú, Tiêu gia chủ chờ một loạt người cấp chờ tới. Tất cả mọi người tụ tập ở cửa thành, nhỏ giọng mà nghị luận sôi nổi, trao đổi trong tay lẫn nhau có tin tức. Xôn xôn xoạt xoạt thanh âm không ngừng. Theo ngày tiệm di, chờ đến thời gian càng ngày càng lâu, Sở Phú sắc mặt cũng đi theo càng thêm khó coi lên. Lúc này, xa xa mà nhìn đến trên quan đạo tới mấy chiếc xe ngựa, phía sau tinh kỳ phiêu phiêu, một đám quân dung nghiêm túc mã đội phương trận cùng xe nhanh chóng di động, che chở phía trước xe ngựa, lĩnh quân chính là một người hắc cần mắt hổ, trong mắt nếp gấp có quang trung niên tướng lãnh. Bàng thành thành chủ Mộ Dung Phong vui mừng quá đôi, vội vàng mang theo nhi tử Mộ Dung Minh ba ba mà đón đi lên, kêu lớn, cung nên nhiếp chính vương đại giá, bàng thành thành chủ Mộ Dung Phong bái kiến vương ra. Thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Xa trận chậm rãi vào thành, ở nhập khẩu ngừng lại. Trung niên tướng lãnh lương báo dục ngựa tiến lên, phất phất tay, vẻ mặt cao ngạo mà nghiêng miết Mộ Dung Phong liếc mắt một cái, ngươi chính là bằng thành thành chủ Mộ Dung Phong. Tiểu nhân đúng là. Nghe nói Tư Tháp Quốc quốc chủ con thứ ba Sở Phú, cũng ở ngươi bằng thành bên trong, Tư Tháp Quốc Tam Nhi, ngươi ở nơi nào a? Lương báo mắt hổ trừng to, ngẩng cao đầu. Thanh âm mang theo một tia khinh miệt chi ý. Sở Phú nắm chặt năm ngón tay, giận dỗi đi ra phía trước, hạ thần Sở Phú, gặp qua nhiếp chính vương ra. Bang! Một tiếng roi ra sổ vang. Trung niên tướng lãnh lương báo trên tay roi ngựa liền lạc hướng về phía Sở Phú bả vai. Sở Phú không dám tránh né, liền sinh sôi bị một roi. Ở đây mọi người ánh mắt khẽ nhúc nhích, Bàng Thành thành chủ Mộ Dung Phong càng là trong lòng kinh hãi, đại khí cũng không dám làm một tiếng. Lớn mật sở phú. Lương Báo gầm lên một tiếng, nhìn thấy Nhiếp Chính Vương cũng không giới quỳ, ngươi đây chính là coi rẻ ta ngày không rơi đế quốc, nhất kiệt xuất vĩ đại Nhiếp Chính Vương. Sở phú một ngụm ngân nha mấy dục cán, nếu không phải trong lòng có điều cố kỵ, trước mắt này Lương Báo khủng đã sớm bị hắn nộ hỏa trước thiêu hầu như không còn. Hắn nhẫn nhịn, bất đắc dĩ chọn bảo quỳ xuống, trong lòng biết này Lương Báo như thế nhằm vào nàng, chỉ sợ là có vài phần Nhiếp Chính Vương ý tứ ở bên trong. Hắn đường đường một người liền mau tiến vào nguyên anh cảnh người, ấn này trên đại lục quy củ, là không cần trước bất kỳ ai hành quy lễ, nhưng hắn sớm đã biết được vị này Nhiếp Chính Vương hơn xa thường nhân có thể so, thả hắn tính tình hay thay đổi, hỉ nộ vô thường thực, động một chút đó là mạng người. Mạng người chi với vị này cao cao tại thượng Nhiếp Chính Vương tới nói, là không đáng giá tiền nhất ngoạn ý nhi. Ở cánh chim chưa phong phía trước, hắn chỉ có thể nhẫn. Lương Báo phía sau thúc ngựa đi lên một người, tuổi cùng sở phú sắp xỉ người trẻ tuổi, nhướng mày tới mắt, sinh đến một bộ âm nhu tướng mạo. Người này đúng là Lương Báo đệ đệ Lương Sinh, nhiều năm trước sở phú cùng hắn ở đế đô khi, từng có một ít xung đột. Lúc ấy Nhiếp Chính Vương ra một đạo số học làm khó dễ bọn họ một chúng tài trí thông tuệ thanh niên, sinh vì Nhiếp Chính Vương môn khách chi nhất Lương Sinh, lấy tài trí nổi tiếng đế đô, nhưng kia một hồi thi đấu, lại là bại bởi hắn sở phú. Kia Nhiếp Chính Vương nghe đồn bởi vì mạo mỹ như nữ tử, xem một cái liền sẽ làm người trầm luân trong đó vô pháp tự kiềm chế, liền cả ngày mang theo một trường kim hồng mặt nạ, che lại khỏe môi trở lên bộ phận. Mà nghe nói hắn thanh âm là cực phú ma lực, có thể nói trên đời nhất từ thấu, khiết tịnh tiếng trời. Nhưng chính là như vậy một cái tiếng trời thanh âm, luôn là thích lười biếng mà nói gọi người nóng ruột thiêu phí ngôn ngữ. Lúc ấy, Nhiếp Chính Vương thanh âm, vị kia cao cao tại thượng Nhiếp Chính Vương lời nói, từng câu từng chữ, sở phú vinh thế sẽ không quên. Đồ vô dụng, suốt ngày ở bổn vương trước mặt thổi phồng tài trí vô song, lại liền kẻ hèn một người hạ quốc thần tử chỉ số thông minh đều không bằng. Đi xuống, tự lãnh 100 tiền, ngươi nếu bất tử, thả tạm tha ngươi một cái mạng chó. Hạ quốc thần tử. Hạ quốc thần tử. Kia một ngày sau, sở phú mới chân chính nhận thức đến chính mình thân phận. Ở vị kia cực người thần nam nhân trong mắt, hắn sở phú, cũng bất quá chính là một người mệnh như cỏ rác hạ quốc thần tử thôi. Theo sau, hắn cự tuyệt vị này Nhiếp Chính Vương mời chào, cuối cùng hắn kia ti ý vị thâm trường cười nhạt, trước sau làm sở phú cảm thấy giống như một cái rắn độc chiếm cư ở trong lòng, làm hắn sởn tóc gáy thực. Đã lâu không thấy, sở phú. Những người này đang ở đế quốc trung tâm, tự nhiên sẽ không kêu một vị hạ quốc thần tử vì vương ra. Mặc dù sở phú thân phận là quốc chủ nhi tử, nhưng đối với bọn họ tới nói, cũng bất quá giống như bọn họ, chính là cái hạ nhân thôi, có lẽ, còn không bằng bọn họ thế lực đại. Sở phú cắn chặt răng, luôn mãi cảnh cáo chính mình muốn nhẫn, mặc dù là lại khó nhịn cũng muốn nhịn xuống đi. Hắn nếu sẽ đến, sớm liền đoán chắc muốn ở Nhiếp Chính Vương trước mặt than mệt, vị này tính tình hỉ nộ vô thường Nhiếp Chính Vương, nghe nói thực lực cũng là thế nhân nhìn lên tồn tại. Động một chút giết người đoạt mệnh là chuyện thường, sở phú không đạo lý đi trêu chọc như vậy một cái đáng sợ ma quỷ. Ít nhất ở hắn còn không có đủ thực lực trước, hắn cần thiết đến đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt, dấu tải. Vì sao không tham viếng ta vương? Tướng quân Lương Báo gầm lên một tiếng, giống như sấm mùa xuân chợt vang, đột ngột từ mặt đất mọc lên, chấn đến một đám người tâm thần vừa động, trong lòng huyết khí quay cuồng khó ấn. Sở phú song quyền nắm chặt muốn chết. Mặc dù là móng tay đã đinh tiến thịt trùng, chảy ra huyết tới, cũng hồn nhiên bất giác. Hạ. Thần. Sở. Phú. Bài kiến. Nhiếp Chính Vương. Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Sở phú một chữ mà từ trong miệng nhảy ra tới, khỏe miệng hơi hơi rủ xuống, ngực cũng bởi vì sinh khí mà liên tiếp phập phồng. Tư tháp quốc Tam Nhi, ngươi thả đứng lên đi. Lương Báo hổ một khuôn mặt, lạnh lùng mà nói. Đi theo hắn phía sau Lương Sinh, thế trong mắt hàm chứa cười, thần sắc rất là đắc ý. A Sinh, đi thỉnh vương ra. Lương Báo vung tay lên, làm bộ làm tịch mà nói. Đại ca, ngươi như thế nào đã quên nha? Vương ra không phải cùng chúng ta nói, hắn đi trước một bước, đi bên trong thành ỷ thúy các thực địa quan sát một chút dân sinh sao. Lương Sinh hướng hắn đại ca Lương Báo làm mặt quỷ một phen, nhịn không được cười khẩy nói, A nha. Đại ca ngươi thật đúng là bệnh hay quên đại, xem đem Tư Tháp Quốc Tam Tử cấp chỉnh như vậy xấu hổ, nhiều ngượng ngùng. Nga, a ha ha, bản tướng quân nhưng thật ra đã quên. Lương Báo một phách chán, hào sảng cười to. Mọi người đốn rắc một trận qua đen, cặc cặc cặc mà bay qua đỉnh đầu. Đã sớm nghe nói Nhiếp Chính Vương Phong Lưu thả hỉ nộ vô thường thực, không nghĩ tới gần nhất đến bằng thành, liền chư vị quan viên cùng thế gia đều không thấy một mặt, trực tiếp liền đi ỷ Thúy Các, thực địa khảo sát dân sinh. Này Lương Báo nhưng thật ra quán sẽ lôi kéo ra hổ đương đại kỳ, nhằm vào Sở Phú, cũng nhằm vào quá rõ ràng đi. Tư Tháp Quốc Tam Tử, ngươi nên sẽ không sinh bản tướng quân khí đi. Bị trêu đùa một phen Sở Phú, căng chặt thân hình, khoe miệng xả ra một đạo cứng đờ cười tới, nơi nào, hạ thần nào dám quái trách tướng quân. Vậy là tốt rồi, nếu vương gia đã đi trước một bước, thành chủ đại nhân. Tại, hạ thần ở. Liên từ ngươi an bài chúng ta này rất nhiều người chỗ ở. Là, xuống giường chỗ sớm đã an bài hảo, thỉnh tướng quân đoàn người, tùy hạ thần tới, thỉnh. Mọi người vây quanh vẻ mặt ngẩng cao Lương gia huynh đệ rời đi, Di Đoạt lúc này mới dám lên tiến đến, lo lắng mà kêu một tiếng, vương gia. Sở Phú xì một ngụm giận huyết, phun tới, tức giận đến chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú, xoát hắc thành một mảnh, người cũng đi theo sau này thẳng tắp mà ngưỡng đảo. 1167 vé tháng 20 thêm càng. Chương 1167 vé tháng 20 thêm càng ta liệt tử kiều đối thiên thể. Hôm nay cùng lửa cháy tiến hành sinh tử một trận chiến, sống hay chết, toàn bằng thực lực, các an thiên mệnh. Thế ước một thành, không chết không ngừng. Phía chân trời một đạo bạc hoa hiện lên, liệt tử kiều vừa lòng mà nhìn lập hạ thề ước lửa cháy, khỏe mắt đuôi lông mày tất cả đều là ác độc chi ý. Băng hỏa tiếng trung. Nàng chờ hôm nay, đã chờ đến đủ lâu. Liệt tử kiều rút ra một phen ẩn ẩn quấn quanh một mạt hồng quang bảo kiếm. Vì một trận chiến này, nàng cố ý ngàn cầu vạn cầu, cầu sư phụ đưa cho nàng một phen bảo kiếm, chính là vì đối phó này phế vật, tin tưởng đến lúc đó nàng bảo kiếm vừa ra, tất nhiên có thể cho nàng đợi một tí thân chết đương trường. Lửa cháy xem một cái liệt tử kiều trong tay kiếm, liền biết là một thanh có linh tính pháp bảo, xem ra này hạ quân cũng là bỏ vốn gốc, vì hôm nay một trận chiến, bọn họ sớm đã vắt hết vóc. Lửa cháy lắc lắc trong tay khinh phiêu phiêu không có một tia phân lượng ngàn một thước vông, đạm đạm cười, ngươi thanh kiếm này, nhìn qua loa đại khái còn có thể chắp vá dùng, chờ lát nữa ta liền cố mà làm mà cùng nhau nhận lấy đi. Liệt tử kiều hai mắt phun cuồng nộ hỏa, cười một tiếng nói, chỉ bằng ngươi. Ha ha ha, phế vật, xem kiếm. Bảo kiếm giống như dao long ra biển, kẹp theo liệt tử kiều bản thân hỏa linh, hướng về phía lửa cháy nhanh chóng chạy tới. Và anh, bị ánh lửa cắn nuốt bảo kiếm, thẳng đến lửa cháy ngực, lung lay hai hạ hư chiều, liệt tử kiều kiếm rũ ra tam đóa bốc hơi ngọn lửa hoa, phân đánh thượng trung hạ ba đường. Đừng nhìn này nho nhỏ ngọn lửa hoa, giống như không quá kinh người bộ dáng, nhưng trên thực tế nếu là bị đánh trúng, liền có thể ở trên da thị toanh ra một cái động tới. Liệt tử kiều nhấp một tia thắng lợi ý cười, chiêu này cũng coi như được với là nàng liệt tử kiều sở trường tuyệt kỹ, nàng căn bản là không tin lửa cháy có thể trốn quá khứ. Nhưng trên thực tế như thế nào đâu? Trước mắt bóng người một hoa, liệt tử kiều liền kinh ngạc đương trường. Trong ánh mắt đã là hoàn toàn mất đi lửa cháy bóng dáng, nàng thậm chí căn bản không biết đối phương là khi nào động, dự cảm bất hảo bò lên trên nàng trong lòng, còn chưa kịp phản ứng. Đốn rác sau đầu một cổ kình phong thổi qua. Âm vang một tiếng vang lớn, liệt tử kiều đi theo cái gáy bị kình phong tập trung, xì phun ra một ngụm máu tươi, cả người hướng về phía trước quán tính mà lao xuống 3-4 mễ, thình thịch nửa quỳ trên mặt đất. Lửa cháy thân ảnh, nguyên bản ở 3-4 mễ ở ngoài, đột nhiên gian liền xuất hiện ở nàng trước mặt, trong tay kiếm càng là chỉ ở nàng yết hầu. Tốc độ mau đến kinh người vô cùng, người ngoài người nhìn, liền cùng nháy mắt di động giống nhau. Nhất chiêu. Trong sân mọi người kinh ngạc mà nhìn các nàng. Thật đến chỉ là nhất chiêu, liệt tử kiều liền cái gáy bị thương nặng, nằm liệt trên mặt đất. Nếu không có lửa cháy chỉ dùng nửa thành lực lượng, thả liệt tử kiều là danh bẩm sinh cảnh tu sĩ, giờ phút này nàng sớm đã náo cốt vỡ vụn mà chết. Bẩm sinh cảnh cùng kim đan cảnh kém hai cái đại cảnh giới, thực lực lại sao có thể đồng nhật mà ngữ, lửa cháy bất quá là đùa với liệt tử kiều chơi mà thôi. Liệt tử du đột nhiên đứng lên, rốt cuộc bảo trì không được kia tuyệt đẹp cao quý hình tượng, mà là nhịn không được phẫn nộ mà phát ra tiếng thét chói tai. Cái gì? Chuyện này không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Lửa cháy, ngươi xử trá. Ngươi trong tay phấn lăng có vấn đề. Liệt tử du tiêm thanh kêu to, chỉ vào màn hào quang nội vòng chung lửa cháy, phẫn nộ quát, ngươi cho ta dừng tay, lập tức dừng tay. Lửa cháy cười lạnh liếc nhìn nàng một cái, thiên hạ võ học, duy mau không phá. Lệnh muội không đuổi kịp ta tốc độ, chết, là nàng duy nhất đường ra. Mọi người ngực đều cứng lại, tức khắc cảm giác nàng niệm ra những lời này khi, trên mặt không hề có phập phồng thoải mái, liền sóng mắt đều chưa từng động quá, phảng phất hiện giờ nhìn liệt tử kiều, chính là một cái người chết. Chết một người, đối nàng tới nói, liền giống như bóp chết một con nho nhỏ con kiến. Mặc dù người này cùng nàng đồng tông cung thất, liệt tử kiều cái gáy đã chịu bị thương nặng, trong lúc nhất thời có chút đầu váng mắt hoa, tuy rằng nàng không biết lửa cháy là như thế nào động tay, nhưng lại bản năng cảm thấy nguy hiểm. Thật mạnh khụ ra số khẩu huyết sau, liệt tử kiều trên mặt hiện lên một tia quỷ dị biểu tình, ngươi cho rằng ngươi thắng. Phi, còn sớm thực đâu, ta sẽ hướng nơi này mọi người chứng minh. Ngươi lửa cháy, xa xa không bằng ta liệt tử kiều. Nói xong, liệt tử kiều cường chống rách nát thân mình đứng lên, hét giận dữ một tiếng, ngũ cấp huyên thú bắc địa hùng. Thú hóa. Đi theo liệt tử kiều đôi mắt liền bắt đầu dần dần căng đến tròn xoe, trong mắt liền cùng muốn rớt ra tới dường như, hốc mắt nổi che kín tơ máu. Thân thể cũng bành trướng thật lớn lên, cả người cốt cách phát ra khách khách khách khách vang lớn. Lửa cháy chậm rãi về phía sau thối lui, lại thối lui. Trong mắt hàm chứa băng, chỉ là cười lạnh xem nàng. Liệt tử kiều bàn tay trở nên có quả hương bùa như vậy đại, băng mà một cái phiến qua đi, mang theo một trận hăng hái mà đi hỏa tuyến. Vèo, vèo vèo vèo. Lửa cháy tránh thoát mấy cái hỏa tuyến, hiện giờ nàng thoạt nhìn, liền giống như đứng ở một tòa thái sơn người khổng lồ trước mặt, nhỏ bé tới cực điểm. Quá xấu. Lửa cháy lắc lắc đầu, liệt tử kiều lúc này nơi nào còn có nửa điểm mảnh mai bất kham bộ dáng, hoàn toàn biến thành một con cầu hùng. Ban đầu non mịn da thịt, bị thật dày một tầng màu đen tông mao bao trùm. Đây là thú hóa. Nhưng lửa cháy biết, đây là bốn loại bất đồng thú hóa bên trong, loại kém nhất thú hóa. Thú hóa chỉ là huyễn thú cồng kềnh hình thể, được đến lực lượng cũng chỉ có huyễn thú 1%. Thú hóa, đó là đem chính mình mang theo huyễn thú lực lượng dung hợp đến tự thân sử dụng, đối tự thân khởi đến gia cố phòng ngự cùng công kích tác dụng. Liệt tử kiều huyễn thú vẫn luôn tuyết tàng cho tới hôm nay mới lấy ra tới, vì nàng nhưng thật ra ra hết danh tác. Một con ngũ cấp huyễn thú bắc địa hùng, tương đương với có linh tịch cảnh trở lên thực lực. Chẳng qua giờ phút này, này đây loại kém nhất thú hóa tư thái trồng lên ở liệt tử kiều trên người, nhưng thật ra phát huy không được nhiều đại tác dụng. Liệt tử kiều còn không bằng trực tiếp lấy huyễn thú ra tới đánh, nay phần thắng còn hơi chút cao chút đâu. Bắc địa hùng phẫn nộ. Liệt tử kiều cao mắng một tiếng, quạt hương bù cự trưởng, hàm chứa nhẹ nhẹ hỏa linh, hướng lửa cháy vào đầu chụp được, trong ánh mắt, mang theo miệt thị cười lạnh, đi tìm chết đi lửa cháy. Lửa cháy vèo mà rời đi nàng một trường áp xuống uy lực. Theo một tiếng tuyên truyền giác ngộ vang lớn, mặt đất xuất hiện một đạo rất nhỏ vết rách. Lửa cháy lăng không dựng lên, trong tay phấn lăng một vòng, đem liệt tử kiều tùy tay bỏ trên mặt đất một phen bảo kiếm trọ lên, bá mà chộp vào trong tay. Trở tay cực nhanh nhất kiếm chém ra, ở liệt tử kiều cổ vẽ ra một vòng hoàn mỹ huyết tuyến. Mộ thiên cuồng nhanh trong che khuất hỏa nhi đôi mắt, cùng lúc đó, liệt tử kiều đầu đã bị lửa cháy lại nhất kiếm chọn đến, đột ngột bay lên, ở giữa không trung dạo qua một vòng, thẳng đến kia đầu nhanh như chớp ngã trên mặt đất, liệt tử kiều thú hóa qua đi cồng kềnh thân thể, mới ầm vang một tiếng nện ở trên mặt đất. Chân chính thực lực, không cần trước bất kỳ ai chứng minh cái gì. Chính mình tâm. Chính là tốt nhất chứng minh. Lửa cháy khỏe miệng nhấp một tia cười lạnh, nhìn lấy máu mũi kiếm, mặt vô biểu tình nói, ngươi này con kiến, thật sự là quá yếu. Không xứng xưng là ta lửa cháy đối thủ. Mũi kiếm hồng quang hơi hơi chật lóe, thân kiếm huyết liền bị liếm mút sạch sẽ, không thấy một tia dấu vết. Lửa cháy trở tay đem kiếm cắm hồi vỏ kiếm chung, thu làm mình dùng. Đi trở về ngoại vòng màn hào quang khi, thực rõ ràng nhìn đến trung nhân đường một đám người. Đều mặt mang hoảng sợ về phía lui về phía sau một bước. Nguyên bản lặng ngắt như tờ trong sân, tức khắc nổi lên một mảnh nho nhỏ hút không khí tiếng hút khí. 1168 chương 1168 tử. Tử kiêu. Liệt tử du kinh xuyến một tiếng, nhịn không được rút thanh hét lên. Lửa cháy, ngươi thế nhưng, thế nhưng tàn sát chính mình môn phái nội đệ tử. Ngươi này ma quỷ, giết người hung thủ, ngươi trái với chúng ta Liệt Hỏa Sơn trang quy tắc. Trung nhân đường một bộ phận người, kích động mà kêu lên. Ma quỷ, giết người hung thủ, sơ sơ ký kết sinh tử khế ước khi, các ngươi như thế nào không mở miệng nói chuyện? Như thế nào không ngăn cản các ngươi liệt tử kiều hảo muội muội? Chẳng lẽ ở các ngươi trong mắt, ta lửa cháy cũng chỉ xứng bị liệt tử kiều giết chết? Lửa cháy cười lạnh một tiếng, nhìn về phía đám kia rối trá người, hiện tại tới gọi là gì môn phái quy tắc, không cảm thấy có điểm buồn cười sao? Các ngươi những người này, sớm lại làm gì đi? Mọi người ngữ thanh cứng lại, đôi mắt hung hăng mà trừng mắt nàng, một đám nhưng thật ra đều nghẹn lời. Như thế nào? Hiện tại còn so không thể so. So nói, liền cứ theo lẽ thường so đi xuống, thẳng đến thi đấu thời gian kết thúc. Mà thi đấu thời gian, định tự nhiên là Thái Dương xuống núi, khoảng cách giờ phút này, đánh giá còn có hơn 2 canh giờ. So. Liệt tử du hét lên một tiếng, trong mắt bắn tức tức độc quang, ta muội muội quyết sẽ không bạch chết. Lửa cháy, ngươi hôm nay sẽ vì ngươi ngu xuẩn, trả giá đại giới. Tây môn báo tiến lên một bước, hổ giống một tiếng, khiêu chiến lửa cháy. Khiêu chiến liệt tử du. Chiến nhung tiếng kêu cũng đưa tới nhiều mặt ghé mắt. Tây môn báo ngưu trứng mắt, chuyển qua đi nhìn trung đạo đường đoàn người, là ta trước khiêu chiến. Các ngươi dựa sau. Phi. Thật không biết xấu hổ. Như thế nào ngươi tưởng nhặt cái có sẵn tiện nghi, biết lửa cháy mới vừa trải qua một lần chiến đấu, ngươi hiện tại còn muốn khiêu chiến nàng. Trung nhân đường thật là càng ngày càng phạm tiện. Bạch cười nhịn không được tức giận mắng. Đánh rắm. Tây môn báo ầm ầm tạp ra một quyền, kình phong lại nhanh chóng bị lửa cháy chăn xuống dưới. Vô nghĩa cái gì? Không phải muốn khiêu chiến sao? Qua đi. Lửa cháy. Lửa cháy dựng tay ngăn trở trung đạo đường đoàn người, yên tâm. Này đó binh tôm tướng cua, ta lửa cháy cũng không từng để vào mắt. Hôm nay, ta sẽ vì Liệt Hỏa Sơn trang thanh lý môn hộ. Đêm này đó năm bẻ bảy mảng phế vật, tất cả đều đuổi ra khỏi nhà. Tây môn báo trong mắt hiện lên một tia giận tí mặt, nắm đồng chú ý tay, đi theo hơi hơi buộc chặt. Hắn nghiêng con mắt, nhìn thoáng qua hắn nữ thần liệt tử du, người sau sóng mắt một lệ, hắn hiểu ý gật gật đầu, theo bản năng mà duỗi tay, sờ sờ căng phòng ngực. Rượu hương tràn ngập, các màu hương phấn lượn lờ, chưa đến ỷ thúy lâu mở cửa làm buôn bán thời điểm. Nhưng noãn các bên trong sớm đã truyền ra một mảnh ê ê a a sướng tiểu khúc nhi thanh. Nếu là cẩn thận nghe nói, có thể nghe ra, này sướng khúc nhi mấy cái ký tử, tiếng nói hơi run, mà đánh đàn vị kia, cũng bởi vì thân thể run rẩy chi cố, thường xuyên sẽ bắt sai mấy cái âm phủ. Hai sườn rũ hồng nhạt màn lụa, như ẩn như hiện mà câu ra bên trong một đạo mạn rượu bóng hình xinh đẹp. Nàng kia nằm ở thật dày thảm thượng, vô cùng lo lắng mà liêu bãi trắng non thân thể mềm mại. Từ trên xuống dưới, không mặc gì cả. Màu trắng ngà da thịt, càng là bị hấp tấp thảm, có đến đường đỏ. A nàng kia trong miệng phát ra thống khổ liêu người ngâm thanh, móng tay không ở hàng vỉa hè thượng ma thổi mạnh, mềm nhẹ thân mình, bởi vì da thịt lỏa lồ bên ngoài, bị lạnh lùng không khí ăn mòn quan hệ, mà run rẩy, hai luồng nết lên tuyết trắng, càng là đong đưa mang theo một vượng nhiễm. Phía trước một trương tử kim gọt rũa, bày ra hương mềm lông ngỗng giường nệm thượng. Dựa nghiêng một người chiều cao như ngọc nam tử, trở nên trắng đầu ngón tay, cầm một con kim tôn, lưu vân ô tì, theo rộng lớn vai, rũ xuống dưới, từng sợi rơi rụng trên mặt đất. Một người nô tỳ quỳ gối hắn phía trước, trong tay phủng một hồ quỳnh chi ngọc nhưỡng, cụp mi rũ mắt mà rũ đầu, thường thường vì hắn thêm một chút rượu. Lúc này, không khí lạnh lùng, một tia mùi máu tươi lan tràn. Trong miệng đều là huyết, toàn thân da thịt, không có nửa tấc hoàn hảo một người nam tử. Bị ném ở giường nệm phía trước, phủ phục run bần bật. Kia nam nhân hai tay dao nắm ở trước ngực, theo bản năng trên mặt đất trên dưới xuống dưới hồi chắp tay. Bổn vương không thượng ngươi, ngươi tiện nhân này liền không chịu cô đơn, hồng hạnh xuất tường, không biết bổn vương nhất không thích loại này cho người ta phản bội cảm giác sao. Ám tử thanh âm, ưu nhã mà vang lên, giống như tuyên cáo hai người tử vong khúc quân hành. Nam ở trên thảm nàng kia tuy rằng ngăn không được phóng đãng mà thân âm. Nhưng từ nghe được nam nhân ám từ thanh âm sau, liền nhịn không được quanh thân hơi hơi nổi lên run tới. Xem ra, dược tính còn chưa đủ sao. Nam nhân trong cổ họng lăn quá một tia hồn hậu cười. Lập tức liền có người bước nhanh tiến lên, nắm lên kia nữ nhân đầu tóc, cưỡng bách lại rót hết một chén ố vàng nước thuốc. bổn vương sinh ra dễ nói chuyện, thích nhất thành toàn người khác, các ngươi nếu là biểu diễn hảo, chẳng những tha các ngươi một mạng, còn có tiền thưởng. Một lời rơi xuống, nam nhân thản nhiên vươn tay đi. Nô tỳ liền đầu gối hành tiến lên, giúp nam nhân mãn thượng một chén rượu. Nam nhân nắm kim tôn, duyên dáng khỏe miệng ngậm một tia ý cười, xoay người dựng lên, mở ra thon dài hai chân, đại mã kim đao mà ngồi ở huyết người cùng yêu kiểu rên rỉ nữ tử trước mặt. Lúc này, hắn phía sau vòng ra một người gương mặt trắng bệnh vô cùng, một bộ thư sinh trang điểm thanh niên, nheo lại trong ánh mắt, mang theo một tia cười nhạt, vương ra, tiểu nhân chỉ cần đem này hòa hợp tán một khác bộ phận, hôn thủy cấp kia tiện dân uống xong, kế tiếp, vương gia liền có thể ngồi xem cho hay. Hiên viên tĩnh tà mị cười, dương mắt nhìn về phía thư sinh mặt trắng, tối tăm con ngươi chỗ sâu tròng, trải rộng băng lập lòe, còn chưa động thủ. Cẩn tuân vương gia chi mệnh. Thư sinh mặt trắng ha ha cười, vội vàng lấy trong tay hòa hợp tán, lẫn vào một chén nước chung, thẳng đến kia chén nước trở nên vẩn đục vô cùng, lúc này mới bưng chén đi được tới huyết người trước mặt, buộc hắn ngẩng đầu nuốt vào này chén đồ vật. Xì. Huyết người phun ra một búng máu tới. Hiên viên tĩnh cười vọng hai người, đột nhiên vươn đôi tay. Lưỡng đạo màu vàng nhạt tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như một vòng cái lồng, đem nam nữ hai người phân biệt bao ở trong đó. Kết giới. Cách màu vàng nhạt cái lồng, vẫn là có thể thấy rõ hai người giờ phút này tình huống. Thư sinh mặt trắng sửng sốt, quay đầu hỏi, vương gia không phải muốn nhìn bọn họ hòa hợp đến chết sao? Bổn vương nhưng không loại này ác tục thú vị. Đó là ngươi đi, thư sinh mặt trắng mâu độ. Các ngươi âm dương môn, này loại sự tình còn làm thiếu sao? Hiên viên tĩnh lạnh như băng nhìn thư sinh mặt trắng liếc mắt một cái, người sau tức khắc như lâm hầm băng, có loại hít thở không thông cảm giác. Hiên viên tĩnh quay mặt đi, lúc này bị thổ linh bao lại một đôi nam nữ, đã nhịn không được tự hành chảo sờ lên, nữ nắm chính mình làn da, không ngừng lắc lư thân hình cùng đùi, trong miệng ấp úng ra tiếng, nước gợn doanh nhiên. Kia huyết người nam nhân cũng đối với trên mặt đất một trận loạn cọ, thậm chí dùng đầu đâm mà, thống khổ bất kham. Hai người rốt cuộc cách thổ linh kết giới ngươi tới ta đi cách không đại tác phẩm lên, nhưng bởi vì không được chân chính cởi bỏ cơ khát quan hệ, động tác biên độ, mặc dù là càng lúc càng lớn, cũng vẫn như cũ không được thư giải thân thể chi dụ. 1169 chương 1169 cuối cùng, hai người đều trợn tròn mắt, bị trong cơ thể dục chi lửa đốt chết. Toàn thân trên dưới, sớm bị chảo đến không có một tấc hoàn hảo da thịt. Thư sinh mặt trắng mâu độ nghe nhiếp chính vương nhạt nhẽo mà niệm, dược tính quả nhiên cường hăn a, đột nhiên có loại không tốt cảm giác nổi lên trong lòng. Nói vậy ta đế đô vài cái đa dạng tuổi tác bình thường dân gian nữ tử, chính là như vậy bị các ngươi âm dương môn người cấp lộng chết đi. Âm dương môn chủ ở nam nữ song tu, môn phái người chồng, thường xuyên sẽ ra tới chảo chút nữ tu trở về. Buộc các nàng cùng nhau tu luyện dâm tà công phu, đối thế nhân tới nói, là vì ma đạo. Môn phái người trong, vô luận nam nữ đều là chút khó coi đồ vật, mà vị này thư sinh mặt trắng mâu độ, càng là âm dương môn trung hộ pháp, tự nhiên là hoang dâm vô độ, hắn chỉ là bên ngoài trộm tới nữ tu, liền đạt tới hơn 10 người. Mỗi tháng còn sẽ đi ra ngoài các nơi, tìm kiếm có tư sắc bình thường nữ tử, nhìn chúng liền thượng, cũng mặc kệ là ở khi nào chỗ nào, bình thường dân gian nữ tử. Thân thể không có nữ tu cường hãn, thực dễ dàng bị lộng chết, giống nhau hắn đều là tùy tay một thiêu, làm nàng hôi phi yên diệt liền có thể. Chết ở này mâu độ trong tay dân nữ, thật đúng là vô số kể. Thư sinh mặt trắng mâu độ, nghe được vương gia nói như thế, một giọt mồ hôi lạnh liền từ thái dương chạy xuống dưới. Hay là vương gia muốn cùng hắn tính sổ? Lại nói tiếp, hắn nhưng hoàn toàn không phải vị này vương gia đối thủ a. Liên ở mâu độ âm thầm đề phòng. Chuẩn bị nhanh chóng trốn đi khi, đồng nhiên nghe được hiên viên tĩnh hàm chứa tử tính réo rắt tiếng cười. Ngươi khẩn trương cái gì? Bổn vương nếu là muốn truy cứu ngươi này đó, còn sẽ đem ngươi thu tại bên người dùng. Bổn vương từ trước đến nay là dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng, ngươi tự nhưng yên tâm. Thu ngươi khi, chưa nói muốn truy cứu ngươi trách nhiệm, tự nhiên nhận lấy sau liền càng không có thể. Hiên viên tĩnh làm nô tỳ lấy đi trong tay hắn chén lớn rượu. Liêu Bảo đứng dậy, thon dài hai chân, đi bước một nhặt cấp mà xuống. Di vương ra đây là rất thứ gì? Lúc này, một người nhìn như thập phần thiên chân mạo mị kỹ tử, tiến lên vài bước, nhặt khởi giường nệm thượng một vật. Ở nàng nhặt khởi khi, chấp nhất bầu rượu nô thì liền ngẩng đầu lên, há miệng thở dốc, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn nàng. Giây tiếp theo, nhưng thấy kia nô tỳ đầu bị một đạo màu vàng nhạt lệ quang cắt xuống dưới, nhanh như chớp lăn đến một bên quầy rác. Sướng khúc cùng đánh đàn nữ tử, tất cả đều phát ra một đạo thấp giọng thét chói tai, theo bản năng liền chịu tay bưng kín miệng mình, thình thịch quỳ rạp xuống đất, chạm vào dập đầu. Áo gấm hiện lên, một đạo thon dài thân ảnh xông về phía trước tiến đến, đoạt quá kia chết đi nô tỳ trong tay nhéo một vật, tức giận mà mắng, tiện nhân, bổn vương chi vật cũng là ngươi tùy ý nhưng lấy. Nói phanh một chân, liền đem kia nô tỳ đà đến, giống như mảnh nhỏ giống nhau, băng một tiếng, chia năm xẻ bảy tan thành mây khói. Trong tay cầm kia vật, nhìn kỹ, lại là một quả khắc gỗ cây châm, châm đầu khắc lại cái kỳ quái tiểu động vật, hai cái nửa vòng tròn hắc bạch giao nhau lô thai, bù bấm thân hình, trong tay còn ôm một cây xanh biếc cây trúc. Hiên Viên Tĩnh cẩn thận hủy diệt trên cây châm này một tia một sợi cho bụi, nhìn chằm chằm này cây châm, đáy mắt am hiểu sâu một mảnh. Nhớ tới tên kia khinh bảo hoàn đái, ô đông tơ lớn lên tuyệt mỹ nữ tử, nàng trong tay kiếm, theo hắn cổ áo hoạt đến hắn trái tim vị trí. Nghĩ đến nàng lệ mắt hơi lóe mà trừng mắt hắn, miệng phun giết chết ngươi ba chữ, đốn rắc trong lòng bực bội không thôi. Ngốc lập hồi lâu, Hiên Viên Tĩnh lúc này mới đem cây châm làm lại nhét vào chính mình trong lòng ngực, bên người thu hảo. Một vòng người quỳ trên mặt đất, hoảng sợ mà cụp mi rũ mắt rũ đầu, thân thể lại là ngăn không được mà rào rạt run rẩy. Thư sinh mặt trắng mâu độ, cũng đi theo thân thể căng chặt, trong lòng e ngại, hắn đã sớm nghe nói vị này cao cao tại thượng vương gia, vốn chính là hỉ nộ vô thường người, lại không nghĩ rằng, hôm nay nói phát tác liền phát tác, búng tay gian, liền đem một người nũng nịu nữ nhân cấp xử quyết. Này nhất cử động, chỉ là làm mâu độ càng thêm kiêng kỵ vị này tàn nhẫn độc gác vương gia. Lửa cháy thiên cuồng. Ngay tiệm đã ngả về Tây, các lộ khiêu chiến lửa cháy tam đại đường khẩu đệ tử, đã không đếm được bị tàn nhẫn nện ở trên mặt đất bao nhiêu người. Tây môn báo che lại thương tàn cánh tay, đứng bên ngoài vòng, chỉ có thể dùng lòng tràn đầy kinh ngạc tới biểu đạt hắn giờ phút này khiếp sợ. Cùng hắn có đồng dạng ý tưởng người, không ở số ít. Tây môn rút cùng hạ quân, Phương Bình, Tam Trương mặt già đã hoàn toàn tái rồi lại lục, lục thảm không nỡ nhìn. Thua, triệt triệt để thua. Lửa cháy thế nhưng thắng đến dễ dàng như vậy, xem nàng một tay liền đem trong đó một người đệ tử, trên cao kén cái vòng tròn lớn, cùng phá bố dường như ném bay ra đi, chút nào không hiện lao lực bộ dáng. Rõ ràng, nàng bản thân thực lực, cao hơn tên kia đệ tử quá nhiều quá nhiều. Rốt cuộc là ai vẫn luôn ở tản lời đồn, nói nàng là một người không có linh mạch tàn phế. Và anh, cuối cùng một người đệ tử, bị lửa cháy hoành quán ném trên mặt đất. Nàng duỗi tay phất đi căn bản là không tồn tại cho bụi, lạnh lùng mà nói, kết thúc đúng không? Còn có ta. Liệt tử du cầm quyền, rốt cuộc đi ra, lửa cháy. Ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Úc. Lửa cháy hứng thú thiếu thiếu mà quét nàng liếc mắt một cái, đồng nhiên sóng mắt hơi hơi một ngưng. Liệt tử du trên người hơi thở, thế nhưng so vừa mới tiêu thăng không ít. Nàng cảnh giới, như thế nào? Trong giây lát từ tiên thiên cảnh bắt cấp. Tăng lên tới trúc cơ cảnh bát cấp, ngắn ngủn vài phút nội mà thôi. Thế nhưng tiêu thăng một cái đại cảnh giới. Cái gì nguyên nhân dẫn tới? Lửa cháy đương nhiên sẽ không tin tưởng là nàng bình thường tấn chức, gần nhất không có thiên địa quy tắc, tấn chức đồ án hiện lên. Thứ hai, trừ phi là thần, nếu không không có khả năng nhanh như vậy. Liệt tử du chậm rãi đi lên chẳng tới, mỗi đi một bước, nàng đế giày liền toát ra một đạo suy suy sương khói, diễn luyện trường mặt đất. Ở nàng lòng bàn chân chậm rãi ao hãm đi xuống, nàng một đường đi tới, thực mau kia phiến mặt đất liền trở nên gồ ghề lồi lõm. Liệt tử du nhìn lửa cháy, khoe môi treo lên một tia yêu dị cười, lòng bàn tay một phen, lại một viên đan hoàn ném nhập khẩu chung. Theo sát, lửa cháy kinh giác, liệt tử du trước mắt thế, còn đang không ngừng hướng về phía trước tăng lên, trúc cơ cảnh cửu cấp, thập cấp, kim đan cảnh một bậc, nhị cấp. Mãi cho đến bát cấp mới vừa rồi dừng lại, một viên đan dược, liền ước chừng nhanh chóng tăng lên một cái đại cảnh giới. Lửa cháy hắc đồng co rụt lại, trong lòng đột nhiên nhảy ra năm chữ. Nhanh chóng tăng lên đan. Mộ thiên cuồng nhíu mày, nhìn như hướng về phía không người không khí, nhàn nhạt nhàn thoại, liệt hỏa sơn trang một người nho nhỏ chi thứ chi nữ, trong tay thế nhưng có hai quả thánh phẩm tứ phẩm nhanh chóng tăng lên đan. Đi tra điều tra rõ. Không khí một trận dao động. Nháy mắt quy về bình tĩnh. Thánh phẩm tứ phẩm có thể nói là phi thường hiếm thấy đan dược, chợ đen bên trong, vật phàm cửu phẩm thập phẩm đan dược, đều đã là mọi người tránh phá đầu đối tượng. Nhiên tắc, này chỉ nhằm vào vật phàm đan hoàn thôi. Đến nôi thánh phẩm đan hoàn, phong đỏ trên đại lục, trên cơ bản rất khó nhìn thấy. Mộ Thiên cuồng sóng mắt khẽ nhúc nhích, thâm trầm tức giận, áp gai ở đáy mắt, hung hăng nhảy lên. Loại này phẩm cấp đan hoàn, cũng chỉ có bên kia mới lấy đến ra tay. 1170 chương 1170 nhanh chóng tăng lên đan, danh như ý nghĩa, đó là có thể ở nháy mắt, lấy thiêu đốt sinh mệnh lực vì đại giới, đem bản thân vốn có cảnh giới, tăng lên một cái đại cảnh giới. Liệt Tử Du liên tục ăn vào hai viên, sinh mệnh lực thiêu đốt, ít nhất đạt tới 10 năm. Hơn nữa loại này đan hoàn, đối với nhân thể linh căn tổn hại rất lớn, mặc dù đến lúc đó dược hiệu qua đi, cũng yêu cầu tam đến 4 tháng thời gian, đi khôi phục tự thân mấy dục tổn hại linh căn. Lửa cháy tự nhiên là thực không tán đồng, dùng tổn hại căn cơ phương thức, đi tạm thời tăng lên tự thân thực lực. Nhưng Liệt Tử Du muốn làm như vậy, kia cũng chỉ có thể tùy nàng. Hiện giờ Liệt Tử Du ở vài phút nội, đem thực lực tăng lên tới kim đan cảnh bắt cấp, so nàng nguyên bản cảnh giới, ước chừng cấp tiến mà mại hai đại bước. Mà này kim đan cảnh bắt cấp, nàng chỉ có thể duy trì ở nửa canh giờ nội, một khi dược hiệu qua đi, nàng liền phục hai viên đan dược, liền sẽ đã chịu gấp đôi trừng phạt, này thống khổ tự nhiên không cần nói cũng biết. Lửa cháy nhưng một chút đều không hâm mộ nàng. Nhưng Liệt Tử Du kia trương tiêu ngạo vô cùng trên mặt, lại lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Không nghĩ tới đi. Lửa cháy. Liệt Tử Du hừ lạnh một tiếng, từ linh thức bên trong, tế ra nàng pháp bảo Kinh Hồng Kiếm. Kinh Hồng Kiếm vừa ra vỏ, liền hình thành vài đạo dáng màu, nhẫm đẹp, Liệt Tử Du càng thêm cảm thấy chính mình này đem, có thể lấy đến ra tay bảo vật, làm nàng phía trước đánh mất mặt trong mặt ngoài, hết thể đều cấp tìm trở về. Không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào? Liệt Tử kiều mím môi, cười khẽ ra tiếng. Lại đánh cuộc. Như thế nào các ngươi hai chị em, đều như vậy thích cùng người bác mệnh đánh nhau? Lửa cháy châm chọc cười, nhạt nhẽo dung nhan hạ, là vài phần nhìn không thấu thần sắc. Liệt Tử Du hừ nhẹ một tiếng, tự nhiên không phải đánh cuộc mệnh. Liệt Tử Du dừng một chút sau, lại nói, ta cùng ngươi đánh cuộc, là điểm. Đánh cuộc các ngươi trung đạo đường phía trước thắng tới 2.000 phân. Lửa cháy cười nhạt một tiếng, ngươi như thế mua bán không thâm hụt tiền, bản tính đánh rất tốt. Các ngươi trung nhân đường phía trước phía sau thêm lên, tổng cộng liền 1.000 phân, ngươi lấy này 1.000 phân, đánh cuộc ta 2.000 phân, ngươi cảm thấy ta có ngu như vậy. Liệt Tử Du sắc mặt thường đỏ, nhìn xem thời gian, càng kéo xuống đi, đối chính mình càng bất lợi, liền ngang ngược vô lý, dùng ngôn ngữ tương kích, ta xem ngươi là không dám đi. Ngươi sợ chính ngươi sẽ thua, bất quá đây cũng là nhân chi thường tình. Thiếu cùng ta tới này bộ, phép khích tướng đối ta vô dụng. Lửa cháy vây vây tay, cười nói, nếu là ngươi có thể lấy chính mình một bàn tay, hơn nữa 1.000 phân tới đánh cuộc nói, ta nhưng thật ra có thể suy xét, cùng ngươi đánh cuộc ta trung đạo đường 2.000 phân. Suy xét rõ ràng, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Lửa cháy cười quét nàng liếc mắt một cái, ngươi nếu là có thể bắt được này 2.000 phân, hơn nữa ngươi ban đầu 1.000 phân tích phân, nói vậy có thể ổn ngồi quán quân chi vị. A. Bất quá tiền đề là ngươi muốn thắng trận này cá nhân tái. Hừ. Liệt Tử Du cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta không thắng được ngươi. Hảo. Ta liền dùng 1.000 phân, hơn nữa tay của ta, đánh cuộc ngươi 2.000 phân. Nhưng ta có một cái phụ gia điều kiện. Ân. Ngươi thua, trước mặt mọi người thoát quang, từ nơi này lăn xuống đi. Dám sao? Mộ Thiên cuồng trong mắt xẹt qua một tia ngập trời tức giận. Nữ nhân này. Thuần túy chính là tìm chết. Diễm Nhi, đừng lý cái này kẻ điên, nàng đã thần trí không rõ. Tư Đồ Kiếm Anh nhảy dựng lên kêu lên. Liệt Dương cũng gật gật đầu, đúng vậy, Diễm Nhi, đừng cùng nàng làm loại này đánh cuộc, vô luận ngươi thắng không thắng trận này, phía trước điểm thêm lên, đã cũng đủ thắng trận này quý so. Xác thật, vòng thứ 3 bên trong, lửa cháy một đường kỳ khai đắc thắng, sớm đã đạt được 900 trở lên tích phân. Hơn nữa bọn họ trung đạo đường phía trước 2 trận thi đấu, trong tay liền ước chừng năm có 2.900 trở lên tích phân, mặc kệ đánh cuộc hay không, trung đạo đường đều ổn thắng. Liệt Tử Du thấy nàng do dự, càng thêm đắc ý mà nở nụ cười, ta liền biết ngươi không dám. Nàng hai mắt chừng đến đỏ đậm, từng sợi tơ máu, che kín nàng trong mắt, cái này làm cho nàng nhìn qua, quả nhiên có vẻ thập phần điên cuồng bộ dáng. Chẳng lẽ, đây là nhanh chóng tăng lên đan tác dụng phụ. Tổn hại bộ phận thần trí. Lửa cháy lén thầm nghĩ, lại không có nói toạc ra, chỉ là cười lạnh nhìn chằm chằm Liệt Tử Du liếc mắt một cái, ta nói rồi, trên đời này, không có ta chuyện không dám làm. Đánh cuộc liền đánh cuộc, thực mau ngươi liền sẽ một thân chật vật mà từ ta trước mắt biến mất. Lửa cháy không kiên nhẫn mà huy một chút tay nhỏ, liền không hề cùng Liệt Tử Du vô nghĩa. Diễm Nhi, Tư Đồ Kiếm Anh trong lòng gấp quá, nhịn không được muốn xông lên đi, đem nhà mình nữ nhi nắm xuống dưới. Này hiếu thắng tính tình rốt cuộc giống ai đâu. Như thế nào liền cùng Liệt Tử Du đánh bạc, hoàn toàn không kia tất yếu a. Diễm Nhi cũng biết, giờ phút này Liệt Tử Du là cái gì cảnh giới a, kia chính là kim đan cảnh bát cấp. Diễm Nhi nàng tuy rằng hiện giờ trở nên tương đối lợi hại, nhưng kia kim đan cảnh bát cấp, nàng có thể hay không đủ ứng phó đâu. Tư Đồ Kiếm Anh còn không biết lửa cháy giờ phút này cảnh giới, sớm đã đến kim đan cảnh bát cấp. Lửa cháy tự nhiên cũng không cố tình chiêu cao thế nhân, thả nàng từ tùy thân mang lên kia cái điều tạc kim sắc ngọn lửa đen nhánh ngọc bội. Đừng nói người khác thức không phá trên người nàng hỗn độn linh lực, mặc dù là một chút ít linh lực dao động, cũng đã không có. Bởi vậy người ở bên ngoài xem ra, lửa cháy đến nay vẫn là cái phế không thể lại phế tiểu gia hỏa. Nếu là Tư Đồ Kiếm Anh biết được tình hình thực tế, cũng liền không cần như thế lo lắng, rốt cuộc. Lửa cháy chính là thật đánh thật kim đan cảnh bát cấp, củng cố không thể lại củng cố cảnh giới, mà so sánh với nàng kiên cố cơ sở, Liệt Tử Du kia kim đan cảnh bát cấp, lại hoàn toàn chính là hư. Thiết quyền đầu cùng đậu hủ nắm tay một chạm vào, đậu hủ nắm tay, tự nhiên tan thành từng mảnh, này chớ cần nhiều lời. Liệt Vân, Liệt Phong đám người, cũng cùng Tư Đồ Kiếm Anh giống nhau, đều là lo lắng sốt ruột mà nhìn lửa cháy liếc mắt một cái, nhấp nhấp khỏe miệng. Liệt Tử Du sợ ở mọi người khuyên bảo hạ, lửa cháy sẽ đổi ý, lập tức dùng ngôn ngữ kích nàng, làm nàng cùng nàng song song đã phát thề ước. Đương thề ước lạc thành kia một sát, Liệt Tử Du khỏe miệng xẹt qua một tia âm như thực hiện được ý cười. Lửa cháy a lửa cháy, ngươi hẳn là không biết ta hiện giờ tăng lên tới loại nào cảnh giới đi. Ngươi cho rằng, ta chỉ là thuần túy kim đan cảnh bát cấp sao. Sai rồi. Liệt Tử Du lần thứ hai móc ra một viên thuần trắng sắc thuốc viên, nuốt ăn vào đi, khỏe miệng ngậm một tia thần bí ý cười. Lửa cháy nhíu nhíu mày, nàng có thể thấy được đó là một viên gió mạnh đan, nhưng thế nhưng vô pháp cảm giác đến là cái gì phẩm cấp gió mạnh đan. Này thuyết minh cái gì, này thuyết minh này viên gió mạnh đan phẩm cấp, so nàng trước mắt sở nhận chi vật phàm thấp cấp, còn muốn cao. Nói không chừng, là trong truyền thuyết chỉ có ở Tím Xuyên Đại Lục mới có thể xuất hiện. Thánh phẩm đan hoàn, Tím Xuyên Đại Lục, cũng là trên mặt đất lý trí thượng xuất hiện địa danh, ở vào phong đỏ đại lục thượng một vị mặt, đại lục địa lý trí thượng, cũng nói không lớn rõ ràng nơi đó. Lửa cháy chỉ là ngẫu nhiên nhìn lướt qua thôi, đối với Tím Xuyên Đại Lục miêu tả, địa lý trí thượng hữu dụng tin tức, lại không nhiều lắm. Liệt Tử Du cư nhiên có như vậy một tay hảo đan dược. Lửa cháy, ha ha ha, ngươi sẽ thua hai bàn tay trắng, tôn nghiêm quát giác. Liệt Tử Du thân hình vừa động, kia điên cuồng tốc độ, liền làm lửa cháy chấn động. 1171 Chương 1171 lửa cháy lúc đầu không nghĩ tới, Liệt Tử Du tốc độ, thế nhưng có thể tăng lên tới như vậy mau trạng thái, không kịp phòng bị hạ, an nàng mấy quyền, nhưng toàn không phải thực chí mạng. Băng hỏa tiếng trung. Bất quá Liệt Tử Du rốt cuộc là nuốt phục nhanh chóng tăng lên đan, trong khoảng thời gian ngắn tới kim đan cảnh bắt cấp người, này quyền phong dừng ở trên người. Cũng đem lửa cháy chấn đến liên tiếp lui vài bước, ngực từng trận khí huyết lở. Liệt Tử Du nuốt phục thánh phẩm gió mạnh đan sau tốc độ, rõ ràng ở nàng phía trên, tại ngoại giới xem ra, Liệt Tử Du thân ảnh liền hoàn toàn như là ở phập phình giống nhau, đồ vật tung hành, lặp lại tán loạn, người xem người hoa cả mắt. Hảo! Trung nhân đường các đệ tử đồng thời vỗ tay reo hò, một đám trên mặt tràn ngập sắp thắng lợi vui sướng, Tử Du sư tỷ. Thật không hổ là chúng ta Liệt Hỏa Sơn Trang thiên phú nhất xuất chúng người, xem tốc độ này, lửa cháy lại như thế nào là nàng đối thủ. Lửa cháy lần này thua định rồi. Phi, Liệt Tử Du liền ăn 3 viên đan dược, như vậy cũng liền khó khăn lắm cùng tỷ tỷ bất phân thắng bại, lấy Liệt Tử Du loại này hư cảnh giới cùng thực lực, sớm muộn gì sẽ bị tỷ tỷ hung hăng tấu trở về. Doan Tích vạn phần khinh thường mà hừ một tiếng. Mặt khác trung đạo đường người. Cũng đi theo mồm năm miệng 10 mà cở trách lên, liền ở Liệt Tử Du cùng lửa cháy giao long ra biển, đấu đến khó xá khó phân hết sức, hai bên nhân mã cũng triển khai khẩu chiến. lửa cháy đem chính mình tốc độ kéo lên tới nhất cực hạn, veo mà tránh đi liệt tử du hùng hổ mà đến một đạo kiếm khí, hắc đồng hơi hơi nhíu lại. Liệt tử du dự tính, ít nhất có thể căng non nửa cái canh giờ, nhưng lấy nàng như vậy không muốn sống công kích phương thức, đừng nói nửa canh giờ, 5 phút, lửa cháy đều khó có thể tiếp tục căng đi xuống. Rất nhỏ miệng vết thương, mền ở quần áo phía dưới, chỉ có lửa cháy rõ ràng, chính mình trên người đã xuất hiện không dưới 7 đạo thâm thâm thiển thiển miệng vết thương. Ôm nhi tử, ngồi ở xem tái giả vị trí mộ thiên cuồng, cũng ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn về phía liệt tử du, ngón tay hơi hơi buộc chặt, suy xét muốn hay không ra tay. Ra tay giúp đỡ nói, lấy hắn đôi Diễm hiểu biết, Diễm tất nhiên không mừng, cái này kiêu ngạo vật nhỏ, nàng thích ở kích thích trong quá trình, không ngừng mà khiêu chiến chính mình, đặt tới cực hạn chung cực hạn. Bởi vậy mộ thiên cuồng không dám tùy tiện ra tay, trừ phi Diễm xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng hiện tại, hiển nhiên còn chưa tới này một bước. Nếu Diễm sẽ không mừng, hắn liền không làm. Trên thực tế, lửa cháy xác thật tương đương hưng phấn cùng loại này, cùng tốc độ giành mạng sống quá trình. Dĩ vãng nàng tốc độ đã thực mau, nhưng hiện tại, liệt tử du tốc độ, so nàng chỉ có hơn chứ không kém. Lần hai thứ va chạm, kiếm cùng kiếm tương giao bên trong, lửa cháy lần lượt tìm kiếm sơ hở cùng đường ra, lần lượt trốn, lóe, đánh trả. Từ ban đầu, thường xuyên bị liệt tử du kiếm cắt qua da thịt, đến nơi khác, dần dần có thể tránh đi mũi nhọn, khơi mào uy hiếp xuống tay. Này tiến bộ, người ngoài nghề xảo không rõ ràng lắm, nhưng trong nghề người thấy, lại thế tất là muốn chấn động. Lửa cháy giờ phút này đã lâm vào một cái, những người khác ai cũng không biết, vi diệu cảnh giới bên trong. Nàng cảm giác nàng hai mắt, tựa hồ tại đây loại cực hạn nhanh chóng hoàn cảnh hạ, rất nhỏ biến hóa. Mà loại này biến hóa, lúc đầu nàng vẫn chưa thể hội ra tới. Chờ đến liệt tử du thong thả đâm đến nàng cần cổ nhất kiếm, cho nàng thân mình một ngưỡng, bá mà tránh đi sau. Lửa cháy lúc này mới trong lòng vừa động, lược có một tia hiểu ra. Giống như, ở một loại bất chi bất giác vi diệu tình trạng hạ, đôi mắt có nhẹ nhẹ từng đợt mà lột xác. Đến nỗi loại này lột xác, lửa cháy trong lúc nhất thời có điểm nói không rõ. Nàng chỉ có thể đang không ngừng mà trốn tránh đánh trả bên trong, thong thả đi thể hội, loại này kỳ dị lột xác. Theo sau nàng bắt đầu nắm giữ một loại quy luật, cũng có thể nói là một loại hành động quỹ đạo. Cùng với nhẹ nhẹ hỏa linh kích động, đối phương xuất kiếm quỹ đạo, thế nhưng một tia không kém mà tất cả đều dừng ở nàng sóng mắt chỗ sâu trong. Đối phương tốc độ ở nàng trong mắt, bị chậm hóa vô số lần, tỉ như giờ phút này, liệt tử du nhất kiếm đã đến nàng trước mắt, nàng thiên quá đầu tránh đi khi. Tại ngoại giới xem ra, đó là 0.1 giây sự tình, liệt tử du kiếm liền đánh tới, nhưng ở nàng xem ra, này kiếm từ tất hứa ở ngoài lại đây. Đi rồi ít nhất có 7-8 giây trở lên, lúc này mới đến nàng trước mắt. Nàng né tránh, dừng ở người khác trong mắt là cực nhanh, nhưng chỉ có nàng chính mình rõ ràng, chính mình là cỡ nào bình tĩnh tâm tâm, chậm gì gì mà lánh khai đi. Này giữa hai bên, kém thời gian có thể to lắm đi. Liệt tử du kiếm lần lượt thất bại, này quả thực làm nàng giật mình đến tột đỉnh. Mà xem tái giả nhóm cũng từ nguyên bản lặng ngắt như tờ, đến đây khắc mà hưng phấn kêu to. Giữa sân bên ngoài, tràn ngập lửa cháy tiếng kêu. Lửa cháy lại nghe sở không nghe thấy. Nàng chỉ là trầm tư suy nghĩ, chuyên chú với đôi mắt này mạt biến hóa. Mà này song mắt phượng rất nhỏ biến hóa, chỉ sợ cũng chỉ có mộ thiên cuồng mới có thể phát giác tới. Lửa cháy thân ở trong đó chưa từng phát giác, nhưng mộ thiên cuồng lại là thấy rõ. Mỗi khi liệt tử du kiếm thứ hướng diễm khi, diễm trong ánh mắt liền sẽ lướt qua một đợt nhợt nhạt kim quang, theo sau. Nàng liền động tác tương đương nhanh chóng tránh đi này kiếm thứ. Một hồi hai lần, có thể nói là trùng hợp, nhưng liên tục 3-4 hồi lúc sau. Mộ thiên cuồng hơi hơi gợi lên môi mỏng, thấy rõ ràng. Diễm đây là nhờ họa được phúc, ngây thơ chi gian, tìm hiểu hỗn độn ma mắt, tiến vào ma mắt nhập môn trạng thái. Chẳng qua đang tiếp chính là, khuyết thiếu đệ nhị khối hỗn độn ngọc quyết mảnh nhỏ bổ sung, trước sau sẽ đã chịu một tia hạn chế, chung quy là vô pháp hoàn toàn nắm giữ hỗn độn ma mắt. Mộ thiên cuồng nhớ tới Diêu Hồng Diệp phía trước lời nói, này mộ dung thành chủ phụ thượng, tựa hồ nhiều thế hệ bảo tồn một khối hỗn độn ngọc quyết mảnh nhỏ. Nô! Cũng là thời điểm đem nó lấy ra, đưa cho hắn Diễm. Liên chờ lần này thi đấu sau khi kết thúc đi. Liệt tử du phẫn nộ mà trứng mắt, lại một lần từ nàng dưới kiếm tránh đi mũi nhọn lửa cháy, hình cùng điên trạng mà múa may trong tay kiếm, tức giận cả kinh kêu lên, ngươi chạy cái gì chạy? Rùa đen rút đầu. Ngươi cũng chỉ biết trốn tránh sao. Lửa cháy dừng lại bước chân, quay lại đầu tới, mắt phượng thanh lưu nhìn nàng, nhàn nhạt mà nói, liệt tử du, ngươi dược hiệu, mau qua. Nắm chặt thời gian Nga. Liệt tử du nhất thời tức giận đến mấy muốn nổ mạnh, cắn răng, nắm thật chặt trong tay kiếm. Liệt tử du vặn vẹo trên mặt xuất hiện một mặt điên cuồng tươi cười, ngươi cho rằng ngươi như vậy trốn tránh, háo ta kiệt sức sau, ngươi là có thể thắng. Lửa cháy cười mà không nói. Ngươi sai rồi. Liệt tử du trong nháy mắt bình tĩnh xuống dưới, ngữ khí lộ ra một tia ấm lãnh, hắc hắc cười nói, khiến cho ngươi nhìn xem, cái gì gọi là liệt hỏa sơn trang tuổi trẻ một thế hệ trung thiên tài. Ta liệt tử du, vĩnh viễn đều không phải ngươi lửa cháy có thể thúc ngựa đuổi theo. Một phen ngạo khí nói kết thúc, liệt tử du trong miệng hét lớn một tiếng, diệt thế hỏa điểu. Theo liệt tử du toàn thân khí thế bạo trướng, sau lưng truyền đến một tiếng chói tai chim hót, một con chậm rãi bước hơi thật lớn hỏa điểu, từ liệt tử du phía sau thò ra một cái đầu tới, phần phật trước cánh, ở bao quanh ngọn lửa dựng dục hạ, thân hình càng kéo càng dài, càng bay càng cao. Mà theo này chỉ hỏa điểu xuất hiện, liệt tử du cả người hỏa linh cũng đi theo bị dần dần rút cạn, sắc mặt một tia dần dần chuyển bạch đi xuống. 1172 Chương 1172 hỏa điểu trên cao hót vang một tiếng, hàm chứa một đoàn ngọn lửa, hướng về phía lửa cháy phát cánh bay tới, miệng một trường, vèo vèo vèo hỏa đoàn, một người tiếp một người phóng thích xuống dưới, hướng tới lửa cháy quanh thân, che trời lấp đất mà đi. Mọi người giật mình mà há to miệng. Tư đổ kiếm anh càng là tạch mà một tiếng đứng lên, một tay gắt gao thủ săn một quả viên cầu, chói mắt rụng nước. Hỏa đoàn bay múa mà xuống, trên cao bao phủ, cơ hồ là hình thành một đạo vô khác biệt công kích. Ở lửa cháy sở trạm này bộ phận trong phạm vi, trên cơ bản, tất cả đều bao trùm ở. Nhưng hỏa đoàn hạ truy, rõ ràng là ở thời gian thượng có khác biệt, lửa cháy đôi mắt, ở nàng không hiểu rõ tình trạng hạ, băn khoăn như tô lên một tầng nhàn nhạt kim sắc, hỏa cầu tốc độ, tại đây đạm kim sắc quang mang dưới, nháy mắt bị chậm hóa tốc độ. Lửa cháy lập tức có thể thấy rõ sở hữu hỏa đoàn hạ truy quỹ đạo. Tả tả hữu hữu hữu tả, trên dưới hạ thượng, tả hữu tả. Lửa cháy theo này đó thấy rõ ràng quỹ đạo, thân hình bắn ra, động. Người ở bên ngoài xem ra, lửa cháy quả thực giống như là ở biển lửa trung bắt mệnh. Nàng mỗi một lần di động, cơ hồ đều là xoa thời gian điểm, xoa kia từng viên hỏa đoàn, cọ qua đi, mỗi một lần đều đắn đo như vậy tinh chuẩn mà cơ hồ làm mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Đây là một hồi mạn diệu độc vũ, tầm mắt mọi người đều dừng ở kia mạt linh động tuyết trắng thân ảnh thượng. Nàng nhấc tay nâng đủ, mỗi một lần né tránh, đều mang ra vô tận mỹ cảm. Cuối cùng, bọn họ phát hiện nàng ở di động trong quá trình, lông tóc không tổn hao gì mà né tránh lần này cường đại vô khác biệt công kích. Thậm chí liền một sợi tóc, đều không có bị hỏa điểu phun ra thật lớn hỏa đoàn bỏng cháy đến. Này quả thực chính là thần chi kỳ tích giống nhau sự tình. Mọi người trợn to mắt, kinh ngạc mà nửa ngày phát không ra tiếng tới. Liệt Dương gắt gao nắm tay vịn móng tay, sớm đã moi vào một chế tay vịn trùng, mà không tự biết. Giờ phút này thân là phụ thân hắn, cũng đi theo mọi người giống nhau, mắt lộ ra kinh dị ánh sáng, ngây ngốc nhìn vị này, liền hắn cũng có chút xem không hiểu nữ nhi. Thực rõ ràng, lấy Liệt Tử Du trước mặt trình độ, chỉ có thể đủ vượt xa người thường phát huy một lần, như vậy đại hình kỹ năng. Chỉ một lần, liền bất thời giờ nàng cả người toàn bộ hỏa linh. Đi theo, nàng liền héo bẹp mà ngã trên mặt đất, sắc mặt trở nên trắng. Mà ở nàng ngã xuống đất ngáy mắt, giữa không trung kia chỉ hỏa điểu, cũng đi theo hốt vang một tiếng, hóa thành một kia hỏa linh, tiêu tán vô tung. Tử Du sư tỷ, trung nhân đường mọi người kinh hô. Liệt Tử Du một bộ gặp quỷ biểu tình, trừng mắt lửa cháy, nàng thật sự là không nghĩ ra, ở nàng như vậy cường đại công kích dưới, lửa cháy là như thế nào làm được lông tóc không tổn hao gì. Chẳng lẽ nàng có thần linh phù hộ? Nàng liền như vậy được trời ưu ái sao? Liền ông trời đều như vậy rủ lòng thương nàng, yêu quý nàng, luyến tiếc nàng đã chịu một chút ít thương tổn. Liền bởi vì nàng, nàng là liệt hỏa sơn trang trực hệ huyết mạch. Liền bởi vì cái này, nàng mới đã chịu liệt hỏa sơn trang tổ tiên phù hộ. Là cái dạng này sao? Liệt Tử Du miên man suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu nhìn lên, hoảng sợ mà sau này rụt rụt. Lửa cháy đã cười ngâm ngâm mà đi đến nàng trước mặt, khoảng cách bất quá trượng hứa chỗ. Lúc này Liệt Tử Du, nàng chính mình vô cùng rõ ràng nàng hiện tại tình trạng, dược hiệu qua lúc sau, hiện tại nàng, còn bởi vì một lần hỏa điểu tuyệt kỹ, bị bất thời giờ cả người hỏa linh, có thể nói, liệt tử du hiện tại là yếu ớt đến giống như trẻ con giống nhau. Đừng nói là lửa cháy, tùy tiện tới cái không thông nửa điểm công phu người, một đao là có thể đem nàng cấp kết quả. Trung nhân đường người, hiển nhiên cũng là nhìn ra bọn họ liệt tử du sư tỷ tình trạng không tốt, nhưng bởi vì tỷ thí còn không có kết thúc, bọn họ không thể vọt vào nội vòng, bởi vậy chỉ có thể bên ngoài vòng dậm chân chửi bậy, lửa cháy, ngươi muốn làm gì? Còn không mau thả chúng ta tử du sư tỷ. Vốn là đồng tông đồng môn, ngươi lại vì sao một lần lần thứ hai mà hùng hổ dọa người đâu? Ngươi đã hại chết tử kiều sư tỷ, hiện tại liền tử du sư tỷ cũng không chịu buông tha sao? Lửa cháy khinh bỉ quét đám kêu kêu gào trung nhân đường đệ tử liếc mắt một cái, vẹn vẹn liếc mắt một cái, những cái đó thanh âm đã bị nàng lạnh leo ánh mắt đè ép đi xuống. Liệt tử du liệt tử kiều toàn tâm toàn ý nghĩ ta đi tìm chết, dựa vào cái gì ta phải đối các nàng khách khí? Nga đúng rồi, các ngươi này đàn thanh nhân, người khác đánh ngươi má trái thời điểm, các ngươi sẽ đem má phải thò lại gần, lại làm người cấp một bạn hai. Lửa cháy châm chọc cười, quét một vòng câm miệng trung nhân đường đệ tử nhóm, các ngươi ai nguyện ý đứng ra, đại liệt tử du nhận lấy cái chết, ta liền phóng nàng một con ngựa. Như thế nào? Ra tới a. Phát huy một chút các ngươi thánh nhân trình độ, làm ta lửa cháy nhìn một cái, ta là có bao nhiêu ti tiện, mà các ngươi, lại là cỡ nào vĩ đại, không màng tự thân an nguy, hy sinh vì nghĩa. Trung nhân đường đám kia đệ tử, vừa rồi còn ở lớn tiếng chửi rủa, một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Giờ phút này ở lửa cháy ép hỏi hạ, mỗi người rũ xuống đầu, đem ánh mắt liếc hướng về phía nơi khác. Thiết! Lửa cháy châm chọc mà cười nhạo một tiếng, là tiểu nhân liền không cần trang quân tử, giả nhân giả nghĩa, diễn kịch cho ai xem. Liệt tử du phẫn nộ mà trừng mắt lửa cháy, theo bản năng mà đi bước một sau này bỏ đi, thẳng đến phía sau lưng chấn động, bị ngoại vòng quang mang nhẹ nhàng chấn trở về, lúc này mới kinh hoàng thất thố mà phát giác. Chính mình giờ phút này tựa như một khối thất thượng thịt, tùy thời chờ lửa cháy giết. Ngươi ngươi, ngươi muốn làm gì? Liệt tử du nuốt một ngụm nước miếng, mồ hôi quần quận mà xuống. Có đi mà không có lại quá thất lễ. Lửa cháy hướng nàng hơi hơi mỉm cười, nhưng này cười, lại giống như ám dạ địa ngục bò lên tới sứ giả, cười đến người cả người lộ ra một cổ lạnh leo chi khí. Liệt tử du hít hà một hơi, theo bản năng mà sau này bò bò. Nếu ngươi dùng hỏa điểu nướng ta, ta lại há có thể không trở về kính một chút ngươi đâu. Hỏa điểu sao? Liệt hỏa sơn trang kim đan cảnh tuyệt kỹ, ta tự nhiên cũng là sẽ. Chẳng qua ta chiêu này, cùng ngươi có chút thoáng bất đồng, mà ta đâu, lại đem nó thoáng sửa lại một chút. Tên lửa cháy cười tủm tỉm mà thu kiếm vào vỏ, đôi tay hướng về phía trước dương lên, trong mắt bắn ra một chuỗi lánh lệ quan mang. Phạn thiên hỏa điểu. Theo lửa cháy một tiếng hét to, ở đây chi chúng. Đôi mắt đột nhiên một đột, mỗi người lộ ra kinh dị ánh mắt. Hỏa điểu. Là hỏa điểu. Ta liệt hỏa sát trang mật các tuyệt kỹ trí nhất. Liệt tuyết phốc mà nhảy dựng lên, huy động đôi tay, hương phấn mà kêu lên, tỷ tỷ, làm tốt lắm ếch. Ha ha ha. Liệt phong chống nạnh cười to, ta liền nói, một khi tỷ của ta tỏa sáng rực rỡ, này thiên phú dị bẩm, tất nhiên sẽ làm thế nhân, chấn động. Hoa ha ha ha ha ha. Liệt dung tà hắn liếc mắt một cái, vô ngữ mà vừa kéo khỏe miệng, nhị ca, ngươi chừng nào thì nói qua lời này. Liệt vân cười mà không nói, trong lúc ngủ mơ. Ha ha ha ha. Liệt tuyết đám người tất cả đều cười to. Trên cao lướt qua lưỡng đạo réo rắt trào dâng tiếng kêu, lửa cháy phía sau lưng, đống nhiên hiện ra hai luồng ngọn lửa bao vây lấy, thật lớn hư ảnh. Một tả một hữu, từng người hiện ra một con hỏa điểu. Mà này hỏa điểu hình thái. Bất đồng với phía trước liệt tử du dùng ra bình thường đại điểu hình thái, lửa cháy thú nhận hỏa điểu thế nhưng là 1173 chương 1173 một đôi tư đổ kiếm anh cầm đều mau rơi xuống trên mặt đất. Băng hỏa tiếng trung liệt dương càng là phốc mà một tiếng từ vị trí thượng nhảy dựng lên, hưng phấn mà cơ hồ cơ chân múa tay. Ha ha ha. A ha ha ha ha. Mau xem, ta khuê nữ. Ta khuê nữ. Ha ha ha ha ha. Bên cạnh chư vị trưởng lão, toàn bộ phi thường vô ngữ mà nhìn vị này trang chủ liếc mắt một cái, trang chủ thế nhưng hưng phấn mà một câu đều nối liền không đứng dậy, trừ bỏ sẽ kêu mau xem ta khuê nữ ở ngoài, tựa hồ nghẹn đến nói không ra lời. Bất quá này cũng trách không được trang chủ như thế, dù sao cũng là phế đi như vậy nhiều năm nữ nhi, sớm chiều chi gian, đột nhiên thần kỳ mà thú nhận kim đan cảnh tuyệt kỹ, hòa điểu. Kia thật là ngã phá một đám người mắt kính. Hơn nữa này hòa điểu, còn thế nhưng liền không phải giống nhau bình thường đại điểu. Là phượng hoàng con. Phượng hoàng con đua tiếng, thả là một đôi, phiên lớn lên lông đuôi, ngẩng cao tư thái, toàn thân tràn ngập hỏa linh, thật là làm người xem đều xem không hiểu. Sớm tại lửa cháy thú nhận này mồi lửa điểu khi, hạ quân cùng tây môn rút đám người liền nằm liệt ngồi ở trên ghế. Trong lòng một mạch nhắc mãi xong rồi xong rồi xong rồi, xong rồi a. Liệt tử du càng là chỉ biết ngồi ở bên kia phát ngốc, ngây ngốc mà nhìn lửa cháy. Nàng một đôi mắt, trừ bỏ tràn ngập oán độc cùng ghen ghét mà trừng mắt lửa cháy bên người kia đối hỏa phượng, trừ cái này ra, căn bản nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. Lửa cháy phất tay nhất chiêu, hai chỉ hỏa phượng lắc lư cánh, nhanh nhẹn lên không, đống nhiên phát ra lưỡng đạo réo rắt phượng mình, hai đôi mắt, lửa đỏ quan mang, bạo trướng. Phạn thiên. Lửa cháy phất tay gian, tây môn rút khẩn trương mà nhảy dựng lên, la lên một tiếng không cần. Nhưng cách xa nhau khá xa, thả liền tính lửa cháy nghe rõ hắn tiếng kêu, cũng chưa chắc hồi bán hắn một cái bột nợ tử. Nhưng thấy hai chỉ hỏa phượng lắc lư lông đuôi, vừa mở miệng, che trời lấp đất hỏa đoàn liền hướng tới liệt tử du đỉnh đầu, hô hô hô phun lạc. Mọi người nín thở lấy đãi, thậm chí có không đành lòng đi xem, đã nhắm hai mắt lại. Chờ liệt tử du tại đây phiến vô khác biệt cường thế công kích hạ, bị đốt thành một đoàn cho tàn. Hòa đoàn đại diện tích bao trùm xuống dưới đồng thời, chỉ nghe lửa cháy kêu một tiếng, kết giới, hỏa. Theo lửa cháy một đạo quát lớn, búng tay gian, một đạo trong suốt như lá mỏng giống nhau hỏa cháo, liền đâu đầu bọc hợp lại thượng liệt tử du. Đồng thời gian, hỏa điểu phun ra hỏa đoàn, đã đồng thời rơi xuống. Chỉ nghe ầm ầm ầm oanh, rầm rầm, từng tiếng tuyên truyền giác ngộ. Đất rung núi chuyển vang lớn. Mỗi một đoàn hỏa, đều dừng ở liệt tử du nằm liệt ngồi kích cỡ nơi nội, nhưng là bởi vì có hỏa chi kết giới bao phủ, liệt tử du bị hộ đến hảo hảo. Nhưng mỗi một đạo hỏa đoàn dừng ở hỏa chi kết giới thượng, kịch liệt va chạm hạ, hỏa chi kết giới mãnh liệt lay động bộ dáng, làm liệt tử du mỗi một lần đều run sợ không thôi. Một đoàn, hai luồng, tam đoàn, bốn đoàn, vô số đoàn, dâm dâm u u hỏa đoàn. Vô khác biệt mà công kích ở liệt tử du chúng quanh hỏa chi kết giới thượng, một lần hai lần ba lần, va chạm liệt tử du yếu ớt tâm linh, va chạm nàng bạc nhược ý chí lực. Rốt cuộc, liệt tử du chịu không nổi như vậy biến thái tra tấn, hoàn toàn hỏng mất. Nàng trở nên trắng một khuôn mặt tiêm thanh tiêu to, nhịn không được phốc mà một đầu chắt trên mặt đất, gắt gao mà dùng đôi tay che lại chính mình mặt, mông dầu đến cao cao, có loại dấu đầu lòi đôi cảm giác. Bụng mặt đôi tay. Không được run rẩy, hai đầu gối đi theo run lên, tiếng thét chói tai, cùng với kia từng đạo rầm rập mãnh tạc thanh, thẳng đến hỏa điểu trên cao biến mất, hỏa đoàn cũng đi theo sau khi biến mất, liệt tử du tiếng thét chói tai, vẫn như cũ tràn ngập toàn trường. Kiếp nổ mọi người thổn thức thanh. Ma! Ma quỷ! Trung nhân đường các đệ tử, tất cả đều sắc mặt kịch biến mà nhìn về phía lửa cháy. Này ma quỷ giống nhau nữ hài tử. Căn bản chính là ở chơi liệt tử du sư tỷ. Nàng không có muốn nàng mệnh, nhưng lại làm nàng tao ngộ càng nan kham cảnh tượng, ở trước mặt mọi người, mất hết liệt tử du sư tỷ nhất quán cao quý cử chỉ. Ở liệt tử du ngăn không được phát ra tiếng kêu sợ hãi kia đương khẩu, lửa cháy chỉ cười ngâm ngâm mà nhìn nàng, cũng không ra tiếng, tựa hồ liệt tử du thét chói tai, đối nàng tới nói, là một đạo có thể làm nàng thưởng thức tiếng trời. Đủ rồi. Tây môn báo nhịn không được ra tiếng quát bảo ngưng lại, ngươi vì sao như vậy tra tấn nàng? Nàng là ngươi đồng tông cùng thất muội muội. Muội muội. Lửa cháy cười nhạo một tiếng, ta cần phải không dậy nổi như vậy một cái muội muội. Lửa cháy ngươi mau dừng tay. Tây môn báo đấm ngoại tầng vòng sáng thét to, chúng ta nhận thua chính là. Chúng ta nhận thua. Lửa cháy khỏe miệng nhẹ cong, nhìn về phía liệt tử du, hỏi, ngươi nhưng nhận thua. Liệt tử du đã run rẩy mà liền lời nói đều sẽ không nói, chỉ là một mặt mà ôm đầu, sắc mặt trở nên trắng, lại nhấp chặt khỏe miệng, không rên một tiếng. Trang. Lại Trang. Cho rằng Trang như vậy một bộ liều yếu đào tơ bộ dáng, là có thể tránh đi thắng thua vấn đề. Nàng lửa cháy nhìn chính là dễ nói chuyện như vậy người. Lửa cháy cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước, nhấc chân liền chiều Liệt Tử Du trên mặt đá qua đi, nhận thua không nhận thua. Thiếu ở trước mặt ta tới này một bộ, thu hồi ngươi cả người đáng thương tương. Ta muốn một cái xác thực hồi đáp. Lửa cháy. Ngươi dừng tay. Tây Môn Báo mắt thấy hắn âu yếm nữ thần, bị lửa cháy như vậy làm nhục, nhịn không được lại hận lại giận, cả người tràn ngập ở một cổ cuồng bạo lực lượng bên trong. Chiết Kính Huy đánh khoảng cách hắn cùng Liệt Tử Du vòng sáng chi lực, Tây Môn Báo cả giận nói, ta nhận thua không được sao. Ngươi nhận thua có dám dùng. Lửa cháy cười nhạo chiều hắn nhìn thoáng qua, theo sau thâm đủ đá đá Liệt Tử Du đầu, thế nào? Ta nhẫn mại hữu hạn thực, nhận thua, khởi sạch, từ nơi này cút đi. Còn có, phiền thoái ba vị trưởng lão, mang theo trung nhân đường trung đức đường trung nghĩa đường, sở hữu ta chướng mắt đệ tử, từ ta Liệt Hỏa Sơn trang cút đi. Tây Môn rút hồng hộp, cánh mũi manh sốc, nhìn như liền phải khí bạo. Liệt Tuyết cũng nhảy dựng lên, hăng say mà múa may này tiểu nắm tay. Liệt Tử Du, ngươi làm gì? Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, đánh cuộc liền phải có đánh cuộc phẩm. Đừng lãng phí đại gia thời gian, nhanh lên nhận thua. Chính ngươi nói, ai thua ai cởi sạch, từ nơi này lăn trở về đi. Tuyết Nhi. Liệt Vân vây tay một cái làm nàng xuống dưới, ánh mắt nhàn nhạt mà nói, chúng ta không cần phải đi bước người khác, dù sao có thể ước làm chứng, thắng thua thiên đạo quy tắc, tự nhiên sẽ phán định. Đối Nga. Liệt Tuyết hưng phấn mà vỗ vỗ tay nhỏ, vây vây nắm tay kêu lên, Liệt Tử Du, ngươi chàng đáng thương cũng vô dụng. Thiên đạo quy tắc, tự nhiên sẽ phán định ngươi vì thua, ngươi có thể cởi. Tuyết Nhi, nữ hải tử muốn rụt rè điểm. Liệt Dung vô vỗ nàng tay nhỏ, nghiêm trang mà nhắc mãi một câu, quay đầu nhìn về phía Liệt Tử Du, cả giận nói, Liệt Tử Du ngươi mà kỷ cái gì? Mọi người đều chờ ngươi đâu? Còn không thoát? Phúc Liệt Phong không thể nhịn được nữa mà phun cười ra tiếng, nhìn hai vị muội tử, vô ngữ mà lắc lắc đầu. Mà giờ phút này Liệt Tử Du, ở trải qua liên tiếp oanh kích sau, từ hỏng mất trạng thái tỉnh táo lại, cơ hồ vô pháp đối mặt chính mình đã thua thảm trạng, càng thêm làm nàng không mặt mũi nào đối mặt chính là, nàng cao quý Liệt Tử Du tiểu thư, thế nhưng tại như vậy nhiều người trước mặt, sợ tới mức thất thanh kêu thảm thiết, phương nghi mất hết. Mà hết thể này, đều là trước mặt cái này ma quỷ giống nhau tiện nữ nhân, làm hại. 1174 chương 1174 như thế nào? Lửa cháy híp lại con mắt nhìn hướng nàng, ta xem vẫn là không cần lãng phí đại gia thời gian. Băng hỏa. Tiếng trung sảng sảng khoái khoái, lưu lại ngươi một bàn tay, dựa theo phía trước thế ước, thực hiện chúng ta lẫn nhau ra nước định. Ngươi liền có thể rời đi nơi này, ta cũng không ngăn cả ngươi. Lửa cháy ngữ thanh một đốn, đáy mắt chỗ sâu tròng, hiện lên một mảnh thanh lãnh. Hiện tại, ngươi còn có cơ hội lựa chọn lưu lại nào chỉ tay, nếu phải chờ ta tự mình động thủ nói, chỉ sợ ngươi liền không như vậy vẫn may. Liệt Tử Du một ngụm nghịch huyết sông thẳng trong lòng, há mồm liền phun tới. Bị kết giới che ở bên ngoài Tây Môn Báo, vừa thấy nàng nữ thần chịu này trọng thương, lập tức tim như bị đao cắt kêu lên, lửa cháy, ngươi còn không phải là muốn chỉ tay sao? Hành! Ta cho ngươi. Báo Nhi. Tây Môn rút kinh hải dưới, nhịn không được giận mắng một tiếng, câm miệng. So với cái này nhập thất đệ tử Liệt Tử Du, Tây Môn rút tự nhiên này đầy chính mình chân quý lao tới tử Tây Môn Báo ưu tiên, ở Đồ Nhi cùng thân Nhi chi gian, nếu muốn hắn làm ra lựa chọn, cũng là không chút do dự vứt bỏ Đồ Nhi, lựa chọn thân Nhi. Tây Môn Báo hể vải mà nhìn về phía Tây Môn rút, lo âu giống to, cha. Mau cứu Tử Du sao lại có thể đoạn rất một tay đâu. Đó là hắn Tây Môn Báo nữ thần A, đoạn rất một tay chẳng phải quá thảm. Lửa cháy. Ta Tây Môn Báo nguyện ý thay thế Liệt Tử Du bị phạt. Dứt khoát ngươi phạt ta hảo. Lửa cháy nhìn về phía Tây Môn Báo, thấy hắn biểu tình không giống giả bộ, nghĩ thầm này nam nhân đối Liệt Tử Du nhưng thật ra có vài phần thiệt tình, tuy nói đại để là nhìn chúng nàng mỹ mạo cùng thực lực. Nhưng dù sao cũng là đãi Liệt Tử Du tốt. Nhưng lửa cháy không biết, Liệt Tử Du giờ phút này, liền cung ăn chỉ rồi bỏ dường như, dạ dày ghê tởm tràn lan. Nàng vẫn luôn đối Tây Môn Báo thẳng đem nàng cho rằng hắn nữ nhân, tâm cảm bất mãn. Liệt Tử Du tuy rằng chi thứ xuất thân, nhưng nàng cậy tài khinh người, vẫn luôn cảm thấy chính mình thiên phú xuất chúng, không phải trong gia tộc mỗi người có thể so. Mà này Tây Môn Báo, tư chất bình thường. Tướng mạo càng là phi thường bình thường, nhưng vẫn giống cái ruồi bỏ giống nhau dán chính mình. Liệt Tử Du nếu không có xem ở sư phụ Tây Môn rút trên mặt, không dám cùng hắn xé rách mặt, sớm không muốn phản ứng người này rồi, mặt ngoài tuy rằng không hiện, nhưng này trong lòng, lại là vạn phần chán ghét Tây Môn báo. Dựa vào cái gì này lửa cháy bên người, là có thể có một cái như thế cường đại nam nhân hộ tống, tuy nói kia nam nhân tướng mạo cũng là bình thường, nhưng kỳ thật lực, lại cùng Tây Môn báo xưa đâu bằng nay. Ma nàng Liệt Tử Du, luận mỹ mạo không thua lửa cháy, luận tư chất, đại khái ở lửa cháy phía trên, lại chỉ có thể quán thượng Tây Môn báo bực này mặt hàng. Nàng giờ này khắc này sớm đã quên, vừa rồi, nàng chính là bại bởi vị này tư chất không bằng nàng lửa cháy đồng học. Liệt Tử Du trong lòng tràn ngập không cam lòng, trong lòng các loại cảm xúc hội tụ một đường, đến cuối cùng, cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài, u oán mà trừng mắt nhìn Tây Môn báo liếc mắt một cái. Tây Môn báo lại cho nàng này liếc mắt một cái, chừng đến linh hồn nhỏ bé đều bay đi thiên ngoại. Hắn còn tưởng rằng Liệt Tử Du ở hướng hắn hờn dỗi đâu, quái trách hắn không chạy nhanh đem nàng bắt được tới. Tây Môn báo thẳng nhãi này thiếu chút nữa trầm luân ở Liệt Tử Du u oán trong ánh mắt, đầu óc nóng lên, thốt ra liền kêu lên, Tử Du sư muội là ta chưa quá môn thế tử có sai, hết thể đều từ trượng phu một mình gánh chịu. Lửa cháy, ta thế Tử Du sư muội trả lại ngươi nợ. Tây Môn rút đang ngồi thứ thượng, đó là tức giận đến lông mày thẳng run, nhịn không được tùy tay ở trên bàn, dùng sức tạp một cái tát, ngươi cho ta câm mồm. Này đức tay họa, là như vậy dễ chịu. Tây Môn rút quả thực mau bị chính mình này nhi tử cấp tức chết rồi. Sao có thể như thế ngu xuẩn? Này nhi tử vốn là tư chất không được tốt, nếu là chặt đứt một tay, tương lai càng thêm ảnh hưởng hắn phát triển tiền đồ. Cha! Ta là cam tâm tình nguyện vì Tử Du làm này hết thảy. Tây Môn báo ưỡn ngực, thâm tình mà nhìn Liệt Tử Du liếc mắt một cái, ta đời này, nhất định phải cưới Tử Du sư muội làm vợ, ta vì hắn, liền tính không cần ta này mệnh, cũng đúng. Ngươi! Ngươi! Tây Môn rút tức giận đến oai ngã vào trên ghế, ngón tay phát run mà chỉ hướng Tây Môn báo, quả thực không biết kế tiếp nên nói cái gì lời nói hảo. Hắn Tây Môn rút cuộc đời này rốt cuộc là làm cái gì nghiệt? Như thế nào liền sinh ra một cái như vậy ngu xuẩn nhi tử? Lửa cháy. Tây Môn báo hừ lạnh một tiếng, ném đầu nhìn về phía lửa cháy, Tử Du bại bởi ngươi, liền từ ta tới thế nàng phó. Lửa cháy cười lạnh một tiếng, chỉ sợ không thể. Hôn trướng. Tây Môn báo cả giận nói, ngươi liền như vậy muốn nhìn Tử Du sư muội trước mặt mọi người xấu mặt. Muốn nhìn nàng ở trước mắt bao người, mất đi trong sạch chi thân. Hôn trướng đồ vật. Lửa cháy khỏe miệng hơi câu, xua xua tay nói, ngươi này đầu óc không hảo xử, vẫn là lui ra đi, ta buồn không muốn cùng ngươi vô nghĩa. Lửa cháy. Lửa cháy rôi tay ngăn, không lớn kiên nhẫn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, biết ngươi vì ngươi Tử Du sư muội, lên núi đao xuống biển lửa ngươi đều nguyện ý đáng tiếc không được đâu, này đánh cuộc là ta cùng Liệt Tử Du đính, hai bên đều phải đã chịu thiên địa quy tắc chế ước. Liệt Tử Du thua tưởng không nhận chướng. Liền tính ta đáp ứng, ta xem ông trời cũng sẽ không đáp ứng. Lửa cháy giơ tay chỉ giữa không trung, khiếp lại khởi mắt tới, ngươi nếu có biện pháp thay đổi thiên đạo quy tắc, vậy làm Liệt Tử Du không thực hiện hứa hẹn hảo. Nói xong, trong sân tám căn tre trời cự trụ lần thứ hai đồng thời sáng lên từng đạo kỳ dị màu bạc ký hiệu. Đi theo quang hoa nội liễm vừa thu lại, mặc kệ là ngoại vòng vẫn là nội vòng, hai tầng kết giới toàn bộ biến mất. Này liền ý nghĩa, thi đấu tự động kết thúc. Lửa cháy mày đẹp mở ra, vẫy vây tay liền chiều dưới đài đi đến. Lính đánh thuê liên minh bằng thành phân hội họ gì phó hội trưởng cười tiến lên, lanh lảnh tuyên bố trung đạo đường trở thành lần này, không hề tranh luận người thắng. Làm thắng được phương, trung đạo đường biểu hiện cực kỳ an tĩnh, loại này an tĩnh, nguyên tự với mỗi người sâu trong nội tâm, bọn họ đã sớm rất tin điểm này, ở lửa cháy dẫn dắt hạ, thắng lợi nhất định là thuộc về bọn họ. Nếu là đoán trước chung sự tình, mọi người cũng liền không có quá nhiều kích động hưng phấn. Nhưng thật ra vị kia Thạch Đào đại trưởng lão, không ngừng lao đỏ lên vành mắt, nhìn dáng vẻ, là hưng phấn mà đêm đó muốn ngủ không yên. Nay cũng khó trách, từ hắn tiếp nhận trung đạo đường tới nay, mọi người đều là quá đói khổ lạnh lẽo nhật tử, hàng năm đều là đếm ngược đệ nhất, nhiều lần đều là trung đạo đường lót đế, nơi nào được đến quá như thế thủ vinh đâu. Bởi vì kế tiếp muốn thực hiện đánh cuộc nội dung, tương đối làm người xấu hổ, đặc biệt họ gì phó hội trưởng loại này trời sinh tinh chính trực người, tuy rằng đối trung nhân đường cách làm thập phần trơ chẽn, nhưng lại quán không phải bỏ đá xuống giếng người. Này đánh cuộc mặc dù là Liệt Tử Du nói ra, hiện giờ nàng cũng chỉ là gieo gió gặt bão, nhưng xem Liệt Tử Du một cái cô nương ra, đầy mặt đỏ bừng, đáng thương vô cùng mà cương ở trên đài, hắn cũng ngượng ngùng quá nhiều chỉ trích, liền đứng dậy đối Liệt Dương chắp tay nói, Liệt Trang chủ, ngài còn có ra sự muốn xử lý, chúng ta lính đánh thuê liên minh người, liền đi trước một bước. Liệt Dương vội đứng dậy đưa tiễn, đem lính đánh thuê liên minh người đưa đến cùng diễn võ trưởng liên thông cây cao to nói, còn chưa đi vào kia phiến cây cao to lâm, lại đột nhiên cảm giác cả người dòng khí chấn động, như là bị một đạo lực cản ngăn trở dường như, cả đội người hướng tới phía sau đặng đặng đặng lùi lại mấy bước. 1175